Chương 368 phốc phốc. Một búng máu tươi phun ra. Thương chế tài nhanh chóng đâm xuyên thân thể Lâm Phàm. Bán thần chế tài đại hỉ. Một chiêu này nếu đắc thủ liền có thể khiến cho kẻ này mất nửa cái mạng. Lập tức, từ bên trên thương chế tài, một nguồn sức mạnh hủy diệt chuyển lại, muốn đánh vỡ thân thể của Lâm Phàm. Chế tài. Bán thần hỗn loạn bị đối đãi khuất nhục như vậy, lửa giận bùng nổ. Sấm sét. Sấm em gái ngươi. Lâm Phàm không thèm để ý đến sát chiêu của bán thần chế tài. Một quyền đánh vào trên mặt của bán thần hỗn loạn. Dù ngực của hắn đã bị một thương của bán thần chế tài chọc thủng, máu tươi lăn xuống cũng không thể ngăn cản ý nghĩ muốn đánh nổ bán thần hỗn loạn của hắn. Ầm. Hắn đấm ra một quyền. Lực lượng chi tâm trong cơ thể nhảy lên, sau mỗi một lần nhảy lên thì đều có lực lượng pháp tắc lao ra. Mặt đất chấn động, có máu tươi phun ra. Khuôn mặt của bán thần hỗn loạn đầy máu. Nhưng mà đối với bán thần cảnh, những vết thương này chỉ là vết thương da thịt. Muốn chân chính giết chết bán thần cảnh thì chỉ vẻn vẹn lấy sức mạnh còn chưa đủ. Càn rỡ. Bán thần chế tài chợt quát một tiếng, lại một lần nữa ra chiêu. Thương chế tài trong tay bộc phát hào quang óng ánh, và một lần nữa đâm xuyên thân thể của Lâm Phàm. Sau đó, bán thần chế tài dùng sức, nhanh chóng nâng Lâm Phàm lên cao. Thân thể của Lâm Phàm không bị khống chế, khi bị đối phương nâng cao cao thì ngay sau đó, một lượng lớn nước bọt nôn ở trên mặt bán thần hỗn loạn. Phi. Đồ rác rưởi, đợi lát nữa ta sẽ làm thịt ngươi. Du Long chi thương. Lập tức, chỗ mũi nhọn của thương chế tài tỏa ra quang mang. Sau đó, vô số hư ảnh hình rồng điên cuồng gào thét lao ra. Những con rồng này quấn quanh rồi xé rách thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm nổ tung, máu tươi rải đầy thánh địa. Lạch cạch. Chân của bán thần chế tài dẫm ở trên đầu Lâm Phàm, dẫm nát não của hắn khiến cho Lâm Phàm chết không toàn thây. Kẻ này thật đúng là cực kỳ đáng giận, nhưng nếu chết rồi thì thôi. Bán thần hỗn loạn đứng lên, lau vết máu trên mặt. Bán thần cảnh có được vô số năng lực huyền diệu, thiên cương cảnh không hề có khả năng so sánh. Bán thần hỗn loạn bị Lâm Phàm đánh sưng mặt nhưng trong chốc lát đã khôi phục nguyên dạng, không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Chết rồi. Huyết luyện tôn giả sửng sốt. Hắn không ngờ Lâm Phàm lại chết nhanh như vậy, thậm chí để hắn không kịp phản ứng. Đáng giận. Sao kẻ này có thể chết? Đây chính là nửa cái cầu đầu quân sư của hắn. Sao có thể chết ở đây? Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy một cước của bán thần chế tài đã dẫm nát đầu của Lâm Phàm. Chẳng lẽ kẻ này còn có thể có cơ hội sống lại hay sao? Đột nhiên, lực đế chi chủ hô lớn. Chế tài đại nhân không nên khinh thường. Kẻ này có khôi lỗi chết thay, có thể chết thay hắn. Mặc dù nơi này có thể ngăn cách khí tức, nhưng kẻ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Những lời này lập tức để mấy người ở đây kinh hãi. Ngay cả hai vị cường giả bán thần cảnh cũng hơi biến sắc. Bọn họ cũng không ngờ Lâm Phàm lại có đồ tốt như khôi lỗi chết thay này. Khôi lỗi chết thay chính là bảo bối của khôi lỗi lão tổ. Ngay cả thánh đường tông bọn họ cũng chỉ vẻn vẹn có ba cái, mà lại chưa bao giờ cam lòng dùng đến. Đây chính là đồ vật bảo mệnh tương đương với nhiều thêm mấy tính mệnh. Lúc này, một thân thể trống rỗng xuất hiện. Sau đó, thân thể này mở to mắt, đứng lên. Đáng tiếc, ta vốn muốn cho các ngươi một kinh hỉ, không ngờ lực đế chi chủ lại quen thuộc ta như thế, một lời nói toạc ra bí mật của ta. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Phàm tỉnh lại, có chút hưng phấn. Sau khi điên cuồng chiến đấu, nội tình trong cơ thể tăng trưởng rất nhanh chóng. Nhưng bây giờ, dung lượng trong cơ thể thật sự là quá lớn, lớn đến mức làm cho người ta có chút sợ hãi. Thiên cương cảnh tầng 8 cùng tầng 7 có khác biệt to lớn, dung lượng lớn nhỏ hoàn toàn chính là một trời một vực, căn bản là không có bất kỳ khả năng gì để so sánh. Muốn dựa vào chiến đấu để tích lũy đủ nội tình thì xem ra phải tốn chút thời gian. Nhưng hắn rất nguyện ý tốn thời gian. Bởi vì với hắn, cái gì đều trọng yếu nhưng chỉ có mẹ nó thời gian là không trọng yếu nhất. Chỉ là, mấy người này lại vẫn cho rằng mình có khôi lỗi chết thay, thật sự là một đám gia hỏa thật đáng buồn. Lão tử có bất tử chi thân, không biết liệu có chết được hay không. Lâm Phàm vặn cổ, tiếng kẽo kẹt vang lên. Hai vị cường giả bán thần cảnh, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Phàm cười. Hai cường giả bán thần cảnh này của Thánh Đường Tông hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nếu như lần này, hắn có thể giết chết hai người này, thì chính là một đòn đả kích nặng nề đối với Thánh Đường Tông. Nhưng căn cứ tình huống chiến đấu lúc trước thì việc này không dễ thành hiện thực. Hiện giờ, mình vẫn chưa đột phá bán thần cảnh, mặc dù sức mạnh có thể sánh vai cùng bán thần cảnh nhưng mình cũng không có lĩnh ngộ được rất nhiều năng lực huyền diệu của bán thần cảnh. Chỉ là, bây giờ sao còn cần để ý những điều này, hắn chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn lại tất cả đều không có ý nghĩa gì. Ngươi... Bán thần hỗn loạn vừa muốn mở miệng thì lại đột nhiên phát hiện Lâm Phàm đã biến mất. Mà khi kịp phản ứng thì hắn lại phát hiện kẻ này đã xuất hiện ở trước mặt. Chiến đấu thì nên chú tâm chiến đấu. Đừng nói chuyện. ta biết các ngươi muốn nói gì. Nếu không phải bắt ta giao cái gọi là khôi lỗi chết thay kia ra thì cũng sẽ là, có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Những thứ này ta còn hiểu hơn cả các ngươi đó. Muốn tất cả mọi thứ của ta, vậy thì tới đi, giết ta đi. Ầm. Năm ngón tay nắm lại thành quyền, trong con mắt lóe ra hào quang sáng chói. Đây là thần sắc điên cuồng mà cuồng bạo. Lâm Phàm nở nụ cười. Đến đây nào. Vừa dứt lời, thế công cuồng bạo lại bộc phát. Không phải bán thần cảnh, lại có năng lực đối đầu với bán thần cảnh, nếu để người khác biết chuyện này, thì tuyệt đối phải kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Lửa giận trong lòng bán thần hỗn loạn, bùng cháy lên cho nên hắn cũng bắt đầu ra tay độc ác. Vinh diệu chi lộ. Bán thần hỗn loạn gầm thét. Từ dưới chân hắn, một con đường bằng đá xuất hiện, một mực đánh về phía Lâm Phàm. Từ trên con đường bằng đá này, Lâm Phàm có thể cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng. Khi con đường bằng đá này đánh gần tới nơi, Lâm Phàm nhanh chóng đấm ra một quyền. Phịch một tiếng. Con đường bằng đá vang lên tiếng vỡ nát nhưng cũng không có kết thúc như vậy. Vinh quang ra thân nặng nề như trời. Ngươi sao có thể chịu nổi? Bán thần hỗn loạn chợt quát to. Ở trên con đường bằng đá kia có một uy thế mênh mông, mà làm cho người ta sợ hãi bạo phát ra. Đây là tinh thần uy áp. Chỉ là, Lâm Phàm thoải mái di chuyển trên con đường bằng đá kia mà không có bất kỳ trở ngại gì. Sao lại thế này? Bán thần hỗn loạn kinh hãi, không dám tin tưởng. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Cho dù là cường giả bán thần, cảnh cũng không dám nói có thể di chuyển thoải mái như vậy, ở dưới uy áp cường hãn đến mức độ này. Kẻ này sao lại làm được? Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì một quyền của Lâm Phàm đã đánh thẳng vào mặt của bán thần hỗn loạn. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng bộc phát khiến cho bán thần hỗn loạn phun máu mũi. Hỗn trướng! Hỗn trướng! Rõ ràng tiểu tử nhà ngươi đã có chiến lực ngang với bán thần cảnh, tại sao ngươi lại còn đánh nhau như lưu manh vậy hả? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết dùng loại chiêu thức này hay sao? Bán thần hỗn loạn giận dữ hét. Hắn chính là cường giả bán thần cảnh, nhưng mà kẻ này 5 lần 7 lượt dùng nắm đấm đập vào mặt. Hành vi đơn giản mà thô bạo như vậy, hoàn toàn không có cách nào thể hiện uy thế của cường giả bán thần cảnh, là chuyện làm cho người ta khinh thường đến mức nào. Không sai. Ta chính là muốn dùng nắm đấm để đánh những bán thần cảnh như các ngươi phải ôm đầu chạy trốn đó. Hắn sẽ không dùng chiêu thức nào khác, chỉ cần nắm đấm mà thôi. Mặc kệ ngươi dùng mọi loại năng lực, ta cũng muốn dùng một quyền đánh các ngươi mất hết năng lực, kêu cha gọi mẹ. Đối với Thánh Đường Tông, hắn thật sự rất thống hận. Đồng thời, nơi đó còn có một cái pháo hoa một mực chờ đợi hắn. Chờ sau khi đột phá bán thần cảnh, hắn nhất định phải giết đi qua, giết cho bọn họ biết tân tấn bán thần cảnh của Viêm Hoa Tông là tồn tại kinh khủng đến cỡ nào. Càn rỡ! Hai vị cường giả bán thần cảnh của Thánh Đường Tông đang tức điên người. Địa vị của bọn họ cao bậc nào nhưng bây giờ, chỉ là một đệ tử có tu vi thiên cương cảnh tầng 8, lại bởi vì có năng lực đối đầu với bán thần, cảnh liền dám càn rỡ với bọn họ như vậy. Bọn họ còn có thể tha cho hắn hay sao? Đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt bán thần hỗn loạn và đấm ra một quyền. Bởi vì giận dữ cho nên bán thần hỗn loạn cũng lấy nắm đấm đánh tới, chỉ là một quyền này so với Lâm Phàm thì càng thêm lộng lẫy, trên 5 ngón tay có sấm sét đang gầm thét. Trong mỗi một tia sét này đều ẩn chứa một phương thế giới bằng sấm sét. Ngươi không phải ưa thích dùng nắm đấm hay sao? Bản bán thần cảnh sẽ để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh. Hai quyền va chạm với nhau tóe ra lửa điện, còn có lực trùng kích cường hãn khuếch tán ra đến 4 phương 8 hướng. Sao rồi? Ngươi cảm thấy như thế nào? Bán thần hỗn loạn cười lớn, bễ nghễ nhìn đối phương. Đó mới là sức mạnh của bán thần cảnh chân chính. Loại bán thần cảnh hư giả như ngươi sao có khả năng chống lại? Đong! Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Phàm đã cầm lấy cái chảo. Sau đó, hắn nhanh chóng đập vào mặt của bán thần hỗn loạn. Đột nhiên, Lâm Phàm nhận ra cái chảo vậy mà bị lõm vào tạo thành hình một bên mặt. Hỗn đản, ngươi lại dám hủy cái chảo của ta. Sắc mặt của Lâm Phàm rất khó coi. Cái chảo này đã theo hắn từ rất lâu, lập xuống cho hắn công lao hiển hách. Thật không ngờ, chỉ đập một chảo vào mặt bán thần hỗn loạn đã khiến cho cái chảo bị hao tổn. Cái chảo có cấp độ quá thấp, đã không có cách nào vượt qua sức mạnh của hắn. Đối mặt với cường giả bán thần cảnh, cái chảo hiển nhiên đã không đáng chú ý. Hỗn trướng! Bán thần hỗn loạn giận dữ hét. Mà đúng lúc này, thương chế tài trong tay bán thần chế tài đánh về phía Lâm Phàm. Trong lòng những hộ giáo pháp vương của Thiên Thần giáo đều cảm thấy phát lạnh. Bọn họ tự nhiên biết phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông nhưng không coi vào đâu. Hôm nay, nhìn thấy thực lực của Lâm Phàm khiến cho bọn họ run như cầy sấy. Bọn họ không ngờ kẻ này lại cường hãn như thế. Nếu như bọn họ gặp phải thì chỉ sợ đến chết cũng không biết chết như thế nào. Nhất là lực đế chi chủ thầm hét lên trong lòng. Trước đây 1 tháng, hắn còn có thể nghiền ép kẻ này, nhưng hôm nay đối phương căn bản không phải là người mà hắn có thể ngăn cản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phốc phốc. Lâm Phàm cũng cảm nhận được Thương Chế Tài từ sau lưng đánh tới nhưng không thèm né tránh. Mặc cho bán thần chế tài đâm xuyên thân thể của mình, hai tay của hắn cùng không có dừng lại, không ngừng đánh vào mặt bán thần hỗn loạn. Quyền ảnh chi chít, mỗi một quyền vung ra đều khiến cho hư không nổ tung. Lúc này, Lâm Phàm đã bật hết hỏa lực, sức mạnh đã sớm đạt đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, bán thần hỗn loạn bị Lâm Phàm trà đạp. Ngươi có phải là tên điên hay không? Bán thần hỗn loạn giận dữ hét. Kẻ này một mực đánh hắn, căn bản lờ đi bán thần chế tài. Hơn nữa mỗi một quyền đều đánh về phía khuôn mặt của hắn. Mặc dù hắn là bán thần cảnh nhưng bị đánh như thế này, hắn cũng không chịu nổi. Đúng, ta chính là tên điên. Lâm Phàm giận dữ hét. Song quyền cuồng bạo vẫn không dừng lại mà một mực đánh lên người bán thần hỗn loạn. Máu tươi phun trào, đây chính là máu tươi của bán thần cảnh. Bán thần hỗn loạn có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên mà hắn gặp được đối thủ như thế này. Hắn cảm giác rất không cam lòng. Mình có một thân bản lĩnh lại không thể thi triển. Kẻ này một mực quấn lấy hắn, không ngừng chiến đấu cận thân, chỉ lấy sức mạnh thuần túy nhất đánh tới. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Bát hoang! Bán thần chế tài hét lên. Thương chế tài trong tay bộc phát ra uy thế vô thượng, triệt để bao phủ Lâm Phàm. Nát! Dưới một thương này, chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm đã tan thành mây khói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Phàm lại chết một lần nữa. Nhưng lần này bán thần chế tài cùng bán thần hỗn loạn đều không dám chủ quan. Có lần đầu tiên để bọn họ biết Lâm Phàm chỉ sợ còn chưa chết. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cho dù là tiểu tử này có khôi lỗi chết thay, thì cũng không thể chết thay nhiều lần như vậy được. Đây chính là bảo bối từ thượng cổ lưu truyền xuống, nắm giữ một cái cũng đã là khí vận nghịch thiên rồi. Ánh mắt của bán thần hỗn loạn giống như là chim ưng, một mực tập trung vào tình huống ở hiện trường. Hắn thật sự bị kẻ này đánh đến sợ. Tên điên này một mực quấn lấy hắn, căn bản lờ đi bán thần chế tài, để hắn đường đường là cường giả bán thần cảnh lại bị động bị đánh. Thật đúng là quá phận. Lực lượng pháp tắc tuy mạnh lại không phải là vô địch, nhưng mà sức mạnh của tiểu tử này lại có chút kinh người, kể cả cường giả mới đột phá bán thần cảnh cũng không nhất định có sức mạnh lớn như kẻ này. Hừ, không cần phải để ý đến những thứ này, ở chỗ này, hắn không có cách nào rời khỏi. Nếu hắn có 10 cái khôi lỗi chết thay thì chúng ta liền giết hắn 10 lần. Có 100 cái thì giết 100 lần. Ánh mắt của bán thần chế tài lạnh đến đáng sợ, trong lòng hắn thầm thề nhất định phải giết chết kẻ này. 10 giây sau, Lâm Phàm hoàn mỹ xuất hiện, cảm thụ nội tình trong cơ thể mà trong lòng sung sướng. Thật sự là rất không tệ. Chiến đấu cùng hai vị cường giả bán thần cảnh khiến cho nội tình tăng lên rất nhanh. Đồng thời, hắn cũng đã hơi hiểu rõ về thực lực của bản thân. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn có 40% chắc chắn rằng triệt để trấn áp bán thần hỗn loạn này. Không, phải nói là tự tin 100%, dù sao nam nhân không thể nói là mình không được. Một bán thần cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mình hay sao? Mài cũng có thể mài chết ra hỏa này. Đột nhiên, trận pháp trên đỉnh đầu bạo phát ra quang mang rực rỡ, tựa như là có sức mạnh kinh khủng đang nổi lên. Lui! Bán thần chế tài cùng bán thần hỗn loạn liếc nhìn nhau rồi thân thể hơi lay động. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hai vị đại nhân cứ yên tâm đi. Thánh pháp diệt thần trận này là thần trận của giáo ta. Tuy người này có chiến lực bán thần cảnh nhưng dù sao vẫn không chân chính đột phá bán thần cảnh, ở dưới trận này cũng sẽ gặp đại nạn. Giáo vương rất tự tin. Trận pháp này không chỉ có bán thần cảnh là hắn tọa trấn, còn có không ít hộ giáo pháp vương gia trì. Uy lực tuyệt đối sẽ phải khiến kẻ này đẹp mặt. Diệt sát. Trận pháp chuyển động, tỏa ra hào quang sáng chói. Một cột sáng nhanh chóng đáp xuống, bao phủ Lâm Phàm. Loại sức mạnh này tựa như là muốn phong tỏa đường đi của ta, còn giống như khóa chặt ta. Lâm Phàm ngẩng đầu, suy tư một chút. Sau đó, hắn nhấc chân, muốn đi ra khỏi trận pháp này. Ha ha, Lâm Phàm, ngươi chớ phản kháng. Trận này vừa ra, cho dù bán thần cảnh cũng phải phí chút thủ đoạn, mà ngươi còn muốn đi ra từ bên trong này không thể nghi ngờ là... Lạch cạch, thứ gì vậy? Lâm Phàm bước ra một bước, màn sáng trước mặt căn bản không ngăn cản được hắn, nhanh chóng sụp đổ. Giấu ở dưới trường bào, cảm xúc trong lòng giáo vương đột nhiên dậy sóng, tựa như là gặp quỷ vậy. Gia hỏa này làm sao có thể đi ra từ trong trận pháp? Điều đó không có khả năng xảy ra. Có được bóp không nhìn phong ấn, những trận pháp này căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng rời khỏi phạm vi trận pháp trên đỉnh đầu giống như là có được linh tính vậy, một mực di chuyển theo. Khá lắm. Thú vị. Lâm Phàm nở nụ cười. Đúng là hắn cũng không ngờ trận pháp này lại có thể thú vị như thế. Sao lại thế này? Giáo vương đứng lên, trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Đây chính là thánh pháp diệt thần trận của thiên thần giáo, do giáo vương đời thứ nhất lấy được từ một di tích thần bí. Theo lời vị giáo vương kia, trận pháp này có được công năng hủy thiên diệt địa. Đến đây nào. Đừng nhìn nữa. Đừng để ý đến trận pháp vô dụng này nữa, để chúng ta thoải mái chiến đấu một phen đi. Lâm Phàm siết nắm đấm. Sức mạnh trong cơ thể còn không có tiêu hao, một mực ở vào tình trạng cường hãn nhất. Bán thần chế tài cùng bán thần hỗn loạn không có tiến lên mà là lui về phía sau. Bọn họ vẫn có hiểu biết về thánh pháp diệt thần trận này. Trận pháp này tương đối khủng bố, mặc dù sẽ không tạo thành đả kích mang tính chí mạng đối với bọn họ, nhưng cuối cùng cũng có chút khó giải quyết. Lúc này, trận pháp chấn động lên. Giáo vương nhìn thấy tình huống này, sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra, trận pháp này làm sao đột nhiên chấn động? Từ trên trận pháp, một sức mạnh kinh khủng khuếch tán ra bốn phía, khiến cho không gian phía trên tựa như là một tấm màn đen với vô số vết dạn vậy. Lâm Phàm ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Uy năng kinh khủng bao phủ đến, chỉ là Lâm Phàm lại không nóng không vội, cũng không để ý chút nào, cùng lắm thì nó sẽ đánh chết mình thôi. Dù sao tử vong với hắn cũng không phải là chuyện quá đáng sợ. Nhưng để hắn bất ngờ chính là nguồn sức mạnh này cũng không có đánh trúng hắn mà là đánh xuống bên cạnh hắn, không có hào quang sáng chói, cũng không có uy thế kinh thiên động địa, chỉ là mở ra một vết nứt hư không. Vết nứt hư không này càng lúc càng lớn, nhanh chóng nuốt lấy Lâm Phàm. Ngọa tào, ta không muốn đi. Đến lúc này, Lâm Phàm mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ vết nứt hư không này định chuyển hắn ra ngoài hay sao? Trong nháy mắt, vết nứt hư không đóng chặt mà bóng dáng của Lâm Phàm cũng biến mất. An tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Giáo vương giơ tay lên, muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đi. Làm sao kẻ này lại đi? Hắn không thể tin được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đang yên đang lành, trận pháp này lại bùng nổ sức mạnh, mà nguồn sức mạnh này không có đánh chết Lâm Phàm, còn mở một vết nứt hư không cho hắn, truyền tống hắn từ thánh địa ra ngoài. Phải biết rằng bình thường không có hắn cho phép, thì không người nào có thể rời khỏi từ nơi này. Giáo vương, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao người lại thả hắn rời khỏi? Bán thần chế tài nhìn chằm chằm giáo vương, giận dữ nói. Ngươi có biết là ngươi đã làm gì hay không? Thánh đường tông duy trì thiên thần giáo, đây là sự thật. Mặc dù Viêm Hoa Tông một mực suy đoán là Thánh đường tông làm, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào cho nên cũng không dám làm to chuyện. Đồng thời, Lâm Phàm cũng là một yêu nghiệt, mặc dù không phải bán thần cảnh, nhưng lại có chiến lực có thể sánh vai với bán thần cảnh. Lần này, không có giết chết hắn mà là thả hắn rời khỏi. Về sau, kẻ này chờ trở thành bán thần cảnh chân chính vậy thì thực lực của Viêm Hoa Tông sẽ cường thịnh đến trình độ nào? Bản giáo vương làm sao có thể thả hắn rời khỏi? Giáo vương cố gắng nói. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía hộ giáo pháp vương ở chung quanh. Nói. Đến cùng là ai làm? Hiện tại, trong lòng giáo vương chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bên trong nhóm pháp vương nhất định có người phản bội thiên thần giáo. Nếu không, thánh pháp diệt thần trận tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Sắc mặt của huyết luyện tôn giả cực kỳ bình tĩnh, không coi vào đâu nhưng trong lòng thầm hô may mắn, rốt cục đã đưa được Lâm Phàm ra ngoài. Chỉ là bây giờ giáo vương đã cảm thấy dị dạng. Nhưng tất cả những điều hắn làm đều rất bí mật, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Giáo vương nhìn quanh bốn phía. Tất cả pháp vương đều ngừng thở, không biết đến cùng là ai xảy ra vấn đề. Đồng thời, sắc mặt của bán thần chế tài cùng bán thần hỗn loạn cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ đi vào thánh địa của thiên, thần giáo, có thể tùy ý bộc phát ra sức mạnh. Nhưng nếu muốn đi ra ngoài, hoành hành tại lãnh địa của Viêm Hoa Tông, cũng không hiện thực, dù sao thiên tu cũng không phải là kẻ ăn chay. Giáo vương, ta hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ràng việc này. Giáo vương gật đầu, nói, chế tài đại nhân yên tâm, bản giáo vương nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này. Trên không trung, tình huống rốt cuộc là như thế nào? Một bóng người xuất hiện, cúi đầu suy nghĩ. Lâm Phàm có chút thương cảm. Ở trong thánh địa rõ ràng chiến đấu vui sướng như vậy, thật không ngờ lại bị người đưa ra một cách khó hiểu. Thật đúng là đủ đả thương người. Hai vị bán thần cảnh của thánh đường tông còn có giáo vương kia vậy mà. Cũng là bán thần cảnh. Nhưng tình huống của giáo vương làm cho người ta kinh ngạc. Giáo vương là do hai người lùn tạo thành. Vậy rốt cuộc hắn được tính là hai bán thần cảnh hay là nói hai người lùn hợp thể mới có thể xem như là một bán thần cảnh? Lâm Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Đáng tiếc. Sau khi cảm thán một tiếng, Lâm Phàm rời khỏi nơi này, bay về phía thành Hổ Vân. Lần này, mặc dù không có đạt tới mong muốn trong lòng, nhưng cũng được biết không ít tin tức hữu dụng. Thiên thần giáo, thánh đường tông, thánh địa, tất cả đều là tin tức hữu dụng. Mà thánh địa của thiên thần giáo hiển nhiên không phải là ở Viêm Hoa, tông hoặc có thể nói là một loại dị thứ nguyên ẩn tàng nào đó. Thành Hổ Vân, thành chủ bị giết chết, đệ tử trấn thủ bị phế tu vi, phong chủ của Viêm Hoa Tông lại biến mất, hai đại gia tộc tộc trưởng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi nghe được những chuyện này, các thành dân trong thành tựa như là đang nghe thiên thư vậy, cảm giác là không thực tế như vậy. Kim trưởng lão trấn thủ ở đây, cảnh giác chú ý tình huống trong thành. Mặc dù giáo đồ ở trong thành đều đã bị Lâm Phong chủ thanh lý, nhưng không thể buông lỏng. Hư không vỡ ra, một bóng người xuất hiện. Lâm Phong chủ. Kim trưởng lão lập tức tiến lên. Nhưng khi nhìn thấy quần áo cùng bộ dáng biến ảo lúc trước của Lâm Phong chủ, hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Lâm Phong chủ còn rảnh rỗi đến mức đổi quần áo hay sao? Kim trưởng lão, lưu một vị trưởng lão tạm thời trấn thủ thành Hồ Vân, còn lại đi theo ta về tông môn. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng về tông môn, thông báo chuyện này cho lão sư. Đồng thời đối với chuyện quản lý thành trì của Viêm Hoa Tông, hắn có chút ý kiến, cảm giác an trí đệ tử trấn thủ cũng có chút không quá thích hợp. Có đệ tử trấn thủ sẽ cẩn trọng, nhưng rất có thể có đệ tử trấn thủ ăn chơi hưởng lạc mà bỏ rơi nhiệm vụ. Lâm Phong chủ, ta ở lại đây đi. Trưởng lão Chân Hạc chủ động mở miệng. Mặc dù tình huống bên trong thành Hồ Vân đã giải quyết, nhưng còn có càng nhiều chuyện hơn không có giải quyết. Ví dụ như bọn họ rất khó cùng những gia đình mất trẻ kia bàn giao. Nếu để những người này biết, những đứa trẻ trong nhà mình đều đã bị thiên thần giáo giết hại, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Chân trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi phụ trách. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, nhìn về phía đệ tử trấn thủ mặt như màu đất kia, hắn khoát tay, nói, mang kẻ này về, giao cho tông môn xử lý. Vâng. Kim trưởng lão gật đầu, xách đệ tử này trong tay như là xách con gà con vậy. Đối với đệ tử bỏ rơi nhiệm vụ như kẻ này, hắn cũng không muốn nhẹ tay. Bây giờ, thành Hồ Vân phát sinh chuyện lớn mực này, cho dù có xử tử hình kẻ này thì cũng khó có thể tạ tội. Về phần hai tộc trưởng kia, lúc này cảm nhận được không khí hiện trường, bọn họ đều run như cầy sấy. Bọn họ có gia tộc của mình, đệ tử trong tộc cũng có thực lực không kém lắm. Nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, những người này tính là cái gì? Các ngươi tự lo cho tốt đi. Vâng, vâng. Hai tộc trưởng khúm núm, sao dám nói không phải. Phong chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xem cố gắng bảo vệ thành Hồ Vân. Lâm Phàm hừ một tiếng, không hề để lời nói của bọn họ ở trong lòng. Dựa vào bọn họ trông coi thành Hồ Vân có khác nào người ngốc nói mơ. Xé mở hư không, hắn đi thẳng về phái tông môn một trận chiến lần này, cũng giúp hắn thu hoạch không ít thứ. Mặc dù hắn còn đang bất mãn, vì còn không minh bạch, làm sao mình lại bị truyền tống ra một cách khó hiểu như thế. Chuyện này thật sự là khiến cho người ta không nghĩ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sơn môn của Viêm Hoa Tông, có hai tên đệ tử canh gác ở cổng. Viêm Hoa Tông bây giờ đang bộc phát phong trào tu luyện, nên có rất nhiều đệ tử đều mê đắm trong tu luyện. Cứ nhìn Vô Địch Phong mà xem, nơi đó có không ít thánh địa tu luyện, thậm chí, nghe đồn có đồng môn đứng ở trên Vô Địch Phong hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy cảnh giới có dấu hiệu sắp đột phá. Đối với một số đệ tử mà nói, đây có lẽ chỉ là một lời nói khoác, nhưng sau khi leo lên Vô Địch Phong, bọn họ lập tức thay đổi ý kiến, đây không phải là khoác lác, mà là sự thật. Vô Địch Phong bây giờ, có mùi thơm của đan dược tràn ngập, bao phủ cả ngọn núi. Đệ tử tu vi thấp, hít một hơi thật sâu, đều có thể cảm nhận được có dược lực truyền vào trong cơ thể, làm cho một số đệ tử hết hồn không dám hít sâu, bọn họ cảm thấy nếu tiếp tục hít tiếp nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thiên Tu Sơn Phong. Đồ Nhi, sao lại về nhanh vậy? Thiên Tu dò hỏi, y cảm thấy hơi kinh ngạc, thằng nhóc này mới ra ngoài chưa được bao lâu vậy mà đã lập tức vội vã trở về, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lâm Phàm nói, lão sư, người này là đệ tử trấn thủ Hổ Vân Thành, do hắn bỏ bê nhiệm vụ, nên dẫn tới chuyện rất nhiều trẻ em ở Hổ Vân Thành bị mất tích, cuối cùng chúng bị thiên thần giáo giết hại. Đồ Nhi tự tiện làm việc, phế tu vi của người này. Trưởng lão hãy giải oan cho tôi, đệ tử. Người đệ tử trấn thủ này hô to, nhưng lời còn chưa nói hết thì Thiên Tu cũng đã vung ống tay áo, trực tiếp vứt tên đệ tử trấn thủ này vào đại lao của tông môn. Lão sư, lần này Đồ Nhi đã chém giết rất nhiều giáo đồ của thiên thần giáo. Đồng thời cũng vì một số nguyên nhân đặc thù, nên Đồ Nhi đã thành công tiến vào thánh địa của thiên thần giáo. Nơi đó là không nằm trong lãnh thổ của tông môn, mà là một chỗ gần giống với thứ nguyên. Hơn nữa Đồ Nhi còn nhìn thấy cường giả bán thần cảnh của thánh đường, tông ở thánh địa thiên thần giáo. Thiên thần giáo có thể lớn mạnh như ngày hôm nay, chính là nhờ có thánh đường tông đứng sau lưng duy trì. Lâm Phàm kể hết tất cả mọi chuyện mà hắn biết cho Thiên Tu nghe. Thì ra là như vậy. Thảo nào vi sư tìm kiếm tổng bộ của thiên thần giáo suốt bao nhiêu năm qua, mà lại chẳng thể nào tìm ra được, thì ra là nằm bên trong không gian thứ nguyên. Thiên Tu trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó dường như nghĩ tới chuyện gì. Đồ Nhi, có lẽ thánh địa mà con vừa nói, chính là do giáo vương đầu tiên của thiên thần giáo mở ra, không thể tin được là nó vẫn còn tồn tại sau từng ấy năm, chỉ là đã ẩn giấu khó tìm hơn. Vi sư vẫn luôn nghi ngờ Thánh Đường Tông có liên quan tới thiên thần giáo, nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng, không nghĩ tới lại đúng là thật. Thánh Đường Tông đúng là đáng chết. Bây giờ, mặc dù đã biết, nhưng lại không thể làm gì được. Thánh Đường Tông quá mạnh, không phải là tồn tại mà Viêm Hoa Tông bây giờ có thể chống lại được. Cho dù thiên tu hắn có thể một mình đánh với mấy vị cường giả bán thần cảnh, nhưng ai sẽ tới ngăn cản những cường giả bán thần cảnh còn lại đây? Huống hồ, thực lực của đệ tử Thánh Đường Tông mạnh hơn đệ tử của Viêm Hoa Tông rất nhiều. Hành vi gây ra một trận đại chiến với Thánh Đường Tông bây giờ tuyệt không phải là một cử chỉ sáng suốt. Nếu Viêm Hoa Tông mà chủ động khai chiến với Thánh Đường Tông, đến lúc đó, những tông môn phụ thuộc vào Thánh Đường Tông cũng sẽ ra mặt, cùng nhau trấn áp Viêm Hoa Tông. Như vậy thì Viêm Hoa Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm Phàm thấy sư phụ đang suy nghĩ, thì cũng đoán được nhất định là đang nghĩ tới chuyện của Thiên Thần Giáo và Thánh Đường Tông. Chẳng qua, bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải bẩm báo. Hắn đã nhận thấy tính thực dụng của việc sắp xếp đệ tử trấn thủ ở các nơi là quá kém, bây giờ cần phải thay thế bằng biện pháp tốt hơn. Lão sư, Đồ Nhi vẫn luôn cho rằng sắp xếp đệ tử trấn thủ ở mỗi tòa thành không phải là ý hay, hy vọng có thể cải cách một phen. Lâm Phàm mở miệng nói. Đám người Kim trưởng lão nãy giờ vẫn đứng ở kế bên, nghe thấy hắn nói lời này thì đều ngẩn người ra. Dù sao thì quy định này do chính tay Viêm Hoa Đại Đế lập ra, nên suốt bao năm qua chẳng có ai thay đổi nó cả. À, Đồ Nhi, con nghĩ nên cải cách như thế nào? Thiên Tu cũng không lên tiếng răn dạy, mà chỉ hỏi. Lâm Phàm nghĩ tới những cải cách ở kiếp trước, thì cảm thấy rất hay có thể áp dụng được. Lão sư, Đồ Nhi cho rằng tông môn nên thành lập một chấp pháp đường, rồi phân bổ tới mỗi tòa thành, rồi chọn ra một số đệ tử trong tông môn đi, tới các thành rèn luyện đồng thời giữ gìn trị an. Ngoài ra, Đồ Nhi còn phát hiện một chuyện, đó là các gia tộc lớn ở các thành rất kiêu ngạo, bọn họ hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong thành, lại còn xem các thành trấn của Viêm Hoa Tông thành vườn hoa nhà bọn họ nữa. Rất nhiều người dân bình thường bị áp bức, bóc lột nhưng không thể phản kháng, minh oan. Nhưng nếu như có thể thành lập một chấp pháp đường mới, như vậy thì mặc kệ là người dân bình thường hay là con cháu của các gia tộc, chỉ cần phạm tội thì đều bị đối xử như nhau. Phương pháp này có thể làm cho Viêm Hoa Tông trở nên an toàn hơn, mà lực kêu gọi cũng được nâng cao thêm. Thậm chí, nó còn có thể ngăn cản người của Thiên Thần Giáo lẻn vào trong thành. Mấy lời này của Lâm Phàm quả thật đã làm cho đám người Kim trưởng lão hoàn toàn chấn động. Đồng thời, những lời này cũng không khác gì một đòn giáng thật mạnh vào các gia tộc trong thành. Dù sao thì những gia tộc này cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi, lúc trước cũng nhờ có sự giúp đỡ của những gia tộc này mà Viêm Hoa Đại Đế mới có thể lật đổ sự thống trị của Bạo Quân. Sau này, do công lao giúp đỡ, nên những gia tộc này mới nhận được nhiều quyền lợi như thế này. Nếu như thật sự làm theo lời của Lâm Phong chủ, vậy thì nhất định sẽ xuất hiện một cơn chấn động cực lớn. Thiên Tu im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu rồi nói, Đồ Nhi, kỳ thật những điều con vừa nói trước đây ta cũng từng nghĩ đến. Hai, không hổ danh là đồ đệ ngoan của ta, ngay cả suy nghĩ của hai ta cũng giống hệt nhau. Lâm Phàm ngẩng đầu, híp mắt nhìn lão sư, ngài có thể đừng vô sỉ tới như vậy được không? Đây chính là ý tưởng ta lấy trộm từ kiếp trước đó, vừa mới nghĩ ra, sao ngài có thể ăn cắp ý tưởng của người ta như vậy chứ? Nhưng thôi, được rồi, thầy trò là người một nhà, không cần phải phân chia rõ ràng làm gì. Đồ Nhi, ý tưởng của con rất hay, nhưng lại có một trở ngại, đó là e rằng gia tộc trong các thành sẽ không đồng ý, chuyện thành lập chấp pháp, đường không khác gì đang làm giảm quyền lợi của những gia tộc này đi. Con đi theo ta, chúng ta đi thương lượng với bọn họ một chút. Thiên Tu lên tiếng, tỏ ý việc này có thể thực hiện được, nhưng trước tiên cần phải thương lượng với tông chủ sư huynh cái đã. Được. Hai bóng người biến mất ở trên ngọn núi. Đám người Kim trưởng lão bắt đầu xôn xao bàn tán. Ý tưởng này của Lâm Phong chủ sẽ mang tới lợi ích rất lớn cho con dân của Viêm Hoa Tông, nhưng nó lại sẽ giáng một đòn cực mạnh vào quyền lợi của những gia tộc kia, nên chỉ sợ khó mà áp dụng. Kim trưởng lão lên tiếng, ta cho rằng việc này có thể thực hiện, số lượng gia tộc hoành hành lợi dụng quyền lực không phải là ít. Ngày nay, khi có dân Viêm Hoa Tông chúng ta gặp chuyện, thông thường đều sẽ tìm kiếm trưởng bối hòa giải, chuyện bất công xảy ra cũng không phải là ít. Nên nếu như có thể để cho tông môn tham dự vào, người người bình đẳng, có lẽ lại là một chuyện tốt. Nếu như thật sự làm như vậy, Lâm Phong chủ nhất định sẽ bị những gia tộc kia oán hận cho coi. Kim trưởng lão lập tức cười, rồi nói, hận, e rằng cũng chỉ dám hận trong lòng mà thôi. Một năm, hai năm, bọn hắn còn hận, nhưng năm năm, mười năm sau thì sao, sau khi chế độ này được thành lập, đồng thời hủy diệt hoàn toàn thế lực của những gia tộc này, ngươi xem bọn hắn có còn dám hận nữa không? Chỉ có một chuyện duy nhất cần phải quan tâm là, sở dĩ có tồn tại những gia tộc này là bởi năm đó bọn hắn từng hỗ trợ, có công với Viêm Hoa Đại Đế, nên nếu như thi hành chế độ mới, e rằng sẽ làm xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, có điều 100 năm đã trôi qua, cũng xem như là trả hết. Ngoài ra, có một chấp pháp đường như thế này, chúng ta có thể ngăn cản thiên thần giáo trà trộn vào trong thành, bảo đảm sự an toàn của con dân Viêm Hoa Tông. Ta tán thành với ý kiến này. Kim trưởng lão hiểu rõ ý của Lâm Phong chủ, về phần những sư huynh đệ khác, sở dĩ bọn họ lo lắng cũng chỉ là vì tính chất của những gia tộc này. Ở chỗ sâu trong tông môn, Cát Luyện trưởng lão đầu rồi nói, chuyện này không thể làm được. Gia tộc tồn tại đã lâu, sao có thể sẽ cho phép xuất hiện chuyện như thế này chứ? Hơn nữa, chúng ta phải phân chia ra các cấp bậc cao thấp, lấy cấp cao quản lý cấp giữa quản lý cấp thấp, như vậy mới có thể đảm bảo được sự phồn vinh và phát triển lâu dài của Viêm Hoa Tông. Cát trưởng lão, quan điểm của ngươi không đúng, sao lại phải phân chia thành các cấp bậc cao thấp làm gì? Lâm Phàm cảm thấy không vui bèn nói. Cát Luyện cười nói, suy nghĩ của ngươi rất hay, người người bình đẳng, người người như rồng, nhưng nó cũng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng mà thôi. Nếu như bản trưởng lão phạm tội, tàn sát người vô tội, vậy chẳng lẽ cũng sẽ bị trừng phạt? Khô Mộc trưởng lão cười không nói, y không ngờ Cát Luyện lại cùng cách này để chặn họng đối phương. Nên bị phạt. Lâm Phàm gật đầu, dù sao thì hắn cũng đã mạnh hơn trước, lời nói cũng sẽ có trọng lượng hơn. Ngươi! Cát Luyện vốn đang cười nói vui vẻ, hắn cảm thấy tên này đúng là khác người, nhưng khi nghe thấy lời này của Lâm Phàm, thì hắn không khỏi biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Phàm lại dám nói ra những lời như thế này. Thiên Tu sư huynh, đây chính là đồ đệ tốt của huynh đấy ư? Thiên Tu chỉ cười không nói, vuốt râu, mặc kệ để cho đồ đệ đấu khẩu với Cát Luyện. Lão Phu cho rằng ý tưởng của Lâm Phong chủ có thể thực hiện được. Hỏa Dung nãy giờ không nói gì cả đột nhiên lên tiếng, chuyện thành lập chấp pháp đường sẽ giúp cho tông môn trở nên yên bình hơn, mà các con dân cũng sẽ cảm nhận được sự an toàn. 100 năm đã trôi qua, nhưng những gia tộc này có làm được cái gì chưa? Mặc dù bọn hắn không gây ra sự cố nào nghiêm trọng, nhưng chuyện con cháu trong gia tộc giết hại con dân cũng không phải là ít, chúng ta cũng nên bắt đầu thay đổi đi là vừa. Hỏa Dung cho rằng cách này có thể thực hiện được. Có một người trưởng lão không hề quen biết Lâm Phong lên tiếng nói, lão phu cho rằng chuyện này còn cần phải bàn bạc thật kỹ một phen, không nên kết luận sớm. Đã hơn 100 năm trôi qua, nhưng Viêm Hoa Tông cũng không có xảy ra chuyện, điều này cũng nói rõ, sự tồn tại của gia tộc vẫn còn mang tới chỗ tốt. Người trưởng lão này cũng là một trong những trưởng lão đứng đầu của tông môn, y tu luyện kiếm đạo. Cát Luyện trưởng lão nói, không sai, thời gian có thể nói rõ tất cả, sự tồn tại của gia tộc mang tới cho tông môn nhiều chỗ tốt hơn chỗ xấu, nên chúng ta không cần phải thay đổi. Lão Phu giữ vững ý kiến trung lập, không tham dự vào việc này. Khô Mộc trưởng lão vẫy tay, không muốn nói thêm gì nữa. Còn mấy vị trưởng lão còn lại thì gật đầu đồng ý với Cát Luyện trưởng lão, phản đối ý kiến của Lâm Phàm. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm cũng không thể nhịn được nữa. Có phải các người suốt ngày bế quan trong tông môn, bế quan tới mức ngu người, nên chẳng bao giờ đi tới các thành nhìn một chút phải không? Con cháu trong các gia tộc áp bức con dân bình thường hệt như nghiền nát một con kiến vậy, mà con dân thì không thể nào khiếu nại được. Đây chính là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu mà các người muốn nói phải không? Đúng, năm đó khi Viêm Hoa Đại Đế lật đổ Bạo Quân, các gia tộc quyền thế đã góp tiền của, nhưng những con dân bình thường kia cũng liều mạng xông lên phía trước. Nói, những trưởng lão phản đối nói cho ta biết, có phải các người có quan hệ với những gia tộc quyền thế kia không? Cát Luyện nghe Lâm Phàm nói vậy thì nét mặt không khỏi thay đổi. Sao ngươi có thể ngông cuồng như vậy được cơ chứ? Chúng ta đều là trưởng lão của tông môn. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, phản bác ngay, ngông cuồng thì đã sao? Ta có tư cách để ngông cuồng. Ta có thể giao chiến với cường giả bán thần cảnh, tương lai sau khi trở thành bán thần, thì có thể nghiền nát bán thần trong nháy mắt. Các người nói xem, ta có tư cách ngông cuồng hay không? Không phục thì ra ngoài đánh một trận, ngoại trừ sư phụ của ta ra, ta dùng một tay cũng đánh được hết các người. Ngươi! Ngươi! Cát Luyện trưởng lão và những người cùng phe nghe thấy hắn nói vậy thì sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng bọn họ nhìn về phía Thiên Tu. Sư huynh, đây chính là đồ đệ ngoan của huynh đấy hả? Hắn chính là đồ đệ ngoan của ta đó. Thiên Tu lạnh nhạt, hỏi ngược lại, cho là bọn họ không biết. Đồ nhi, bọn họ là sư đệ của ta, con cần phải tôn trọng một chút, dù sao thì bọn họ cũng là trưởng bối của con. Đám người Cát Luyện nghe vậy thì tức muốn phun máu. Bọn họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi, làm sao mà tu vi của hắn lại tăng nhanh tới như vậy cơ chứ, vậy mà đã vượt qua bọn họ rồi. Nếu như đâm đầu vào tường mà chết được, vậy thì bọn họ nhất định sẽ đâm đầu ngay. Tông chủ sư huynh, huynh nói đi, chuyện này sao có thể làm ẩu như thế này được? Đám người Cát Luyện nhìn về phía tông chủ, muốn để cho tông chủ quyết định. Tông chủ cảm thấy rất bất đắc dĩ a, vị trí này đúng là không dễ ngồi chút nào, ngồi vào rồi mới biết nó khó khăn ra sao, cũng là do lúc trước mình quá ham muốn quyền lực. Về sau hiểu được, thì thấy mình đúng là nhàn quá, không có việc gì nên tự ôm việc vào người. Nếu như không phải có thiên tu sư đệ giúp đỡ, thì e rằng mình cũng đã bị gánh nặng ép cho phát điên mất rồi. Ừm, vậy thì cứ tạm thời chọn một tòa thành làm nơi thí nghiệm thử phương án này đi. Nếu như được, vậy thì thành lập chấp pháp đường, còn nếu như không được, thì xem như không có chuyện này, mọi người thấy sao? Tông chủ đúng là người hiểu lý lẽ. Lâm Phàm cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng giống như những trưởng lão khác, Cát Luyện trưởng lão cũng giận tới mức mặt đỏ tới mang tai, nhưng y lại chẳng biết phải nên nói gì cả. Thằng nhóc này quá ngông cuồng. Đám người Cát Luyện trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ khó tin, sao thực lực của hắn có thể tăng nhanh tới như vậy cơ chứ? Dường như cứ mỗi lần gặp hắn thì đều cao hơn lần trước rất nhiều. Dù bây giờ thực lực của hắn chỉ là thiên cương cảnh bát trọng, nhưng lại có thể đánh ngang với bán thần. Chuyện này nếu như không nhìn thấy tận mắt thì làm sao bọn họ có thể tin nổi. Lần trước khi hắn đối đầu với thương bán thần, hai bên không phân thắng thua. Tên này biết rõ thực lực của mình cao hơn bọn họ, lại còn khiêu khích bọn họ, còn dám nói thậm chí cho dù bọn họ có cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng thôi, cứ thí nghiệm ở một thành trước cái đã, rồi xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ngẫm lại thiên tu sư huynh bảo vệ đồ đệ như vậy, cũng làm cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nói, phúc phận, cơ duyên của thằng nhóc này tốt hơn bọn họ quá nhiều. Đồ nhi, sau này con đừng xúc động quá như vậy nữa, dù sao thì bọn họ cũng là sư đệ của ta, mặc dù có hơi ngu ngốc, không quá thông minh, nên con cũng nhường nhịn bọn họ một ít đi. Dù sao, năm đó bọn họ vẫn luôn bị ta áp chế, bây giờ lại bị thằng nhóc là con áp chế. Ta sợ bọn họ tức quá chịu không nổi, lại chết vì tức thì khổ. Bọn họ mà đi trước ta một bước, vậy thì cuộc sống của ta sau này sẽ trở nên cô đơn mất thôi. Thiên tu đang cảm thán, dường như cảm thán, vì sao mình lại lợi hại tới như vậy mà lại thu được một tên đồ đệ, cũng trâu bò không kém chút nào. Lâm Phàm vừa nhìn sư phụ vừa nháy mắt mấy cái, vốn hắn còn định nói gì đó, rốt cục cũng chả biết nên nói gì nữa. Ừm, con biết rồi. Chả cần nghĩ cũng có thể biết được, thời còn trẻ, cuộc sống của mấy vị trưởng lão cùng thời với sư phụ hẳn cũng thảm lắm đây. Gần đây, có một vị cường gia bán thần của La Sát Tông có giao lưu thần niệm với lão phu. Hắn nghiêm khắc kháng nghị chuyện con chém giết thẩm phán của Thiên Tông Điện, cuối cùng lại bị ta mắng cho một trận, nhưng tên bán thần này đánh tiếng trước. Hắn nói chỉ cần con dám rời khỏi Viêm Hoa Tông, vậy thì hắn sẽ cho con biết tay. Trong lúc nói, trong lòng Thiên Tu không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Viêm Hoa Tông đối đầu với khá nhiều tông môn. Ở trong mắt những tông môn kia, Viêm Hoa Tông chẳng qua cũng chỉ là một tông môn cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt, có thể tùy ý ức hiếp. May mà tình hình bây giờ cũng đã thay đổi một chút. Dù đồ đệ còn chưa phải là cường giả bán thần, nhưng thực lực của hắn đã có thể đánh ngang với bán thần rồi, cũng xem như có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ một chút. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lão sư, sao con không biết chuyện này vậy? Thiên Tu trả lời, sao lại không biết, chẳng phải ta vừa nói cho con biết sao, nhưng thật ra cũng không quá nghiêm trọng đâu, chỉ cần con không đi La Sát Tông là được. Nhưng bây giờ con lại bày ra chuyện này, nên thời gian sắp tới con nhất định sẽ bận rộn nhiều đấy. Đừng để cho chúng ta bị mất mặt, nếu như ngay cả một thành mà cũng không thể làm được, thì đừng nói gì tới việc mở rộng ra khắp địa bàn của Viêm Hoa Tông. Vâng, con đã hiểu rồi, ai, đúng là tự dưng rước việc vào người mà, vốn còn muốn đi ra ngoài lịch luyện một hồi, xem ra cũng chỉ có thể ở lại giải quyết việc này thôi. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn lộ trình từ trước rồi. Nếu như không có chuyện này, hắn sẽ lập tức đi tới mấy tông môn như Nhật Chiếu Tông, Âm Dương Tông, Hải Thần Tông một chút. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ, e rằng hắn không thể đi ra ngoài được rồi. Nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước cái đã. Thiên Tu gật đầu, rồi nói, gờ thì con cũng biết chuyện của Thiên Thần Giáo rồi. Lý do mà Thánh Đường Tông hỗ trợ cho Thiên Thần Giáo, hiển nhiên là vì muốn dùng Thiên Thần Giáo để quấy phá chúng ta, tạo thành bất an. Nên nếu như có thể diệt tận gốc Thiên Thần Giáo, vậy thì đúng là chuyện tốt không gì bằng được. Vâng, con biết rồi, con về núi đây. Lâm Phàm cáo từ, sau đó bay về phía Vô Địch Phong. Hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, nên bây giờ phải đi chuẩn bị thật tốt, đồng thời cũng phải chọn ra một tòa thành thích hợp cho lần thử nghiệm này. Nhật Chiếu Tông. Phốc. Tông chủ của Nhật Chiếu Tông ngồi trên ghế, không thể nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu, trang giấy trong tay y cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Làm sao có thể? Sao tên này có thể trong sạch được cơ chứ? Cung bản trưởng lão của tông ta, chết thảm trong tay Viêm Hoa Tông, chẳng lẽ chuyện này cứ thế là xong sao? Cả người hắn chao đảo, đối với hắn mà nói, đả kích này quá lớn. Không chỉ trưởng lão cung bản tàng chết không toàn thây ở Viêm Hoa Tông, mà thẩm phán Sâm Mông cũng đã chết, đối với Nhật Chiếu Tông mà nói, đây là một đòn giáng thật mạnh vào thực lực của bọn họ. Chết rồi, đều đã chết. Sư huynh, ổn định a, huynh chính là trụ cột của tông ta, nếu như huynh có mệnh hệ gì thì e rằng Nhật Chiếu Tông sẽ kết thúc mất. C Cơ Uyên cảm thấy cực kỳ bi phẫn, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được cơ chứ? Hắn thực sự không thể nào chịu đựng được, không thể chịu đựng được một chút nào. Đối với Nhật Chiếu Tông mà nói, cái chết của một vị trưởng lão đứng đầu và một vị thẩm phán, đều là mất mát không thể nào bù đắp được. Tên Lâm Phàm kia vậy mà lại được kết luận là trong sạch, chẳng lẽ mắt của đám người trong Thiên Tông Điện đều mù hết rồi hay sao? Một vị trưởng lão đứng đầu tức giận nói, y không thể nghĩ tới mọi chuyện rốt cuộc lại trở nên như thế này. Cơ Uyên nói, hận a, hắn chính là người đã tấn công Nhật Chiếu Tông năm xưa, lúc ấy chúng ta không nên chỉ để cho một mình Cung Bản trưởng lão ra giải quyết, mà là tất cả chúng ta cùng đi, hợp sức chém giết hắn. Nếu vậy thì hắn cũng sẽ không thể nào trưởng thành tới như bây giờ được. Giờ đây, hắn đã có thể đối đầu với bán thần rồi, hắn đang đẩy Nhật Chiếu Tông tới vực sâu a. Chỉ hy vọng các tông phái khác thông qua chuyện của chúng ta, mà hiểu được sự nguy hiểm của hắn. Tuyệt đối không thể nào nương tay với hắn. Nếu muốn giết hắn thì nhất định phải quyết đoán, giết ngay trong một đòn, tuyệt không thể nuôi hổ gây họa. Toàn bộ Nhật Chiếu Tông đều cảm thấy cực kỳ đau đớn, chuyện này đã không hề bị che giấu nữa, mà đã hoàn toàn công khai ra rồi. Thẩm phán Ni Ma của Hải Thần Tông cũng chết thảm trong tay Viêm Hoa Tông. Thiên Tông Điện có thể quên chuyện này, nhưng chẳng lẽ Hải Thần Tông có thể giả vờ quên rồi bỏ qua sao? Chúng ta đi tìm Hải Thần Tông, cùng nhau tạo áp lực cho Thiên Tông Điện. Sở dĩ những tông môn như chúng ta gia nhập Thiên Tông Điện, chính là vì tìm kiếm hòa bình. Bây giờ người ta liên tục chém giết hai vị cường giả của chúng ta. Nếu như không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta không phục. Rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ đau lòng. Không có ai nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. Áp dụng kế hoạch cuối cùng đi, giữa tông ta và Viêm Hoa Tông, nhất định phải có một bên bị hủy diệt. Lúc này, những ánh nhìn lạnh lẽo dần xuất hiện trong đôi mắt của tông chủ Nhật Chiếu Tông, dường như hắn đã hoàn toàn phát điên rồi. Cơ Uyên hơi ngẩn người ra, sau đó gật đầu, trả lời, vâng, thưa tông chủ. Viêm Hoa Tông, ở trong một ngọn núi lớn nào đó, thác nước mênh mông chảy cuồn cuộn từ trên xuống, đập vào một tảng đá lớn, hơi nước màu trắng bốc lên bao phủ khắp bốn phía. Mà ở giữa thác nước, có một người đàn ông tóc đen ở trần ngồi xếp bằng, để cho nước chảy xuống từ trên cao đập mạnh vào người hắn. Từ sau trận đánh lần trước, Hắc Đế Chân Nguyệt vẫn luôn liên tục tu hành. Vì đã nhìn ra được điểm chênh lệch giữa mình và Lâm Phàm, nên hắn muốn lĩnh ngộ để đưa đao cảnh của mình lên một tầng cao mới. Dưới dòng chảy của thác nước, lỗ chân lông toàn thân hắn giờ hệt như đang bị nổ vỡ ra vậy. Cứ mỗi một lần nước đập vào trên người thì lỗ chân lông cũng hô hấp một lần. Mỗi một lần lỗ chân lông hô hấp, thì hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức huyền diệu xuất hiện. Từ nơi sâu xa, có một luồng đao ý hư vô, phát ra ở trên người hắn. Luồng đao ý này bay thẳng lên, dường như muốn chém mỗi một giọt nước trong thác nước ra thành hai phần vậy. 1, 2, 3, 4. Cách đó không xa, Chân Nhất liên tục dùng thanh hắc đao, do sư phụ tặng bổ ra từng đường đao giống hệt nhau. Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ gương mặt đỏ bừng của hắn, nhưng ánh mắt quật cường của hắn vẫn còn nguyên đó. Hắn đang cố gắng để đạt tới cảnh giới mà sư phụ đã từng nói. Cảnh giới mà mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu đều hòa làm một với đao trong tay hắn. Lúc này, một cơn gió thổi tới, một trang giấy bay tới theo gió, rơi vào bên chân của hắn. Chân Nhất cẩn thận mở tờ giấy này ra rồi xem, lập tức cái miệng nho nhỏ của hắn mở to tới mức nhét vừa một trái trứng gà. Chấn động, kinh ngạc. Hắn lén bỏ tờ giấy vào trong ngực, phát hiện sư phụ không chú ý tới, bèn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cái người đánh bại sư phụ đã mạnh hơn rồi, không được, nhất định không thể để cho sư phụ nhìn thấy cái này, sẽ làm ảnh hưởng đến sư phụ. Sau đó hắn lại tiếp tục tập luyện như trước. Hắn tin tưởng, sư phụ hắn nhất định sẽ trở nên mạnh hơn rồi đánh bại người kia. Đói bụng quá. Lúc này, Chân Nhất sờ bụng, cảm thấy hơi đói bụng, sau đó cầm theo thanh hắc đao, đi về phía dòng suối nhỏ. Khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Sau khi bị đánh bại, sư phụ của hắn bắt đầu ngồi ở chỗ kia, cho đến bây giờ vẫn chưa hề nhúc nhích tí nào. Vô Địch Phong. Sau khi Lâm Phàm trở về núi, thì lập tức bắt tay vào xử lý công chuyện, hắn gọi Lữ Khải Minh tới. Lữ sư đệ qua đây đi. Tuy đang đi tuần trên núi, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng sư huynh gọi, Lữ Khải Minh lập tức vội vàng chạy tới. Bây giờ hắn đã trở thành sứ giả của ngọn núi, chỉ cần là địa bàn của Vô Địch Phong thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Thực lực của sư huynh bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay cả là bán thần thì cũng phải đánh mới biết được hơn thua. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất phấn khích, không nghĩ tới, chỉ qua một thời gian ngắn mà sư huynh đã mạnh tới mức này rồi. Sư huynh, có chuyện gì sao? Lữ Khải Minh hỏi. Lâm Phàm trả lời, sư đệ, sắp tới sư huynh chuẩn bị thành lập chấp pháp đường, mục đích là để mở rộng phạm vi khống chế trong những thành trì của tông môn chúng ta, ta đã kiến nghị với tông môn rồi. Tông chủ cũng cho phép ta thử nghiệm ở trong một tòa thành bất kỳ. hắn sợ Lữ Khải Minh nghe không hiểu, bèn nói ra ý nghĩa của kế hoạch này. Lữ Khải Minh nghe xong, thì nhíu mày suy nghĩ, ngay từ đầu hắn cảm thấy chuyện cải cách này hơi có vấn đề. Dù sao thì tình huống bây giờ cũng đã duy trì cả trăm năm rồi. Đột nhiên xảy ra thay đổi lớn như thế này, chắc chắn sẽ xuất hiện xung đột. Nhưng khi nghĩ kỹ một hồi, thì hai mắt hắn sáng tực lên, dường như hắn vừa hiểu ra được vấn đề quan trọng nào đó vậy. Sư huynh, đây chính là một chuyện tốt a. Lữ Khải Minh hưng phấn nói, sư huynh, nếu như huynh có thể thật sự thành lập chấp pháp đường, như vậy thì thế lực của các gia tộc trong thành nhất định sẽ bị suy yếu đi, mà lực khống chế của tông môn tại các tòa thành này sẽ được tăng lên nhiều. Mà việc thử nghiệm ở trong một thành trước cũng là một kế hay. Nếu như lập tức phổ cập toàn bộ ở trong một lần duy nhất, thì nhất định sẽ phải đối mặt với sự phản đối của tất cả các gia tộc trong thành. Bây giờ chúng ta chỉ thử nghiệm trong một thành trước, thì dựa theo thói quen của những gia tộc kia, nhất định bọn họ sẽ không quá quan tâm, nhưng tới lúc bọn hắn hiểu được lợi và hại trong này mà phản ứng lại thì tất cả đã muộn. Hay, thật đúng là hay, sư huynh không hổ là sư huynh, ngay cả cách này mà huynh cũng nghĩ ra được. Lâm Phàm nhìn Lữ Khải Minh bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, mình chỉ miêu tả đại khái thôi, vậy mà sư đệ lại có thể hiểu rõ đến như vậy, đúng là bất ngờ mà. Tài năng như vậy mà chỉ có thể là một đệ tử bình thường, thật đáng tiếc. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Lữ sư đệ, hắn cũng là thản nhiên thừa nhận, cảm giác được ngưỡng mộ này quả thật không tệ một chút nào. Ừ, chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, sư đệ không cần ngạc nhiên, lần này ta gọi đệ tới, là để đệ lựa chọn một số người. Tới thời điểm thích hợp, ta sẽ giao cho bọn họ một công việc vừa thần thánh vừa cao quý. Lâm Phàm nói, Lữ Khải Minh mở to hai mắt, vừa thần thánh vừa cao quý. Sao nghe có vẻ ghê gớm quá vậy? Nhưng, sư huynh, công việc này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Lâm Phàm nói là trách nhiệm. Vâng, đệ sẽ đi làm ngay đây. Lữ Khải Minh hưng phấn nói, chào rồi rời đi, đồng thời vừa đi vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Hắn viết xuống bốn chữ. Thần thánh, cao quý, hắn đã bị cảm động bởi lời nói của sư huynh. Mà Lâm Phàm thì cũng muốn giải quyết chuyện này cho xong, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Hắn còn phải đi kiếm điểm khổ tu, điểm tích lũy đây này. Chuyện quan trọng nhất, chính là phải nhanh chóng tiến vào cảnh giới bán thần, trở thành người mạnh nhất. Đến lúc đó, xem mấy tên kia còn dám chỉ tay năm ngón trước mặt mình không. Tên nào dám làm càn, lập tức đánh cho tên đó răng rơi đầy đất. Giao việc này cho Lữ Khải Minh, hắn rất yên tâm. Mặc dù, thực lực của Lữ sư đệ cũng không quá mạnh, thiên phú tu hành cũng không cao, nhưng năng lực làm việc của hắn thì rất được. Cả một ngọn vô địch phong lớn như vậy mà hắn cũng có thể quản lý tốt được, từ đây cũng đủ để nhìn ra được năng lực của sư đệ ra sao, có được một sư đệ như vậy đúng là chỗ tốt không gì sánh được. Ai? Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi cảm thán nói, vì sao cuộc sống của mình lại bận rộn như vậy chứ, không chỉ phải tu hành, mà còn phải đi quản lý mấy việc này nữa. Xem ra câu người tài giỏi thì lúc nào cũng bận rộn không sai chút nào. Chuyện mà hắn đang nghĩ là nên chọn tòa thành nào làm nơi thử nghiệm đầu tiên đây? Không thể chọn những nơi quá gần Viêm Hoa Tông, thế lực của những gia tộc gần Viêm Hoa Tông rất yếu, hơn nữa cũng an toàn. Ai ai cũng hiểu một đạo lý, núi cao hoàng đế xa, ai có thể quản được bọn hắn. Bởi vậy, nếu như chọn, thì phải chọn thành nằm ở nơi xa một chút, mà thế lực của gia tộc ở đó cũng phải mạnh. Chẳng qua, mặc dù bầu không khí tu hành của các đệ tử trên vô địch phong rất tốt, nhưng thời gian tu hành quá ngắn, ngoại trừ hắn ra, ở đây chẳng có một cường giả nào khác cả. Ngược lại thiên phú của tên vương phù kia thì đúng là rất tốt, tu hành nhanh như cưỡi tên lửa vậy, thoáng một cái mà đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là chết non nửa đường. Vậy thì vị cường giả bán thần thứ ba của Viêm Hoa Tông, có lẽ chính là tên vương phù này. Theo như lời Lữ Khải Minh kể thì, vương phù đã rời tông rèn luyện rồi, hẳn là gặp phải bình cảnh, muốn đi ra ngoài tôi luyện một phen. Dường như nhóm đệ tử nội môn nhất phẩm của tông môn rất rảnh rỗi, vẫn đang tu luyện. Hay là mình đi dụ dỗ mấy đứa nhỉ, chắc không có vấn đề gì đâu. Hắn suy nghĩ một chút, thì cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được. Thực lực của những đệ tử này đều rất mạnh, bình thường nằm ở khoảng địa cương cảnh tầng 8, tầng 9, cũng có một số đệ tử đã đột phá đến thiên cương cảnh tầng 1. Về phần những vị trưởng lão tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh tầng 5, tầng 6, thì cũng có thể thử hỏi một chút. Nhưng mà, phần lớn những trưởng lão này đều có công việc cần phải phụ trách trong tông môn. Nên rất khó điều bọn họ rời tông môn đi tới nơi xa xôi kia làm việc. Nhưng, vẫn có thể thử một lần. Chỗ ở của đệ tử nội môn nhất phẩm, mỗi vị đệ tử sống ở đây đều có một cái sân nhỏ, cũng có đệ tử rời nơi ở vào trong hang núi để tránh sự ồn ào, như vậy cũng dễ tập trung tu hành hơn. Nhạc Hồi Thiên, là một đệ tử nội môn Viêm Hoa Tông, cũng là một trong số những đệ tử của mới đột phá tiến vào thiên cương, cảnh trong thời gian gần đây. Thiên phú tu hành không tồi, Vốn hắn cũng muốn đạt được chức phong chủ của một trong 10 ngọn núi, nhưng bây giờ phần lớn các đệ tử nội môn nhất phẩm cũng không còn ý nghĩ này nữa. Các đệ tử nội môn nhất phẩm có người nào mà không biết phong chủ Lâm Phàm của Vô Địch Phong? Tu vi kinh người, có thể đối đầu với cường giả bán thần. Ngay cả thương bán thần của Thiên Tông Điện đi tới tông môn, cũng không thể nào làm gì được Lâm Sư Huynh, tu vi bực này, bọn hắn làm sao có thể so sánh được. Lúc đầu, dù 10 ngọn núi cũng cạnh tranh rất gay gắt, nhưng cũng không phải là không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ thì khác, hy vọng đã hoàn toàn biến mất, không ai có một tí cơ hội nào cả. Tranh giành chức phong chủ của 10 ngọn núi làm gì, tự nhiên là vì để trở thành ứng cử viên cho chức vị tông chủ. Nhưng bây giờ thì sao, một mình Lâm phong chủ khinh thường thiên địa, làm gì có đệ tử nào có thể so sánh được với hắn cơ chứ? Những phong chủ còn lại thì đều đã đi ra ngoài rèn luyện hết. Cho dù là việc lớn như đột phá thiên cương cảnh bực này, cũng không làm cho bọn họ quá vui mừng. Phần lớn mọi người đều tự mình tìm kiếm một nơi vắng vẻ không người, rồi tự mình đột phá. Đáng tiếc a, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy phấn chấn. Bọn hắn thân là đệ tử Viêm Hoa Tông, đương nhiên cũng hy vọng tông môn sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu không, dù có trở thành một trong 10 vị phong chủ thì làm sao, bị tông môn khác hiếp đáp, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, ai có thể nhịn được chứ? Ai, thiên cương tầng 2, sao lại khó đột phá vậy, đến cùng còn thiếu thứ gì? Nhạc Hồi Thiên dừng lại tu hành, cảm nhận thiên cương chi lực, dừng bước không tiến. Dường như, từ một nơi sâu xa nào đó, có một thứ gì đang ngăn cản hắn, cho dù hắn có dùng sức tấn công thì nó cũng không hề lay chuyển chút nào. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào tai hắn. Nhạc sư đệ, thứ mà đệ thiếu là tâm cảnh. Nhạc Hồi Thiên ngẩn người, khi vừa nhìn thấy người đang tới thì lập tức đứng dậy, đệ tử Nhạc Hồi Thiên tham kiến Lâm sư huynh. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Nhạc sư đệ đúng là người thanh nhã, trang trí trong phòng cũng rất không tệ, những bức tranh chữ này đều là tác phẩm của bậc đại gia a. Sư huynh quá khiêm nhường, kỳ thật những bức tranh này đều là do tự tay đệ vẽ. Mặt Nhạc Hồi Thiên ửng đỏ, được sư huynh khen ngợi như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất ngượng, chẳng qua hắn cũng rất đắc ý, dù sao nếu như những bức tranh này có thể lọt vào mắt Lâm sư huynh, vậy thì cũng đủ chứng minh tài nghệ của hắn rất tốt. A, thì ra đây là tác phẩm của Nhạc sư đệ. Trong mắt sư huynh, những bức tranh này không hề tầm thường chút nào, bên trong đều có cảm ngộ của nội tâm, chính là đã dung hợp tình cảm cá nhân vào trong bức tranh. Nếu như người bình thường có thể nhìn thấy những bức tranh này, chăm chú quan sát, có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ được phương pháp tu hành, trở thành cao thủ bình thường cũng không phải việc khó. Lâm Phàm cảm thán, chả ai biết hắn đang nói thật hay là ba xạo. Ngược lại, Nhạc Hồi Thiên nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Những bức tranh chữ này đều là tác phẩm do hắn sáng tác, lúc vẽ những bức tranh này, hắn cũng đâu có cảm nhận được cái gì đâu. Đa tạ sư huynh khen ngợi. Nhạc Hồi Thiên bị khen tới mức mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy sư huynh khen có hơi quá lời. Sư đệ, ba nãy sư huynh có đề cập tới tâm cảnh, đối với tu hành, đây là thứ không thể thiếu được. Lâm Phàm đổi chủ đề, không tiếp tục thảo luận mấy bức tranh chữ này nữa. Khen một chút là được rồi, nếu như khen quá, không khéo lại phản tác dụng. Nhạc Hồi Thiên ôm quyền, còn xin sư huynh chỉ giáo. Cái này thì đơn giản. Lâm Phàm cười nói, sau đó trầm tư một lát, tâm cảnh, dễ giải thích, cũng không dễ giải thích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cần dùng tâm đi cảm ngộ, sư huynh có thể có được thực lực như ngày hôm nay, cũng là nhờ cảm nhận được sự muôn màu muôn vẻ của nhân sinh, rồi do hòa với pháp tắc của trời đất, tâm cảnh vừa tới, thì thực lực cũng tới theo. Thật ra bản thân hắn cũng chẳng hiểu mấy câu này có nghĩa gì. Kỳ thật bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có được thực lực mạnh như bây giờ, ngoại trừ giết, thì cũng chỉ có giết, giết tới một lúc nào đó, thì tu vi cũng sẽ tự động tăng lên thôi. Về phần mấy thứ như tâm cảnh này, thôi được rồi, người khác cần, hắn không cần. Nhưng, tâm cảnh cũng thật sự rất quan trọng. Nhưng đối với hắn mà nói, mấy thứ như tẩu hỏa nhập ma, tinh thần dị thường hay như tâm ma xuất hiện hoàn toàn sẽ không xảy ra. Mà dù thật có xuất hiện chuyện như vậy, thì hắn cũng chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết được rồi. Nhạc Hồi Thiên trầm tư, chỉ cần có thể tu luyện tới thiên cương cảnh thì chẳng có ai là ngu xuẩn cả. Đương nhiên, đối với những tông môn giàu có kia mà nói, bằng cách tích lũy đan dược, một con lợn cũng có thể trở thành thiên cương. Cho nên hắn chưa từng để mấy tên thần tử, thánh tử kia vào trong mắt, có ngon thì đừng dùng đan dược, đệ tử Viêm Hoa Tông bọn hắn dư sức đánh cho bọn chúng ra bã. Ví dụ như Thánh Đường Tông, những đệ tử kia đều có huyết mạch, còn có thể chất nào đó nữa, loạn hết cả lên, cứ như là heo lai giống vậy. Sư huynh, dường như đệ đã hiểu được một chút gì đó, nhưng lại giống như còn chưa hiểu rõ, mong sư huynh chỉ dạy cho đệ. Nhạc Hồi Thiên xin chỉ dạy, mặc dù hắn không biết sao sư huynh lại tới chỗ của hắn, nhưng nếu như đã tới, vậy thì mình không được bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Phàm cười nói, Việc này rất đơn giản, sở dĩ sư huynh đến đây là vì biết được nhạc sư đệ tu hành khắc khổ, nhưng lại vẫn bị dừng lại ở thiên cương tầng 1. Cho nên lần này tới, chính là để tặng cho sư đệ một cơ hội khó có, dù sao thì những người tài như sư đệ đều là tương lai của tông môn. Chúng ta thân là sư huynh, sao có thể ngồi nhìn không bỏ mặc được chứ? Chẳng qua, điều làm cho hắn hơi kinh ngạc, là dường như vị nhạc sư đệ này có vẻ hơi ngượng ngùng thì phải, mỗi khi mình khen thì mặt mũi hắn đều đỏ bừng hết cả lên. Cảm tạ sư huynh đã quan tâm. Nhạc Hồi Thiên cảm kích muôn phần, sư huynh, cụ thể là chuyện gì? Lâm Phàm, là như vậy, gần đây sư huynh muốn mở một bộ phận mới tại một tòa thành. Bộ phận này rất quan trọng, thần thánh, lại còn cao quý, người bình thường không thể nào chấn giữ được. Mà công việc này cần hòa mình với các con dân, càng phải trở thành thần hộ mệnh trong lòng các con dân, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, ta cho rằng sư đệ là người thích hợp nhất. Sư đệ cũng chớ vội xem thường, việc này có thể tôi luyện tâm cảnh của sư đệ, thành gia, lập nghiệp, cuối cùng tự nâng cao bản thân, tiến vào cảnh giới cao hơn, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nhạc Hồi Thiên lắng nghe, gật đầu không ngừng, cảm thấy rất có đạo lý, người thành công thì là thầy, tuy sư huynh còn trẻ, nhưng cảnh giới đã đạt tới trình độ này. Đương nhiên có nhiều điểm đáng để hắn đi học tập. Đồng thời, những lời sư huynh vừa nói, cũng phù hợp với suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn vốn chỉ là một người dân bình thường, cũng đã tiến vào Viêm Hoa Tông vài chục năm rồi, tự nhiên cũng biết rõ không ít chuyện. Sư đệ, đệ thấy việc này như thế nào? Nếu như đồng ý, sư huynh tình nguyện giao gánh nặng vừa thần thánh vừa cao quý này cho đệ. Lâm Phàm đặt tay lên vai Nhạc Hồi Thiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc chờ mong, dường như rất tin tưởng hắn vậy. Nhạc Hồi Thiên cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của sư huynh, cuối cùng gật đầu, xin sư huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm cho huynh phải thất vọng. Tốt. Lâm Phàm chợt vỗ vai Nhạc Hồi Thiên, sư đệ tốt, sư huynh quả nhiên không có nhìn lầm đệ. Cảm tạ sư huynh. Nhạc Hồi Thiên liên tục gật đầu. Một lúc sau, Lâm Phàm rời khỏi nơi này, đã giải quyết được một người, như vậy thì đi tìm người kế tiếp. Mà người này thì lại rất dễ xử lý, Kim Trưởng lão Kim Quyền. Thực lực cao hơn thiên cương cảnh tầng 5, cũng đủ để chấn giữ tòa thành kia rồi. Tự Lâm Phàm ra mặt, tự nhiên không thành vấn đề, nói chuyện một hồi cũng giải quyết xong chuyện. Lúc Lâm Phàm trở về núi, lão sư cũng đang chờ hắn. Đồ nhi, sư phụ thấy con bận rộn quá, kỳ thật chuyện này có thể xử lý từ từ, không cần vội. Thiên Tu nói, sư phụ, chuyện này không thể nào kéo dài được, nhất định phải làm một mạch, kéo dài thêm, chỉ có thể làm hứng thú của con mất dần mà thôi. Tới lúc đó, lỡ như con mà hết hứng thì sẽ có chuyện lớn đó. Hắn sao có thể giải quyết từ từ được, đang có rất nhiều chuyện chờ cần hắn đi xử lý đây này, tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh tầng 8, phải làm cho nhanh nha. Nhất định phải đi ra ngoài kiếm điểm tích lũy, còn có cái điểm khổ tu này nữa chứ, đúng là làm khó người ta mà. Hồi trước hắn vẫn luôn thấy điểm khổ tu dễ kiếm, điểm tích lũy khó kiếm, nhưng bây giờ xem ra, chuyện kiếm điểm khổ tu này đúng là khó nhất trần đời rồi. Tu vi của hắn bây giờ đã cao hơn trước rất nhiều. Nên số điểm khổ tu mà hắn cần cũng cực kỳ lớn. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, cuối cùng thở dài một tiếng, quả nhiên là vậy, ta đã từng nghĩ, sao con lại muốn làm chuyện như vậy chứ, thì ra là hứng thú, con cũng giống như ta vậy, cũng sẽ vì hứng thú mà lao đầu vào một việc, vậy con cứ từ từ làm đi, ta đi trước đây. Vâng, sư phụ người cứ đi thong thả, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, con cũng phải ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm nói, Thiên Tu dừng lại một chút, nói bằng giọng chân thành, Đồ Nhi, con phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không được đi Thánh Đường Tông. Lâm Phàm cười nói, người cứ yên tâm, con tới đó làm gì chứ? Ta rất nghiêm túc. Thiên Tu gật đầu, Thánh Đường Tông quá nguy hiểm, nếu như Đồ Nhi tiến sâu vào trong đó, thì dù là hắn, cũng khó mà kịp thời tới cứu viện được, bán thần tuy mạnh, nhưng Thánh Đường Tông quá mạnh mẽ. Sư phụ, con rất nghiêm túc. Sau khi sư phụ đi khỏi, Lâm Phàm vỗ tay một cái, việc này sắp xong rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Khải Minh đang chọn lựa đệ tử. Hắn biết rõ mỗi một vị đệ tử trên vô địch phong, dựa theo lời nói của sư huynh, nhất định phải là đệ tử đáng tin cậy, điều này làm cho hắn rất sầu não a. Dù sao, mỗi một vị đệ tử trên vô địch phong đều rất đáng tin cậy, vậy thì phải chọn lựa kiểu gì đây? Chẳng qua, hắn biết, thân là người quản lý của vô địch phong, đây chính là thời khắc cần phải thể hiện năng lực của mình nhất, trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc chọn lựa, nhất định phải chọn ra cho sư huynh những đệ tử đáng tin cậy nhất. Thước trong tay ếch xanh, vẫn đang đánh cho những vị luyện đan sư này kêu la inh ỏi, nhưng mắt ếch một mực nhìn, chăm chú về phương xa. Ban nãy, khi cái tên đáng sợ kia đi ngang qua, nó bị hù đến mức toàn thân run lên. Nhưng tên điên kia vậy mà lại chẳng thèm đoái hoài gì tới nó, đối với ếch xanh tới nói, chuyện này chẳng khác nào mặt trời mọc lên từ phía tây vậy. Không đúng, làm cho mặt trời mọc lên từ phía tây, Cũng không phải việc khó gì, chỉ cần có thực lực, làm cho mặt trời mọc lên từ phía nam cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Oa sư, bốp, một tên luyện đan đại sư mở miệng, nhưng còn chưa nói, cũng đã bị đập cho một nhát, làm cho tên luyện đan đại sư này hai mắt đẫm lệ kêu la oai oái. Oa sư, sao ngài lại đánh tôi còn chưa làm gì sai mà. Ếch xanh dùng chân nhỏ vỗ ngực, ngươi đang hù bản oa sư đấy hả? Luyện đan, thuật luyện đan hôm qua ta mới dạy cho các ngươi, tranh thủ thời gian thi triển cho bản oa sư xem. Nếu ai không thi triển ra được, để xem có bị bản oa sư đánh chết không. Oa sư, thuật luyện đan kia quá khó, chỉ mới một ngày thì làm sao có thể học được. Ếch xanh nói mấy lời vô dụng này làm cái gì, bản oa sư chỉ mất nửa ngày cũng đã học được thuật luyện đan này rồi, chẳng lẽ các ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng sao. Các luyện đan đại sư nghe nói vậy thì lập tức trả lời, đúng, chúng ta sao có thể không bằng. Bốp, một tiếng bốp nữa lại vang lên, mấy vị luyện đan đại sư này lại bị đánh cho khóc oa oa luôn. Oa sư, sao lại đánh nữa? Ếch xanh nói, các ngươi đúng là một lũ ghê tởm, bản oa sư dạy cho các ngươi thuật luyện đan, vậy mà các ngươi lại dám xem bản oa sư là súc sinh. Ban nãy, bản oa sư chỉ mới thử các ngươi một chút thôi, vậy mà các ngươi đã làm cho bản oa sư thất vọng rồi, lại ăn đòn tiếp này. Đối với đám luyện đan đại sư này mà nói, đau đớn và vui sướng là cùng tồn tại, mà vị oa sư vui giận thất thường đang ngồi trước mặt bọn họ này, làm cho bọn họ cực kỳ đau đớn. Nhưng thuật luyện đan mà oa sư dạy cho bọn họ lại vô cùng lợi hại, thậm chí còn làm bọn hắn sinh ra ý nghĩ cho dù có đi theo oa sư cả đời, thì cũng không thể học được hết thuật luyện đan của oa sư. Trong đại điện, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, trầm tư suy nghĩ. Rốt cục thì mình nên viết lời tuyên ngôn như thế nào đây? Hắn rất xem trọng chuyện này. Nên nếu đã làm, vậy thì phải làm sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Chỉ cần có thể giải quyết xong chuyện chấp pháp đường, như vậy thì hắn cũng có thể an tâm đi rèn luyện. Lần này ra ngoài, không thành bán thần, tuyệt không trở về. Không đúng, không vào tầng 9, tuyệt không trở về. Bấm ngón tay tính toán, Nhật Chiếu Tông, Hải Thần Tông, Âm Dương Tông, La Sát Tông, Thiên Tông Điện, Thánh Đường Tông, đều có thù oán với mình, nguy cơ khắp nơi, áp lực to lớn. Cách duy nhất là không ngừng trở nên mạnh hơn. Nếu không một khi mình yếu đi, thì nhất định sẽ bị kẻ thù giết chết. Chẳng qua, chuyện trước mắt lại làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Nếu như muốn thành lập chấp pháp đường, vậy dĩ nhiên là phải có một lời tuyên ngôn. Đồng thời cái tên chấp pháp đường này cũng không đủ bá khí, nhất định phải nghĩ ra một cái tên thật là hay mới được. Lữ sư huynh đang làm gì vậy? Cao Đại Tráng nghi ngờ hỏi. Bây giờ ở trên vô địch phong, bọn hắn đều đang liều mạng tu luyện, những chuyện khác, tất cả đều mặc kệ. Chỉ có thực lực tăng lên thì mới có thể chia sẻ lo lắng với Lâm Sư Huynh. Âm Tiểu Thiên thì kéo cánh tay Cao Đại Tráng, cũng cảm thấy rất tò mò. Y đã tu luyện một thời gian rất lâu, cũng có một khoảng thời gian không đi ra ngoài. Bây giờ, trong nhóm bọn họ, người có tu vi cao nhất là Trương Long, đã đạt đến địa cương tầng 7, mà bọn họ thì cũng nằm trong khoảng địa cương tầng 4. Mặc dù không cao, nhưng cũng không còn quá thấp như lúc trước nữa. Nếu là lúc trước, vậy thì đây đúng là chuyện mà bọn họ không dám tưởng tượng. Lữ Khải Minh nhìn bộ dạng của hai người, cảm giác thân là sư huynh, cần phải nhắc nhở một chút. Cao sư đệ, Âm sư đệ, hai người các đệ phải chú ý hình tượng một chút nha. Cao Đại Tráng và Âm Tiểu Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Sư huynh, ảnh hưởng gì, đâu có gì đâu. Lữ Khải Minh lắc đầu, không nói thêm nữa, chuyện lần này rất là quan trọng. Lâm sư huynh dặn dò ta, phải chọn một ít đệ tử đáng tin cậy, nhưng đệ tử trong núi đều rất đáng tin, vì vậy nên ta cũng không biết mình nên chọn ai, đúng là đau đầu mà. Đúng là rất đau đầu nha. Âm Tiểu Thiên gật đầu. Hai đứa đi tu luyện đi, ta phải suy nghĩ tiếp đây. Lữ Khải Minh vẫy tay, không giải quyết chuyện này cho xong, đêm nay e rằng khó mà ngủ nổi. Hơn nữa, cũng phải xử lý xong trong thời gian ngắn nhất, ít nhất là trong ngày mai, phải giao danh sách cho sư huynh. Giờ phút này, tin tức này cũng bắt đầu lan truyền giữa các đệ tử của Vô Địch Phong với nhau. Top 5 top 3 các đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, thảo luận với nhau. Các ngươi nghe nói gì chưa? Lâm Sư Huynh chuẩn bị ban xuống một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Lữ Sư Huynh đang chọn người đi làm nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ gì? Không biết nữa, nhưng nghe nói đây là một nhiệm vụ thần thánh mà. Cao Thượng! Hay là chúng ta đi tới chỗ Lữ Sư Huynh xem một chút đi, biết đâu Lữ Sư Huynh thấy chúng ta coi được lại chọn chúng ta thì sao? Cách này tốt đấy, đi, chúng ta đi tới chỗ Lữ Sư Huynh đi. Ngay lúc Lữ Khải Minh đang suy nghĩ đau cả đầu, thì hắn đột nhiên phát hiện có không ít đệ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn, đi tới đi lui, một hồi biến mất. Một hồi lại xuất hiện. Một lúc sau, hắn nhận được không ít linh cảm. Hôm sau, tại đại điện của Tông Môn, dưới sự lôi kéo của Lữ Khải Minh, một đám đệ tử đi tới, trên gương mặt của những đệ tử này tràn đầy ý cười, hiển nhiên bọn họ đang rất hưng phấn. Bọn họ đã được chọn. Đối với một số đệ tử mà nói, bọn hắn cảm thấy mình đúng là thông minh mà. Hôm qua bọn họ thoát ẩn thoát hiện trước mặt Lữ sư huynh, đúng là có tác dụng mà. Tất cả nghiêm túc, chờ sư huynh đến. Lữ Khải Minh mở miệng nói, tất cả đệ tử được hắn lựa chọn đều rất khá, đều đáng tin. Các đệ tử của Vô Địch Phong nghe hắn nói như vậy, thì lập tức đều đứng thẳng người, chờ sư huynh đến. Lâm Phàm đi ra từ trong đại điện. Tối hôm qua, hắn suy nghĩ cả nguyên đêm, sau khi giết chết vô số tế bào não, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra. Tham kiến sư huynh. Khi Lâm Phàm xuất hiện, tất cả các đệ tử đồng thanh hô lên. Lâm Phàm giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái, sau đó đi lên phía trên đại điện. Lữ Khải Minh vội vã chạy tới. Sư huynh, đã chọn được người xong hết rồi, tổng cộng có 30 người, tu vi đều là địa cương cảnh, cao nhất thì là địa cương tầng 4. Không tệ, như vậy là được rồi. Lâm Phàm gật đầu. Giờ phút này, từ phương xa có một ánh cầu vồng đang bay tới. Tham kiến Lâm sư huynh. Nhạc Hồi Thiên tới. Nhạc sư đệ tới rồi, vậy thì hãy đứng ở đây đi, đợi lát nữa ta sẽ giới thiệu kỹ một chút. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải phát biểu thật hay, phải để cho các đệ tử cảm thấy vinh dự khi là một thành viên của bộ phận mới thành lập này, rồi nguyện ý trung thành với nó. Lúc này, tất cả các đệ tử đều nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi Lâm Phàm phát biểu. Các vị sư đệ, hôm nay, ta có một chuyện quan trọng cần phải tuyên bố với mọi người, mà chuyện này là thần thánh, là cao quý. Các đệ tử nghe nói vậy, thì đều cảm thấy máu nóng sôi sùng sục, thậm chí còn lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Thần thánh và cao quý a, sao bọn họ không hưng phấn cho được? Bản phong chủ sắp thành lập một bộ phận tên là chấp pháp đường ở trong một tòa thành, mục đích chủ yếu, chính là giữ gìn sự an toàn của thành trì. Suy nghĩ một đêm, cũng đã nghĩ rất nhiều, nhất định phải phát huy thật tốt. Để cho các đệ tử hiểu rõ bọn họ sẽ đi làm cái gì. Nhạc Hồi Thiên, đã sớm hiểu rõ, gật đầu. Đối với một số đệ tử mà nói, khi bọn họ nghe thấy những lời này, thì đều ngẩn người ra hết. Đối với bọn họ, chuyện này mang tới chấn động quá lớn, chẳng qua khi nghe Lâm Sư Huynh nói, bọn họ lại cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Thì ra mục đích của công việc này lại cao thượng đến như vậy. Mà như Lâm Sư Huynh vừa mới nói, chuyện này quả thật là một chuyện quan trọng, áp lực đúng là rất lớn. Tình huống ta cũng đã nói hết cho các sư đệ nghe rồi. Các sư đệ có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như ở đây có vị sư đệ nào tạm thời không muốn rời xa tông môn, thì có thể nói ra. Lâm Phàm nói. Sư huynh, chúng ta đồng ý. Những đệ tử được chọn đồng thanh la lớn, sao bọn họ có thể từ bỏ được chứ? Tuy chỉ mới nghe một lúc thôi nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được công việc này, không hề tầm thường chút nào. Bọn họ đều cảm thấy mình đang mang một sứ mệnh to lớn trên vai. Nếu như có thể thật sự thành công, vậy thì bọn họ chính là lứa thành viên đầu tiên. Lâm Phàm nhìn mấy vị sư đệ này bằng ánh mắt cực kỳ hài lòng, trong lòng cảm thán, không hổ là đệ tử của Vô Địch Phong, khả năng giáo dục của mình đúng là rất xuất sắc a, tư tưởng đều vượt qua kiểm tra. Tốt, rất tốt, các sư đệ không hổ là đệ tử của Vô Địch Phong, các sư đệ yên tâm, các sư đệ nhất định sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Mà tên chính thức của chấp pháp đường sẽ là Tông Môn Thành Trì Tổng Hợp Quản Lý Đường. Khi các đệ tử nghe được cái tên này, thì đều ngẩn người ra hết. Bọn họ đều cảm thấy sao cái tên này nó khó đọc thế, chẳng qua tạm thời vẫn có thể chấp nhận được. Nhạc sư đệ, tiến lên, cầm cái này rồi thề. Lâm Phàm nói rồi lấy ra tờ giấy ghi lời tuyên ngôn, mà hắn mất cả một đêm mới nghĩ ra được. Nhạc Hồi Thiên đi tới, tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Phàm, hắn giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt lại, để ở bên cạnh Thái Dương. Hắn đã quyết định thì sẽ không hối hận. Giờ khắc này, Nhạc Hồi Thiên đứng đối diện với Lâm Phàm, nói: Ta xin thệ, ta tình nguyện trở thành một thành viên của Tông Môn Thành Trì Tổng Hợp Quản Lý Đường, thuộc Viêm Hoa Tông. Ta cam đoan chung với Tông Môn, chung với con dân, chung với Tông Quy, phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, giữ nghiêm kỷ luật, giữ gìn bí mật, chấp pháp theo lẽ phải, thanh chính liêm khiết, làm hết sức mình, không sợ hy sinh, toàn tâm toàn ý vì con dân, phục vụ. Ta nguyện hiến thân cho sự nghiệp cao quý của Tông Môn Thành Trì Tổng Hợp Quản Lý Đường, ta sẽ vì lời thề của mình mà tiến hành phấn đấu. Nếu như vi phạm, thiên địa có thể giết, hóa thành cho tàn. Vừa dứt lời, lời thề đã thành. Thiên địa chấn động, trong cõi u minh, thiên địa cảm ứng, hình thành vòng xoáy, đây là dấu hiệu của việc lời thề đã thành. Nếu như sau này có vi phạm, thì thiên phạt sẽ giáng xuống. Đột nhiên, Nhạc Hồi Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, mà khí tức của hắn cũng xảy ra thay đổi bất ngờ. Dường như bởi vì xin thề, nên hắn cảm thấy trong lòng mình có một ý nguyện cần phải hoàn thành, càng giống như là một loại trách nhiệm vậy. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, tu vi của mình xuất hiện cảm giác sắp đột phá. Lâm Phàm đang nghĩ, ở tại thế giới này, có sự tồn tại của lời thề, đúng là một tổ hợp hoàn mỹ mà. Nếu như kiếp trước của hắn cũng có tình huống lời thề trở thành sự thật, vậy thì e rằng mỗi ngày đều sẽ có sét đánh mất. lốp bốp, giống hệt như là đốt pháo vậy. Lần lượt từng đệ tử, xin thề, vòng xoáy phía trên hư không vô địch phong, càng lúc càng lớn. Có một số đệ tử của tông môn đã cảm nhận được gì đó, nhìn về phía hư không bằng ánh mắt kinh hãi. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có người lại dám thề với trời, đây chính là ấy mạng ra cược đó. Bây giờ, còn có cả đống người tiếp tục tiến lên thề, nếu như mà lỡ vi phạm, vậy thì xong đời là cái chắc. Cho dù là bán thần, cũng không thể nào ngăn cản được thiên phạt. Ngay tại lúc các đệ tử còn đang kinh ngạc vì vòng xoáy hư không do lời thề tạo ra, thì Lữ Khải Minh lại cảm thấy rung động tới mức toàn thân run rẩy, nhìn về phía Lâm Phàm bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Sư huynh lại nói ra những lời tràn đầy chân lý nữa, lần này lại là một đoạn lớn nữa chứ, không được, ta sắp không chịu nổi rồi. Trong chốc lát, hai mắt của Lữ Khải Minh sáng tực lên, miệng thì cười như điên, tay thì múa bút như rồng bay phượng múa, y đã sớm nhịn tới mức không thể chịu nổi nữa rồi. Mỗi một lần lắng nghe lời nói của Lâm Sư Huynh, thì hắn đều cảm thấy mình như đang nghe thấy thiên địa chí lý vậy. Ghi chép xong, đọc thuộc lòng mấy lần, sau đó cất cuốn sổ nhỏ vào trong ngực. Đối với hắn mà nói, cuốn sổ nhỏ trong ngực đã quan trọng hơn cả tính mạng, cho dù có phải mất mạng, cũng không thể nào đánh mất cuốn sổ này. Rất tốt, Sư Huynh chân thành cảm tạ các vị sư đệ, hy vọng sau này các vị sư đệ có thể khắc ghi lời thế này. Sau này gặp lại, hy vọng có thể vẫn nhìn thấy tất cả mọi người. Lâm Phàm khoanh tay hành lễ nói. Lời thề như thế này chính là một sự trói buộc, quyết không để sư huynh thất vọng. Các đệ tử vừa mới thề đồng thanh nói bằng giọng kiên định. Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh, huynh đã chọn được tòa thành nào chưa? Lâm Phàm cười nói, tối hôm qua ta đã nghĩ kỹ rồi, chính là Vạn Hà Thành. Vạn Hà Thành thuộc vào nhóm thành nằm cách xa Viêm Hoa Tông, hơn nữa còn là một tòa thành lớn, xung quanh thành còn có sông ngòi chảy quanh, buôn bán tấp nập. Phần lớn việc làm ăn buôn bán của các tòa thành trực thuộc Viêm Hoa Tông đều bắt nguồn từ đây. Buôn bán giữa Viêm Hoa Tông và Thái Thản Tông cũng phải thông qua chỗ này. Số lượng nhân khẩu trong thành rất lớn, trong đó có 4 gia tộc lớn khống chế Vạn Hà Thành. Hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu, liên tục quan sát những khu vực địa lý nằm trong sự quản lý của Viêm Hoa Tông thì mới đưa ra được quyết định này. Không khó thì hắn không muốn làm, nên nếu đã làm vậy thì phải làm từ nơi khó khăn nhất. Lữ Khải Minh vừa nghe xong, thì sắc mặt hơi đổi, đương nhiên là hắn biết được sự đặc biệt của Vạn Hà Thành. Tuy Viêm Hoa Tông nghèo khó, nhưng có mấy tòa thành lại rất giàu có, Vạn Hà Thành này chính là một ví dụ điển hình, nơi này nhờ vào địa hình đặc biệt nên việc buôn bán cực kỳ phát đạt, nên lượng tiền tài sinh ra ở đây cực kỳ khổng lồ. Sư huynh, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Lữ Khải Minh dò hỏi. Xuất phát ngay bây giờ luôn, chẳng qua trước khi xuất phát, đệ hãy đi đan phòng lấy một số đan dược rồi chia cho các sư đệ, bảo đảm đủ số lượng để cho các sư đệ tu hành 3 tháng. Sau này, mỗi tháng ta sẽ phái người đưa đan dược tu hành tới. Lâm Phàm nói. Vâng. Lữ Khải Minh gật đầu, sau đó vội vàng đi đan phòng. Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện, thì trong tay mỗi một người đệ tử đều có đan dược đủ để tu hành 3 tháng. Lâm Phàm gật đầu với bọn họ, công việc lần này ta giao cho mọi người rất khó, nên ta chỉ hy vọng mọi người có thể nỗ lực hết mình. Tất cả đệ tử gật đầu, vâng, đi thôi. Giờ phút này, Lâm Phàm trực tiếp xé rách hư không, trực tiếp mang theo mọi người xuyên thẳng qua hư không, dùng cách tiết kiệm thời gian nhất đi tới Vạn Hà Thành. Bây giờ tu vi của hắn có thể đánh ngang trực tiếp với bán thần, chuyện như mở ra đường hầm trong hư không để đi tới Vạn Hà Thành, cũng chỉ tốn thời gian nửa ngày thôi. Thiên Tu Sơn Phong. Sư huynh, không ngờ đồ đệ của huynh lại lựa chọn Vạn Hà Thành làm nơi thử nghiệm đầu tiên, độ khó. Khi thử nghiệm ở đây sẽ rất lớn đấy. Hỏa Dung rất quan tâm tới chuyện này, nên khi biết được địa điểm mà Lâm Phàm lựa chọn là Vạn Hà Thành thì không khỏi than thở, vì lựa chọn này sẽ làm nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thiên Tu cười nói, khó khăn sao? Sư đệ, ta nghĩ sư đệ nghĩ sai rồi. Một khi đồ đệ của ta tự mình bắt tay vào làm, thì làm gì có thứ gì có thể làm khó nó được, chứ? Chẳng qua nếu như nó muốn xây dựng cái thứ tên tổng hợp quản lý đường kia, thì đương nhiên là nó không thể nào tự mình làm hết mọi chuyện được, mà phải để cho đám đệ tử kia tự thân vận động. Đối với bọn chúng mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu như lần thử nghiệm này thành công, vậy thì cứ giao đệ tử mới cho nó dạy dỗ. Hỏa Dung nói, hài, bao nhiêu năm qua cả tông ta chả ai nghĩ tới chuyện này, vậy mà không ngờ hắn lại chú ý tới. Ha ha, đây chính là chỗ xuất sắc của những người thông minh đấy sư đệ, về điểm này thì nó giống hệt ta. Thiên Tu cười nói, thấy được cơ hội là lập tức khoe khoang một phen ngay. Hỏa Dung nhìn Thiên Tu, cũng không muốn nói cái gì, không có điểm nghiêm chỉnh, chẳng qua hắn cũng đồng ý với cách nói của Thiên Tu sư huynh. Nếu như đã có thể đánh ngang với cường giả bán thần thì có lẽ đối với Lâm Phàm, giải quyết những chuyện như vậy cũng không thể xem là khó khăn gì cả. Đường sông ở khu vực Vạn Hà Thành rất phát triển, có không ít thuyền hàng đỗ lại ở bến tàu, đồng thời từ phương xa cũng có rất nhiều thuyền hàng đang chạy tới, trên thuyền cũng chất đống không ít hàng hóa. Bây giờ, thế lực còn đồng ý tiến hành giao dịch với Viêm Hoa Tông cũng chỉ còn Thái Thản Tông mà thôi. Mà Thái Thản Tông thì còn nghèo hơn Viêm Hoa Tông nhiều, nên thật ra những chuyến kinh doanh hàng hóa này cũng khó lòng mà giải quyết được vấn đề gì. Nhưng công việc làm trung gian khi vận chuyển hàng hóa lại giúp cho một số người kiếm bộn. Trong thành, tại nơi ở của đệ tử trấn thủ, tộc trưởng của 4 gia tộc lớn đang tranh cãi rất kịch liệt. Trần gia các người thật quá đáng, bến tàu đã được chia làm 4 phần rồi, vậy mà Trần gia các người lại còn đậu thuyền ở chỗ chúng ta, các người định đỗ tới khi nào mới đi hả? Một người đàn ông đang nói bằng giọng cực kỳ tức giận, hắn là tộc trưởng của Chu gia, bây giờ hắn đang tranh cãi với tộc trưởng của Trần gia vì chuyện ở bến tàu. Tộc trưởng Chu, cần gì phải tức giận tới như vậy, chỉ là một chỗ nhỏ xíu thôi mà, hơn nữa, cũng có phải là tôi lấy luôn không trả đâu. Tộc trưởng của Trần gia bưng chén trà, khẽ uống một ngụm, rồi thản nhiên nói. Ngươi, tộc trưởng của Chu gia nghe vậy thì giận tới mức mặt đỏ tới mang tai, sau đó khoanh tay hành lễ, đại nhân, xin ngài hãy phân xử, ngài hãy xem Trần gia bọn họ làm vậy là đúng hay là sai. Vạn Hà Thành rất đặc biệt. Nó không có chức thành chủ, trước đây đã từng có, nhưng sau này thì không. Người đệ tử trấn thủ nghe vậy thì liếc nhìn tộc trưởng của Trần gia một cái, rồi khẽ nói, đừng nên vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm tổn thương tới tình cảm. Nếu Trần gia đã nói chỉ tạm đỗ lại một đoạn thời gian rồi sẽ đi ngay, vậy thì cứ để bọn họ đỗ lại đi, đất đai của Chu gia các người rất giàu có, giúp đỡ bọn họ một chút cũng có sao đâu. Hai vị tộc trưởng của hai nhà còn lại cũng không nói gì cả, chuyện này bọn họ cũng biết. Hẳn là trấn thủ đại nhân đã âm thầm thỏa thuận với Trần gia từ trước. Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì tới bọn họ cả, nên cứ ngồi xem thôi là được, không cần phải tham gia vào làm gì cho phiền. Đột nhiên, trấn thủ đệ tử ngẩng đầu lên, rồi vội vàng đi ra ngoài nhìn về phía bầu trời đằng xa. Tộc trưởng của 4 gia tộc lớn cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng đều ra đi ra bên ngoài. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trấn thủ đệ tử nói, ta cảm nhận được có người sắp tới Vạn Hà Thành, nhưng không biết là ai. Các con dân của Vạn Hà Thành đều dừng lại công việc đang làm, ngẩng đầu lên nhìn trời, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trên không trung, đột nhiên có một vết nứt xuất hiện, sau đó lại có ánh sáng chiếu ra từ trong vết nứt. Đây là... Nét mặt của đệ tử trấn thủ hơi thay đổi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, có mấy chục bóng người bay ra khỏi vết nứt. Trong đó, xung quanh thân thể người dẫn đầu liên tục xuất hiện lực lượng pháp tắc đan xen với nhau, nó tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ khắp thiên địa. Đồng thời cũng bao bọc toàn bộ Vạn Hà Thành lại. Nhạc Hồi Thiên bước ra một bước, giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Lâm sư huynh của Vô Địch Phong thuộc Viêm Hoa Tông giáng lâm, đệ tử trấn thủ của Vạn Hà Thành mau ra bái kiến. Xuất hiện như vậy thật ra cũng là chủ ý của Lâm Phàm, mục đích chính là muốn để cho người của Vạn Hà Thành biết bọn họ rất mạnh, đừng có làm càn. Đệ tử trấn thủ đứng dưới đất nghe thấy vậy thì nét mặt lập tức thay đổi ngay, vội vàng vàng chạy tới khoanh tay hành lễ. Đệ tử trấn thủ Ngô Địa Dụng tham kiến Lâm Phong chủ. Bây giờ, trong số những đệ tử trấn thủ của Viêm Hoa Tông, có rất ít người không biết Lâm Phàm. Đây chính là người đã đối đầu trực tiếp với bán thần. Thậm chí còn có rất nhiều người đang đồn, e rằng chức tông chủ của tông môn sau này cũng sẽ được truyền cho hắn. Đi xuống đi. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa một lúc, rồi trực tiếp dẫn các đệ tử đi về phía trước. Đối với các con dân trong thành mà nói, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết một điều, đó là có một vị đại nhân vừa tới. Ngô Địa Dụng tham kiến Lâm Phong chủ. Ngô Địa Dụng đi tới, không dám làm cản chút nào. Chưa nói tới việc địa vị của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, chỉ bằng thực lực bậc này thôi cũng đủ làm cho hắn sợ tới mức run bần bật rồi. Đây chính là người có thể đánh ngang với bán thần. Trong tông môn, cũng chỉ có một mình trưởng lão Thiên Tu là cường giả bán thần cảnh, mà vị Lâm Phong chủ này lại chính là đệ tử của trưởng lão Thiên Tu. Bất kể là thân phận hay địa vị, vị Lâm Phong chủ này đều cao tới mức hãi người. Ngô sư đệ, đệ chính là đệ tử trấn thủ tại Vạn Hà Thành. Lâm Phàm cười, vị đệ tử trước mặt này, nhìn qua thì rất chững chạc đàng hoàng, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì hơi khó nói. Vâng, Ngô Địa Dụng vội vàng nói. Vậy mấy vị này là? Lâm Phàm cười hỏi. Ngô Địa Dụng ngây người, sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía tộc trưởng của 4 gia tộc lớn, còn không mau đi tới tham kiến Lâm Phong chủ. Vị này không chỉ là phong chủ của Vô Địch Phong thuộc Viêm Hoa Tông, mà còn là đệ tử của một vị trưởng lão hàng đầu trong tông môn. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ tới mức có thể đánh ngang với cường giả bán thần cảnh. Đối với tộc trưởng của 4 gia tộc lớn mà nói, bọn họ chỉ nghe hiểu vài câu đầu mà thôi, về phần một câu cuối cùng thì bọn họ hoàn toàn không hiểu. Bán thần cảnh là cái gì, chẳng qua không cần nghĩ, cũng có thể biết được, người đang đứng trước mặt họ rất mạnh, mạnh tới mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cứ nhìn Ngô Đại Nhân là biết ngay, ngay cả Ngô Đại Nhân mà cũng phải e ngại. vậy thì sao có thể là một tồn tại bình thường được? Tại hạ là tộc trưởng của Chu gia, tham kiến Lâm Phong chủ. Tại hạ, tộc trưởng của bốn gia tộc lớn lần lượt tiến lên chào hỏi, không ai dám do dự một chút nào. Lâm Phẩm gật đầu, sau đó nhìn ngắm xung quanh, cũng không thể không cảm thán, tòa thành này đúng là có nhiều điểm khác biệt khi so sánh với những tòa thành khác. Lâm Phong chủ, không biết ngài tới đây là? Hắn không dám phỏng đoán, chỉ có thể dò hỏi. Lâm Phẩm cười, à, không có việc gì, chỉ là ta đang chuẩn bị thành lập một phân đường ở trong tòa thành này. Nhưng mọi người cũng không cần phải lo lắng đâu, phân đường này được thành lập là để nhằm vào Thiên Thần giáo, gây đây bọn chúng hoạt động rất mạnh, lại còn công khai nữa, nên cần phải cẩn thận ngăn chặn dần. À, chờ một chút, tòa thành này hình như có vấn đề, có người của Thiên Thần giáo ở trong thành. Ngô Địa Dụng kinh hãi, cái gì? Có người của Thiên Thần giáo ở trong thành sao? Xin Lâm Phong chủ hay ra lệnh, tôi nhất định sẽ bắt hết tất cả người của Thiên Thần giáo lại. Lâm Phẩm bình tĩnh vung tay, không cần, chỉ là Thiên Thần giáo mà thôi, không đáng nhắc đến, cứ để bản phong chủ tự mình ra tay. Lập tức, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng xuất hiện. Lực lượng pháp tắc bao trùm trên không vạn hà thành, dần dần xảy ra thay đổi, tạo thành bàn tay pháp tắc, đập thẳng xuống dưới mặt đất. Vô số bàn tay pháp tắc xuất hiện, ầm ầm đập xuống khắp các nơi trong thành, bắt gọn hết tất cả giáo đồ của Thiên Thần giáo. Khi Ngô Địa Dụng nhìn thấy cảnh này, thì nét mặt không khỏi thay đổi, cảm thấy quá mức kinh khủng, khả năng khống chế pháp tắc nhuần nhuyễn tới mức này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt, những giáo đồ của Thiên Thần giáo kia nổ tung, hóa thành từng giọt máu loãng, bắn tung tóe khắp nơi. Đối với tộc trưởng của bốn gia tộc lớn mà nói, tuy trong gia tộc của bọn họ cũng có bồi dưỡng một số đệ tử, nhưng nếu như mang những đệ tử này ra so sánh với người đang đứng trước mặt bọn họ, thì đúng là chênh lệch lớn tới mức không tưởng. Tốt, ta đã tiêu diệt hết tất cả giáo đồ Thiên Thần giáo rồi, Ngô sư đệ đúng là bất cẩn mà, vậy mà lại để cho nhiều giáo đồ của Thiên Thần giáo lẩn trốn vào trong thành đến thế. Lâm Phẩm lạnh nhạt nói, xin Lâm Phong chủ hãy tha thứ, là sư đệ sơ sót. Ngô Địa Dụng vội la lên. Đúng lúc này, Ngô Địa Dụng phát hiện một trang giấy xuất hiện tại trước mặt mình. Hắn thấy khó hiểu, bèn hỏi, Lâm Phong chủ, đây là... Lâm Phàm cười nói, không có gì, đây là lời tuyên ngôn mà gần đây đệ tử trong tông môn phải thề. Ngô sư đệ cứ thử xem. Ngô Địa Dụng cầm trang giấy, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, thì nét mặt của hắn thay đổi ngay, đây chính là lời thề với trời mà. Vừa vặn bây giờ sư đệ cũng ở đây, hay là sư đệ cũng thề luôn đi, rất đơn giản, hơn nữa lời thề này còn do chính tay ta viết. Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức lắm đấy, đang cần gấp nhiều người tới công nhận đây. Lâm Phàm nói. Lâm Phong chủ, cái này. Ngô Địa Dụng nào dám, nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt khó xử. Lâm Phàm híp mắt, sao vậy? Sư đệ định không nể mặt huynh à? Chắc là sư đệ vẫn nể mặt huynh chứ nhỉ? Khi giọng nói của Lâm Phàm truyền vào trong tai, thì nét mặt của Ngô Địa Dụng lại càng trắng bệch hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thề, Ngô Địa Dụng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Chuyện này nguy hiểm lắm chứ không đùa được đâu. Quan hệ giữa hắn và bốn gia tộc lớn như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ bản thân hắn còn không biết nữa sao? Nếu như mà thề thật, hắn dám cam đoan, sẽ gây ra hậu quả mà hắn không thể nào gánh nổi. Ngô sư đệ, đệ đúng là không nể mặt huynh mà, nhưng mà huynh cũng không giận đâu. Nhưng nếu huynh mà giận thật, vậy thì không phải chuyện đùa đâu. Lâm Phẩm lạnh nhạt nói, tuy mặt không lộ ra vẻ gì cả, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngô Địa Dụng lại lộ ra thần thái đang suy ngẫm. Lâm Phong chủ, sư đệ thề sau có được không? Bây giờ đột nhiên có nhiều người của Thiên Thần giáo trà trộn vào trong thành như vậy, nhất định là có phương diện nào đó xảy ra vấn đề. Ngô Địa Dụng đổi chủ đề, quay sang nhìn về phía bốn vị tộc trưởng của bốn gia tộc lớn, các người làm ăn kiểu gì, mà giáo đồ của Thiên Thần giáo trà trộn vào trong thành nhiều, vậy mà các người lại chẳng hề hay biết gì cả, các người có biết mình có tội gì không? Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn vốn còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi bọn họ nghe thấy Ngô Địa Dụng nói, thì bọn họ hoàn toàn ngạc nhiên, tức muốn chết, trong lòng thì thầm chửi. Chuyện này nào có liên quan gì tới bọn ta chứ, ngươi thân là đệ tử trấn thủ, ngươi không chịu trách nhiệm thì thôi, giờ lại muốn chúng ta gánh tội thay cho ngươi, cho bắt người gánh tội thay này cũng quá trơ trẽn đi. Lâm Phong chủ, đệ tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như có chỗ nào xảy ra vấn đề, bất kể là ai, đệ tử đều sẽ không nhân nhượng. Ngô Địa Dụng nói rất nghiêm túc, nhưng, ngay khi hắn vừa dứt lời, thì một tiếng bạt tai vang lên. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp tát cho hắn một phát, cái tát này Lâm Phàm cũng không dùng sức. Nếu không e rằng giờ này Ngô Địa Dụng đã đầu mình hai nơi rồi không, chắc là nguyên cái đầu nổ tung luôn ấy chứ. Đừng nói nhảm, tông môn phái ngươi đến trấn thủ, vậy mà ngươi lại còn dám trách tội người khác. Ta thấy tộc trưởng của bốn gia tộc lớn cũng rất khá, có thể duy trì, vận hành chuyện làm ăn trong Vạn Hà Thành, còn ngươi thì làm được cái gì? Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt, cả đám chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy thế giới này sao đáng sợ thế. Chấn thủ đại nhân, lại bị tát, hơn nữa còn không dám phản kháng gì cả. Chẳng qua, khi nghe thấy lời khen của Lâm Phong chủ này dành cho bốn người bọn họ, cả bốn vị tộc trưởng đều cảm thấy rất vui vẻ, giống như cuối cùng cũng gặp được người có thể hiểu được bọn họ, nên cả bốn không khỏi ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt, đúng rồi đấy, chúng tôi cực kỳ nỗ lực, cố gắng. Đệ, Ngô Địa Dụng bị tát tới ngu người luôn, nhất thời, bản thân hắn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Lâm Phàm nói, đừng lề mề nữa, thề đi, cũng chỉ có mấy câu thôi, có mất bao nhiêu thời gian đâu. Huống hồ sư đệ vất vả ở Vạn Hà Thành nhiều năm như vậy, không có công lao, thì cũng có khổ lao, sao ta có thể ức hiếp đệ được chứ, đệ thấy ta nói có đúng không? Đúng, đúng. Tới lúc này, Ngô Địa Dụng không nói cái này, thì còn có thể nói cái gì nữa? Nhưng khi cầm lấy tờ giấy ghi lời thề, hắn không khỏi run lên. Ta thề, ta nguyện vọng. Thành thành. Ngô Địa Dụng nói lắp ba lắp bắp, rõ ràng chỉ có vài câu đơn giản, nhưng lại đọc đứt quãng. Có mỗi câu mở đầu, mà đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn không đọc xong. Sư đệ, đừng có làm trò trước mặt ta, sư huynh sẽ giận đấy. Nghe lời, không có việc gì đâu, sư huynh tuyệt đối sẽ không làm gì đệ cả. Lâm Phàm cũng chỉ muốn xem cuộc thử nghiệm này sẽ có kết quả như thế nào. Chờ sau khi thử nghiệm thành công, hắn cũng sẽ rời đi ngay, ra ngoài kiếm điểm tích lũy. Nếu như may mắn, có thể tăng điểm khổ tu lên, vậy thì không còn gì bằng. Ngô Địa Dụng nhìn Lâm Phàm, hắn muốn phản kháng, nhưng lại không dám. Hắn biết rõ lai lịch của đối phương, trong lòng hắn biết rõ, trừ khi muốn chết, nếu không tuyệt đối không thể nào phản kháng được. Nhưng nếu như thể giống như nội dung trong tờ giấy này, vậy thì hậu quả nhất định sẽ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn cắn chặt răng. Liều mạng thôi. Ta thề, ta đồng ý trở thành Viêm Hoa Tông. Giọng của hắn trôi chảy và rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Ngay khi vừa đọc xong một chữ cuối cùng, đột nhiên Ngô Địa Dụng ngẩng đầu. Khi phát hiện không có gì khác thường xảy ra cả, thì không khỏi nhờ vào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì xảy ra sao? Sư huynh, đệ. Hắn còn chưa nói xong thì trên bầu trời xảy ra một loạt thay đổi lớn kinh người. Bầu trời vốn cả vạn dặm không có một đám mây, đột nhiên bị mây đen bao phủ. Hơn nữa lại còn xuất hiện cả một vòng xoáy, trong vòng xoáy còn có cả sấm. Xét nữa, một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng bao phủ cả Vạn Hà Thành. Đây là... Đương nhiên Lâm Phàm biết đây là cái gì, hắn có rất nhiều người quen cũ bị thứ này đánh chết. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể ngăn cản được. Đột nhiên, Ngô Địa Dụng quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sư huynh, cứu đệ, đệ biết sai rồi. Đã chậm. Lâm Phàm lắc đầu. Ngay lập tức túm lấy Ngô Địa Dụng, rồi ném thẳng lên trên bầu trời. Không. Một tiếng kêu tràn ngập cảm xúc sợ hãi vang lên. Các sư đệ mau nhìn, thiên địa sắp nổi bão. Lâm Phàm hô. Lập tức cả nhóm Nhạc Hồi Thiên đều ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiên khiển. Mặc dù thiên khiển vẫn còn chưa đánh xuống, nhưng thiên uy huy hoàng trên bầu trời lại giống như có tầng tầng núi lớn đang đè ầm ầm xuống. Ầm ầm. Sấm sét lóe sáng ngang dọc trong vòng xoáy. Vô cùng dày đặc, cuối cùng tập trung thành một luồng cực lớn, kéo theo một luồng ánh sáng cực kỳ lộng lẫy, giáng thẳng từ trên trời xuống. Ầm. Sấm sét như rồng, thiên khiển phi phàm, vừa chạm vào lập tức sẽ bị hủy diệt, hóa thành cho tàn. Mặc dù lúc ban đầu thì hoành tráng hơn pháo hoa của mình, nhưng quá trình và kết quả thì lại chẳng có tính nghệ thuật chút nào. Lâm Phàm lắc đầu, không còn một chút bụi bặm nào cả, tất cả đều đã hòa thành hư vô. Nhạc Hồi Thiên và các đệ tử nhìn thấy một màn này, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi chút nào. Giờ bọn họ đã biết lời thề này đại diện cho điều gì, nhưng bọn họ cũng không hối hận, bởi vì bọn họ tin tưởng, bọn họ chắc chắn sẽ không quên đi ước nguyện lúc ban đầu, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Mà Ngô Địa Dụng thì, có thể vào thời khắc cuối cùng, khi hắn đọc lên lời thề này, cũng có thể là lúc hắn biến mất, hắn đã tìm lại được ý nguyện lúc ban đầu. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đứng ở phía sau run lẩy bà lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, không dám nói tiếng nào cả. Lâm Phàm nói, Nhạc sư đệ, sau này các đệ hãy ở lại chỗ của Ngô sư đệ đi. Vì lời thề mà Ngô sư đệ bị thiên khiển tiêu diệt, mọi người phải nhớ kỹ chuyện này, sau này có cơ hội, thì tìm thiên địa hỏi cho rõ, vì sao lại đánh thiên khiển xuống, giết chết đệ tử của tông ta. Vâng thưa sư huynh. Nhạc Hồi Thiên gật đầu. Mọi người cứ yên tâm ở lại đây đi, một thời gian nữa, đích thân Kim trưởng lão sẽ đến. Đến lúc đó, sẽ có người trấn thủ ở đây. Tuy Vạn Hà Thành có rất nhiều vấn đề cần xử lý, nhưng hắn cũng không có thời gian để đi làm. Chỉ có thể giao việc cho các sư đệ, sau này sẽ ra sao, thì đành xem khả năng của bọn họ. Lâm Phong chủ, các vị đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không hài lòng. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn mở miệng bày tỏ sự trung thành. Bọn họ đã bị dọa cho sợ rồi, người này sao mà đáng sợ thế, còn cái thiên khiển này cũng quá hung ác đi. Các vị tộc trưởng nói gì đó, bản phong chủ nói mọi người hài lòng khi nào? Chẳng qua, sau này mấy người sư đệ này của bản phong chủ sẽ ở lại Vạn Hà Thành, hy vọng bốn vị sẽ quan tâm, chăm sóc cho bọn họ. Lần sau, khi bản phong chủ tới, ta không hy vọng sẽ thấy ít đi một người nào, nếu như chuyện này mà xảy ra, vậy thì ta sẽ nhuộm tòa thành này bằng máu của mấy nhà các ngươi. Lâm Phàm nhìn về phía bốn vị tộc trưởng, trực tiếp buông lời uy hiếp, ai dám ra tay làm bậy, vậy thì kẻ đó phải chết. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ các vụ đại nhân. Bốn vị tộc trưởng vội vàng mở miệng nói. Bọn họ nào dám nói gì nữa, vị Lâm Phong chủ đang đứng trước mặt bọn họ này, hoàn toàn chính là một kẻ cực kỳ hung ác a. Trông bề ngoài thì người nấy có vẻ rất ôn hòa, nhưng bọn họ tin tưởng, một khi người này mà ra tay vậy thì tuyệt đối sẽ không nương tay một chút nào. Các sư đệ, chuyện ở đây còn phải làm phiền mọi người rồi, sư huynh có chuyện phải đi trước đây. Lâm Phàm nói xong, bây giờ hắn cũng không thể nào chờ được nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi kiếm điểm tích lũy với điểm khổ tu thôi. Tu luyện là chuyện không thể nào, có lẽ đời này mình khó có thể nào ngồi yên tại chỗ tu luyện, nhất định phải tìm ra cách mới được. Vâng, cung tiễn sư huynh. Tất cả các đệ tử đều khoanh tay hành lễ. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp phá toái hư không rời đi Vạn Hà Thành. Có một màn giết gà dọa khỉ ban nãy nên hắn cũng không lo chuyện bốn gia tộc lớn sẽ nhân lúc hắn không có mặt ở đây mà ra tay với các sư đệ. Có lẽ, lần sau hắn tới, tình cảnh nơi đây sẽ thay đổi rất nhiều. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn nhìn thấy vị Lâm Phong chủ này rời đi, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cực kỳ sợ. Lỡ người này nhìn bọn họ cảm thấy ngứa mắt lập tức không nói tiếng nào giết sạch cả bốn, thì khốn. Đến lúc đó, quả thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cho dù thế lực gia tộc có lớn, thì cũng có ích gì cơ chứ. Chẳng qua, bọn họ là tộc trưởng của bốn gia tộc lớn trong Vạn Hà Thành, nên chắc người này cũng không dám làm gì đâu. Dù sao thì Viêm Hoa Tông cũng có nghĩa vụ phải che chở cho bọn họ. Tổ tiên của bọn họ đã từng lập nên công lớn, sao có thể nói diệt liền diệt cơ chứ. Giờ phút này, tộc trưởng của bốn gia tộc lớn cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi nhóm người Nhạc Hồi Thiên. Đối với bọn họ mà nói, những đệ tử chú đóng ở đây sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới nơi đây. Nếu như có thể dụ dỗ bọn họ thành đồng minh của mình, vậy thì xem như dàn xếp ổn. Trong hư không, nhức đầu thật đấy, rốt cục thì mình nên đi đâu đây? Lâm Phàm đang vừa xuyên qua hư không vừa suy nghĩ, khu vực xung quanh Viêm Hoa Tông thì không thể đi được rồi. Dựa theo tình hình của hắn bây giờ, những nơi hắn đi qua tuyệt đối sẽ chẳng còn cành cây ngọn cỏ nào có thể sống, bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải chừa đường sống cho các đệ tử trong tông môn. Nhật Chiếu Tông, Hải Thần Tông, Thánh Đường Tông cùng với cả đống tông môn còn đang chờ mình đây này. Lão sư nói Thánh Đường Tông quá nguy hiểm, không thể đi. Chẳng qua, đối với mình mà nói, mấy thứ này còn có thể là vấn đề sao? Nghe nói Thánh Đường Tông có 1,999 thánh tử, bấm ngón tay tính toán, nếu như tất cả đều là thiên cương cảnh tầng 1. Vậy thì giết một người thì được 1.000, vậy nếu như mình giết hết 2.000 người, ôi, nhiều quá, không tính nổi rồi. Cứ chọn Đại Thánh Đường Tông đi, nơi có thể làm cho bản phong chủ sợ hãi còn chưa xuất hiện đâu. Nếu như đã quyết định rồi, vậy thì không suy nghĩ nữa. Chẳng qua trước khi tới Thánh Đường Tông, hắn cũng muốn đi Vạn Quật Hiểm Địa một chuyến, để xem có thể tìm thấy loại yêu thú như Thâm Uyên Chi Trùng không. Ngày trước khi hắn nuốt phải thứ gì bên trong cơ thể Thâm Uyên Chi Trùng, điểm khổ tu lập tức tăng vọt lên 900 vạn. Nếu như có thể tìm được mấy trăm con, rồi giết sạch, vậy thì chẳng phải lo tới chuyện điểm khổ tu nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cực kỳ kích động rồi. Đi, lập tức đi Vạn Quật Hiểm Địa. Hư không dần dần lùi về phía sau, giờ đây đã không có thứ gì có thể ngăn cản được hắn nữa, tất cả đều phải nhường đường. Một lúc sau, a, sao cái mùi này nghe quen quá. Lâm Phàm dừng lại, hít một hơi thật sâu, có một luồng hơi thở mang tới cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền tới. Khu vực này hình như là Giang Nguyên Thành. Cái mùi này, hình như là hơi thở của Huyết Luyện Tôn giả. Sao tên này lại có mặt ở đây nhỉ? Lần trước, khi hắn chạm trán Huyết Luyện Tôn giả, cả hai đã đánh một trận với nhau, cuối cùng còn trao đổi một chút, mà Huyết Luyện Tôn giả cũng lập xuống lời thề, sẽ không tàn sát con dân của Viêm Hoa Tông nữa. Đối với loại người có tham vọng hoành đồ bá nghiệp này, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng không biết cái tên này có thành công hay không. Chuyện này cũng có thể xem như là một thí nghiệm. Nếu như thật sự thành công, vậy thì cũng coi như có chút thú vị đấy. Hai bóng người di chuyển ở trong biển hoa. Hàn Minh, hoa ở nơi này thơm quá. Thanh âm êm ái vang lên. Huyết Luyện Tôn giả bảo hộ ở bên cạnh, khuôn mặt bình thường âm trầm, không có chút tình cảm nào, vậy mà mỉm cười. Lãnh thổ của Viêm Hoa, tông không có cảnh đẹp bực này mà biển hoa này là do một loại pháp tắc thai nghén mà thành. Lúc này, Huyết Luyện Tôn giả ngẩng đầu, phát hiện trong hư không có một bóng người xuất hiện. Hắn giơ tay lên, đặt ở bên miệng, ý bảo yên lặng. Sau đó, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói mấy câu ở bên tai Tự Nhu. Sau đó, không có một tia ba động, hắn bay lên và nhanh chóng bước vào trong hư không. Bây giờ, Lâm Phàm cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có chút choáng váng. Ta nói Huyết Luyện Tôn giả, ngươi làm cảnh tượng này để làm gì vậy? Huyết Luyện Tôn giả đưa tay, phong bế không gian chung quanh, khiến cho thanh âm không truyền được ra ngoài. Lâm Phàm, ngươi hãy nhỏ giọng một chút, đừng để nàng nghe được. Khi nhắc đến nàng, hắn còn dùng tay chỉ về phía nữ tử đang ngửi hoa kia. Ngươi! Thấy cảnh này, Lâm Phàm nhìn Huyết Luyện Tôn giả với ánh mắt đờ đẫn tựa như là gặp quỷ vậy. Đây mẹ nó vẫn còn là Huyết Luyện Tôn giả mà mình quen hay sao? Đây chính là hộ giáo Pháp Vương vô tình vô nghĩa, ra tay tàn nhẫn, âm lãnh, huyết tinh của thiên thần giáo hay sao? Nhìn về phía nữ tử ở dưới, Lâm Phàm càng thêm nghi hoặc. Nữ tử này không phải mỹ nhân tuyệt sắc, càng không phải là kỳ nữ được trời ưu ái, mà là một nữ tử bình thường, hơn nữa hai mắt còn không nhìn thấy gì. Lâm Phong chủ, bây giờ ta chỉ là một nam tử bình thường, không phải là hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo. Ngươi có thể gọi ta là Từ Hàn Minh. Huyết Luyện Tôn giả cười nói. Mà theo Lâm Phàm, nụ cười này không hề có một tia tà ác, ngược lại tựa như là tràn đầy mong muốn che chở vật gì đó. Ngươi thật sự là Huyết Luyện Tôn giả hay sao? Lâm Phàm hỏi. Từ lần trước gặp đến này mới có bao lâu? Tối đa cũng chỉ là một tháng, Huyết Luyện Tôn giả cũng thay đổi quá lớn đi. Tự nhiên chính là ta. Chỉ là bây giờ, ta cũng không phải là Huyết Luyện Tôn giả. Lần trước tại Thánh Địa, chính là ta giúp Lâm Phong chủ rời đi, việc này cũng có thể chứng minh. Huyết Luyện Tôn giả nói. Là ngươi đưa ta đi ra khỏi đó ư? Nghe hắn nói như thế, Lâm Phàm nhất thời ngẩn ra, thậm chí trong lòng đều có xúc động muốn đập chết Huyết Luyện Tôn giả. Lần kia, hắn đang đánh sung sướng thì lại bị đưa ra ngoài. Cơ hội kia cực kỳ khó mới có được, không ngờ lại là gia hỏa này phá hoại. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn hiểu rõ một việc, đó chính là Huyết Luyện Tôn giả này có cái dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, mà lại biến thành dạng này. Ta tin tưởng ngươi là Huyết Luyện Tôn giả nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Ngươi lại đang có mưu đồ gì? Hắn thật sự rất nghi hoặc. Huyết Luyện Tôn giả này đến cùng là bị cái gì kích thích? Mục tiêu của ngươi không phải là Hoành Đồ đại nghiệp hay sao? Làm sao bây giờ nhìn lại thì tựa như là đang tán gái vậy? Lâm Phong chủ, ta không mưu đồ cái gì cả. Ngày đó một lời nói của Lâm Phong chủ để ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau đó, ta liền tới Giang Nguyên Thành tôi luyện khả năng chịu nhục, thật không ngờ thứ ta đã từng mất đi lại có thể tìm về một lần nữa. Lâm Phàm nhìn Huyết Luyện Tôn giả với quái dị. Ngươi muốn trở thành Huyết Luyện Tôn giả có Phật tính hay sao? Không đúng. Ngươi tự chặt đứt một loại pháp tắc, lĩnh ngộ cái này. Hắn cảm giác thực lực của Huyết Luyện Tôn giả, giống như là hơi yếu đi một chút so với lần trước nhìn thấy vậy. Huyết Luyện Tôn giả cười không nói, trông hắn giống như là không để ý chút nào. Nàng nói thích một biển hoa, hắn liền chặt đứt một loại pháp tắc của bản thân rồi lĩnh ngộ hoa ý pháp tắc, nguyện để bên trong thế giới của nàng tràn ngập hương hoa. Ngươi vẫn còn là Huyết Luyện Tôn giả, hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo, người mong muốn có được Hoành Đồ đại nghiệp, nhìn thấy bản phong chủ liền muốn kéo bản phong chủ nhập bọn mà ta biết kia sao? Ngươi là người muốn thành công, ngươi là người muốn làm đại sự mà. Lâm Phàm lại bắt đầu thổi phồng. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười của Huyết Luyện Tôn giả, đột nhiên có ánh sáng nhạt lấp lóe. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Xin Lâm Phong chủ chỉ giáo. Phía sau một nam nhân thành công tất có bóng dáng của một nữ nhân. Nhưng không ngờ ngươi còn chưa có Hoành Đồ đại nghiệp mà đã có nữ nhân rồi. Bội phục. Lâm Phàm muốn không bội phục đều không được. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này, Huyết Luyện Tôn giả đã trải qua cái gì, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Sau đó liếc nhìn nữ tử ở phía dưới, hắn thầm cảm thán. Chẳng lẽ sức mạnh của ái tình thật vĩ đại như vậy sao? Không ngờ có thể làm cho một hung nhân tay dính đầy máu tươi bỏ xuống đồ đao, cảm thụ tốt đẹp. Như thế tình huống, có chút không khoa học. Phía sau một nam nhân thành công tất có bóng dáng của một nữ nhân. Huyết Luyện Tôn giả ngây người, nhíu mày. Lâm Phong chủ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Một ngày nào đó ta sẽ rời đi. Nơi này cũng không thích hợp ta mà ta cũng không thích hợp nàng. Chúng ta chung quy là người của hai thế giới. Lâm Phàm nhớ tới một câu nói nổi tiếng ở kiếp trước, tha hủy một tòa miếu chứ không hủy một đoạn duyên phận. Đây là chuyện tốt mà. Huyết Luyện Tôn giả này vậy mà cùng không đào thoát được tình huống bực này. Sự ràng buộc này thật sự là quá khủng bố. Huyết Luyện Tôn giả, ta nghĩ ngươi vẫn không có minh bạch. Bản phong chủ có thể giảng giải cho ngươi thêm một bài. Lâm Phàm nói. Rửa tai lắng nghe. Huyết Luyện Tôn giả rất ưa thích nghe người trước mắt này giảng giải. Cảm nhận đạo lý lớn ẩn chứa trong lời nói đó. Bây giờ, hắn không có kéo đối phương nhập bọn cũng chỉ là bởi vì Tự Nhu đang ở đây, không muốn tạo nên bất kỳ xung đột nào. Chuyện ngươi quen nàng, đó là thiên địa an bài. Ngươi thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, phải chăng có thể cảm nhận được loại khát vọng cùng hiệu triệu kia ở trong nội tâm của chính mình. Lâm Phàm nói, lương tâm của ta. Huyết Luyện Tôn giả đặt tay lên ngực, sau đó gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác là từ nơi sâu xa, ta có cảm ứng. Thế này mới đúng. Ngươi thử nhớ lại xem lời mà bản phong chủ vừa mới nói. Phía sau một nam nhân thành công khẳng định phải có một nữ nhân. Đây cuối cùng là chấp niệm cùng động lực trong lòng ngươi. Dục vọng về quyền lực có cấp bậc thật sự là quá thấp, rất dễ dàng vỡ nát. Nhưng nếu như ngươi đổi quyền lực thành nàng thì sao? Người sống một đời, 8-9 phần 10 không như ý, nhưng người tu hành như chúng ta chính là vì 10-10 như ý. Bây giờ, thân phận này của ngươi khẳng định là không nên duyên được với nàng, bởi vì thiên thần giáo ở Viêm Hoa Tông là tồn tại người người kêu đánh. Nhưng sau này nếu ngươi trở thành tông chủ một tông, đó chính là tồn tại trên vạn vạn người, phong quang vô hạn. Lúc đó, thân phận của hai người các ngươi còn có cái gì thích hợp hay không thích hợp sao? Hiện tại, Lâm Phàm cũng không biết chính mình đang nói cái gì, dù sao cảm giác phương diện nào đáng tin cậy thì nói cái đó. Nhìn chung, hắn cảm giác những lời mà mình nói vẫn còn có chút đạo lý. Đồng thời, hắn cảm giác Huyết Luyện Tôn giả giống như rất để ý đến nữ tử này, bằng không thì cũng không sẽ chém một loại pháp tắc của mình, từ đó, lĩnh ngộ một loại pháp tắc khác không thích hợp với bản thân. Đối với người tu hành, chuyện này chính là tối kỵ, phải cần dũng khí lớn thế nào mới có thể làm được như vậy. Huyết Luyện Tôn giả trầm mặc tựa như là đang suy nghĩ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nói, Lâm Phong chủ, ta vẫn muốn nói một câu kia. Ngươi là nhân tài, nếu như ngươi nguyện ý làm chuyện lớn cùng ta, sau này ta nguyện ý cùng ngươi chia đôi thiên hạ. Đừng! Bây giờ, thực lực của ta hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi, nhưng bản phong chủ không giết ngươi chính là vì ta nhìn thấy trong lòng ngươi có loại chấp niệm, mà những giáo đồ khác của thiên thần giáo không có. Bản phong chủ rất muốn nhìn xem ngươi có thể đi đến mức nào. Ta rất chờ mong. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhìn xem Huyết Luyện Tôn giả này cuối cùng có thể thành công hay không. Loại tình huống này thật khó mà đoán trước. Đồng thời, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chuyện giữa Huyết Luyện Tôn giả cùng nữ tử này rốt cuộc là đã xảy ra như thế nào, không ngờ đã khiến Huyết Luyện Tôn giả lún sâu tới mức độ này. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể nào, cũng là chuyện không khoa học khiến cho hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Minh, ngươi ở đâu? Giờ phút này, từ phía dưới, âm thanh nhu hòa vang lên. Lâm Phong chủ, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Huyết Luyện Tôn giả chuẩn bị súng đi, sau đó quay đầu, nói, Lâm Phong chủ, ngươi tuyệt đối không nên vứt bỏ hạt châu màu xám kia, càng đừng cho thiên thần giáo lấy được, nếu không Viêm Hoa Tông sẽ có đại nạn. Sau khi nói xong, Huyết Luyện Tôn giả hạ xuống, đi đến bên người Tự Nhu, nhẹ giọng trao đổi một chút. Sau đó, hắn hơi nhấc ngón tay, cả biển hoa theo gió bay lên, vô số cánh hoa phiêu tán ở trong thiên địa. Thật mẹ nó quá biết chơi đùa. Lâm Phàm nhìn qua rồi cũng chuẩn bị rời đi. Hắn không thể không bội phục Huyết Luyện Tôn giả, ngay cả tính tình đều mẹ nó thay đổi, giống như là biến thành một thư sinh ôn hòa. Nhưng quần áo mặc trên người lại vẫn còn là của tên ăn mày, chẳng lẽ là hắn vẫn còn đang tôi luyện việc chịu nhục hay sao? Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Phàm lắc đầu, xé mở hư không, nhanh chóng rời đi. Lần này coi như là phát hiện bí mật lớn. Khi có ràng buộc, Huyết Luyện Tôn giả đến cùng sẽ biến thành người như thế nào, chuyện này để hắn rất chờ mong. Có ý tứ. Vực sâu vạn quật. Lâm Phàm nhanh chóng xuyên qua hang động tiến vào trong. Lần trước, chính là ở trong này gặp được Thâm Uyên chi trùng, không biết nơi này còn có con nào hay không. Nghĩ vậy, Lâm Phàm ngồi xổm xuống, bàn tay để sát mặt đất. Lập tức, trên bàn tay tản mát ra khí tức huyền diệu xâm nhập tới lòng đất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đặc tính cảm ứng mặt đất này quả thật là không sai. Mặc kệ nơi này sâu cỡ nào, ta đều có thể cảm ứng được. Ở phía dưới rất sâu có một cái hang động khổng lồ. Lâm Phàm đình chỉ cảm ứng. Hắn đã phát hiện manh mối. Mặc dù không xác định phía dưới chính là vị trí của Thâm Uyên chi trùng, nhưng hắn vẫn cần phải thử một lần. Năm ngón tay nắm lại thành quyền, hắn lấy sức mạnh cuồng bạo nhất đánh xuống. Ầm ầm. Lấy nắm đấm làm trung tâm, mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Lực trùng kích lập tức tạo nên một mảnh cho bụi to lớn, mà lực lượng khổng lồ nhanh chóng xuyên qua xuống dưới. Lực lượng mênh mông truyền ra khắp vực sâu vạn quật. Một vài người xâm nhập vực sâu vạn quật lịch luyện cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, để bọn họ rất kinh hãi, cho rằng có đồ vật kinh khủng gì muốn xuất hiện. Ta làm thế này thì hơi chậm. Lâm Phàm cảm giác mình cứ đánh một quyền xuống dưới, như vậy thì thật sự là quá chậm. Sau đó, hắn nhanh chóng bay lên, đầu hướng xuống, hai quyền nắm chặt, lực lượng chi tâm không ngừng chấn động với tần suất cao. Hãy xem quyền pháp ta tự sáng tạo đây, mở đường quyền. Lập tức, vô số quyền ảnh xuất hiện, căn bản không thấy rõ chiêu thức. Mà mặt đất của vực sâu vạn quật ầm ầm chấn động khiến cho đám yêu thú kinh hãi, chạy trốn ra xa. mà một vài người lịch luyện cũng bị hù cho không dám ở lại, phải nhanh chóng đi ra ngoài. Bọn họ cảm thấy là vực sâu vạn quật như muốn sụp đổ vậy. Không biết đã qua bao lâu, đến lúc một quyền cuối cùng đánh xuống, rốt cục tầng trở ngại cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cuối cùng, ta cũng đã tới nơi. Trong hang động, một con thâm uyên chi trùng đen nhánh tỉnh lại từ trong ngủ say. Khi cảm nhận được chấn động này, trong nháy mắt, nó nổi giận, nhanh chóng lao lên trên mặt đất. Hà! Sao lại không có thứ gì? Lâm Phàm nhìn quanh hang động. Khi thấy không có vật gì, hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Trên mặt đất, thâm uyên chi trùng nhìn quanh, lại không phát hiện có bất kỳ động tĩnh gì, cho nên tức giận gào thét. Đến cùng là ai dám can đảm càn rỡ ở trên địa bàn của nó vậy? Phía trên, Lâm Phàm ngẩng đầu, không ngờ thứ này lại chạy đến phía trên. Sau đó, hắn theo đường cũ bay thẳng tới mặt đất. Mà ở phía trên, bởi vì không có tìm kiếm được mục tiêu, thâm uyên chi trùng gào thét, rồi một lần nữa quay trở lại hang động. Đến một lần đi một lần, một trùng một người đều không có tìm được đối phương. Con mẹ nó, thứ này muốn cùng ta chơi trốn tìm hay sao? Lâm Phàm nổi giận. Lúc lên lúc xuống như thế này chơi rất vui sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lớn, lớn, lớn. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, nhanh chóng chặn một cái cửa hang lại, sau đó đi đến trước một cái cửa hang khác, thò đầu vào bên trong rồi hô to. Ngu bê, đi ra cho ta. Lập tức, từ phía dưới, một khí tức hung tàn chuyển lại. Một đôi mắt sắc lạnh làm cho người ta kinh hãi xuất hiện. Đột nhiên, một cái bóng đen kịt nhanh chóng từ dưới hang động vọt lên. Giả trang cái gì? Đứng nghiêm cho ta. Lâm Phàm nhanh chóng đấm ra một quyền, đánh bay thứ vừa xuất hiện lên trên vách tường. Thân thể khổng lồ đụng vào vách tường, phát ra tiếng ầm ầm. Thâm uyên chi trùng đen kịt bị đính tại nơi đó. Lần này, ta muốn nhìn ngươi còn chơi trốn tìm kiểu gì. Nhẹ nhõm giải quyết, điểm tích lũy tới tay. Căn cứ vị trí lần trước, Lâm Phàm nhanh chóng đánh ra một quyền, đục một lỗ ở trên thân thể của thâm uyên chi trùng. Sau đó, hắn bò vào, tìm được đồ chơi màu hồng phấn kia và nhanh chóng nuốt vào. Quả nhiên, tất cả thâm uyên chi trùng đều có cái đồ chơi này, mà con thâm uyên chi trùng này còn cường đại hơn con lần trước một chút. 10 triệu điểm khổ tu tới tay. Mặc dù không nhiều nhưng ít ra có cái để hy vọng. Sau đó, Lâm Phàm tiếp tục cảm ứng nhưng không có cảm nhận được thâm uyên chi trùng tồn tại. Đây cũng là chuyện khiến cho người ta có chút tiếc nuối, hiển nhiên thâm uyên chi trùng cũng tương đối hiếm thấy. Nơi này là hiểm địa của Viêm Hoa Tông, nếu như vét sạch nơi này thì sẽ đoạn tuyệt đường làm giàu của hậu nhân. Xem ra mình vẫn là nên đi Thánh Đường Tông mới tốt. Nơi đó có nhiều thánh tử như thế, chắc cũng sẽ có nhiều tài nguyên. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy rất mong đợi. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm xé mở hư không, nhanh chóng rời khỏi vực sâu vạn quật, đi về hướng Thánh Đường Tông. Thánh Đường Tông cách Viêm Hoa Tông rất xa xôi. Nhưng mà đối với cường giả có thể đối đầu bán thần cảnh như hắn, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhiều nhất là 1-2 ngày, hắn khẳng định có thể đến nơi. Một ngày sau, Lâm Phàm đã rời khỏi lãnh địa của Viêm Hoa Tông và giáng lâm đến một mảnh hắc hải. Nơi này là Ma Uyên Hắc Hải, hiểm địa trong hiểm địa. Nhưng mà muốn đến Thánh Đường Tông thì hắn nhất định phải đi qua nơi này. Theo lời đồn, đã từng có bán thần cảnh vẫn lạc ở nơi này. Nhưng theo Lâm Phàm, chuyện này có lẽ cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Thánh tử của Thánh Đường Tông có thể cưỡi chiến thuyền đến đây mà vẫn bình yên vô sự thì bán thần cảnh sao có thể vẫn lạc ở nơi này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liếc nhìn lại, mặt biển bình tĩnh, không có một chút ba động. Đồng thời, mặt biển cùng thiên địa hình thành hai loại cực đoan khiến cho cảnh tượng trở nên rất quỷ dị. Nơi này khiến cho ta có cảm giác rằng ta nên dừng lại trong này một hồi. Lâm Phàm dừng bước lại. Lần này đi ra mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là thu hoạch điểm tích lũy. Nhưng Ma Uyên Hắc Hải này khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Không biết nơi này đến cùng có gì khác biệt. Trong cổ tịch của tông môn có ghi chép, trong một vùng biển này có không ít yêu thú cường đại, còn có thật nhiều tồn tại kinh khủng. Đương nhiên, trong cổ tịch cũng không có nói rõ ràng được tình huống cụ thể. Từ nơi sâu xa giống như có thanh âm đang gọi ta. Lâm Phàm trầm mặc, không biết vì sao, mặc dù hắn muốn rời đi nơi này nhưng mà nội tâm lại chấn động. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị thuận theo ý trời, nghe theo nội tâm. Nếu không nguyện ý rời đi, vậy thì khẳng định không rời đi. Hắn ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đột nhiên, phương xa có một quầng sáng rực rỡ bạo phát ra khiến cho mặt biển màu đen, cũng phải rực sáng. Quầng sáng này giống như là một vầng mặt trời chói lóa treo lơ lửng ở trên không trung, chiếu rọi thế gian. Loại lực lượng này, loại ba động này thật quen thuộc. Ta cảm thấy có điểm tích lũy đang kêu gọi ta. Nội tâm của ta cuối cùng vẫn là chính xác. Nghĩ thế, Lâm Phàm bay về phía quầng sáng. Lúc này, ở khu vực kia, một chiến thuyền to lớn phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân chiến thuyền này trắng như tuyết tựa như là được che phủ bởi lân giáp của một loại yêu thú nào đó. Chiến thuyền tản ra ánh sáng màu trắng lộ vẻ thần thánh, trang trọng. Hai bên chiến thuyền có một đôi cánh hư ảo màu trắng đang vỗ nhẹ trên không trung. Chỉ cần liếc nhìn qua là biết chiến thuyền này không tầm thường. Ở trên mặt biển, một con yêu thú to lớn ẩn mình trong xương trắng, trên thân thể có rất nhiều cái hố tựa như là bị cái gì đó xuyên qua vậy. Trên chiến thuyền có đại hán trần truồng ném xích sắt ra, trói con yêu thú kia lại, sau đó lôi nó lên chiến thuyền. Lúc này, một nam tử thoải mái đứng ở trên mũi chiến thuyền, trên thân thể quấn quanh thánh quang, trong lòng bàn tay còn có một quả cầu ánh sáng màu trắng. Nhìn về phía thi thể của yêu thú ở trong hắc hải, nam tử này nhếch miệng cười. Thánh tử Lôi Khải, quang diệu chi thuật của ngày càng lợi hại. Yêu thú thiên cương cảnh tầng 1 cũng không chịu nổi một chiêu, lập tức bị trấn áp. Ngài thật là lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Chung quanh nam tử này còn có mấy người nữa, trong đó có nam có nữ. Giờ phút này, bọn họ đều đứng quanh người thánh tử Lôi Khải mà nịnh nọt. Giờ phút này, bên cạnh thánh tử Lôi Khải còn có một nữ tử tóc tím khoái mắt dài nhỏ, khí chất thánh khiết, cao quý, ở giữa trán còn có một lạc ấn đặc thù. Thánh nữ Y Phù, con yêu thú này chính là lễ vật mà ta đưa cho ngươi. Nhìn về phía nữ tử ở bên cạnh, thánh tử Lôi Khải nở nụ cười tươi, trong ánh mắt còn lóe ra vẻ khác lạ, tựa như là rất muốn thân cận nàng vậy. Ở trong thánh đường tông, quan hệ giữa nam và nữ rất phức tạp. Nếu như hai bên nguyện ý thì trong cùng ngày là có thể phát sinh một vài chuyện thú vị, nhưng ngày hôm sau cả hai lại có thể trở thành người dưng. Mà thánh tử Lôi Khải rất có hứng thú với thánh nữ Y Phù, bởi vậy cố ý lấy cái huyễn xí chiến thuyền này ra ở trước mặt thánh nữ Y Phù để biểu hiện tài lực của bản thân. Để nàng biết, địa vị cùng tài phú của thánh tử Lôi Khải ta cũng không thấp, nếu như theo hắn, nàng sẽ có không ít chỗ tốt. Đa tạ thánh tử Lôi Khải. Thánh nữ Y Phù cười yếu ớt và nói. Loại khí chất thánh khiết cùng cao quý ở trên người nàng, cũng không phải là bẩm sinh mà là do công pháp tu luyện hình thành khí chất đặc thù. Khí chất bực này có thể tăng cường dục vọng chinh phục của các thánh tử. Các đệ tử ở xung quanh nhìn thánh nữ Y Phù với ánh mắt hâm mộ, rồi tiếp tục nịnh nọt, nói lời hữu ích. Bọn họ đều là đệ tử của Thánh Đường Tông nhưng không phải là thánh tử, cũng không phải là thánh nữ. Xin chào, các vị khỏe chứ? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Khi nghe được thanh âm này, các đệ tử của Thánh Đường Tông không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy từ phương xa, một bóng người đi tới. Trên mặt Lâm Phàm vẫn giữ nụ cười tươi, hắn từ từ từng bước một đi tới. Ở trong mạng uyên hắc hải này mà có thể gặp được đệ tử của Thánh Đường Tông thật sự là một chuyện quá may mắn. Khó trách từ nơi sâu xa, hắn sẽ có cảm giác như vậy. Nguyên lai ông trời cũng có thể cảm nhận được kỳ vọng ở trong lòng của hắn. Dừng lại, ngươi là ai? Các đệ tử của Thánh Đường Tông hơi biến sắc mặt. Vẻ hèn mọn lúc trước nhanh chóng biến mất, không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là một loại cao ngạo. Lâm Phàm nói, ta là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Khi đi qua nơi đây, nhìn thấy các vị đang chiến đấu với yên thú nên tới gần xem một chút, để phòng các vị cần trợ giúp, ta còn kịp ra tay. Dù sao, người của Viêm Hoa Tông ta rất thích trợ giúp người khác. Thì ra là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nghe được tên của Viêm Hoa Tông, toàn bộ đệ tử của Thánh Đường Tông đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ là đệ tử của một tông môn nhỏ yếu vậy mà nói muốn trợ giúp chúng ta. Ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Người nghe cho kỹ đây, chúng ta chính là đệ tử của Thánh Đường Tông. Một đệ tử của Viêm Hoa Tông như người há lại có khả năng so sánh. Trên mặt thánh nữ Y Phù lộ vẻ xem thường, nàng nói. Thì ra là người Man Di, Viêm Hoa Chư. Thật sự là làm bẩn mắt ta. Thánh nữ nói rất đúng. Không ngờ Viêm Hoa Chư này lại dám đến Ma Uyên Hắc Hải. Thật đúng là không biết sống chết. Có lẽ là lúc trước khi đến, tiểu tử này đã bị yêu thú đuổi giết rồi nên mới chạy đến đây. Bởi vì phát hiện chúng ta cho nên hắn muốn tới tìm kiếm trợ giúp đó. Không sai. Ta nghe nói Viêm Hoa Tông rất nhỏ yếu, tông môn chỉ có 10 phong chủ, mà 10 phong chủ này ở Viêm Hoa Tông giống như là thánh tử của Thánh Đường Tông ta vậy. Đáng tiếc Thánh Đường Tông ta có tận 1,999 vị thánh tử, mà Viêm Hoa Tông chỉ có 10 người mà thôi. Đồng thời, 10 phong chủ kia cũng chỉ có thể so sánh với những thánh tử xếp ở cuối cùng mà thôi. Lập tức, vô số âm thanh chế nhạo vang lên. Lâm Phàm cười, nói, xin hỏi, chuyện này có gì đáng cười sao? Ta cảm giác cũng không buồn cười. Ngươi qua đây. Lôi Khải ngoắc tay, sau đó nhìn về phía thánh nữ Y Phù, nói nhìn ta trêu đùa hắn nhé. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Lâm Phàm mở to mắt rồi đưa tay chỉ mình giống như rất nghi hoặc vậy. Một đệ tử của Thánh Đường Tông đứng ở bên cạnh mắng, tai của ngươi bị điếc hay sao? Thánh tử Lôi Khải không phải nói ngươi thì còn có thể là nói ai? Mau mau tới đây. À, nguyên lai là kẻ này thật sự đang nói chuyện với ta. Khi ta tới, ta cũng cảm giác trái tim đập mạnh hơn. từ nơi sâu xa tựa như là có cái gì đó đang chiếu cố mình, không ngờ vậy mà lại gặp được các ngươi. Ta thật sự là rất vui. Hiện tại, hắn cảm thấy quá vui sướng, không ngờ ngay cả ông trời đều biết thứ mình thích chính là cái gì. Đang đi qua Mạo Uyên Hắc Hải mà có thể gặp đệ tử của Thánh Đường Tông, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất không tệ nha. Một tên thánh tử, còn có một tên thánh nữ, tổ hợp này xứng đôi cỡ nào. Lâm Phàm đi đến trước mặt thánh tử Lôi Khải, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Hắn rất chờ mong chuyện kế tiếp. Ồ, cái áo giáp tản ra ánh sáng màu trắng này thật đẹp mắt. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào hộ giáp mặc trên người của thánh tử Lôi Khải, phía trên có ánh sáng màu trắng lưu chuyển, trông rất lộng lẫy. Ha ha, không ngờ đệ tử của Viêm Hoa Tông nhỏ yếu cũng có nhãn lực không tệ. Đây chính là thánh Lôi Khải giáp, chiến giáp này của ta có phòng ngự vô địch. Ngươi có muốn đánh thử một quyền hay không? Thánh tử Lôi Khải cười, nói nhưng nụ cười có chút xảo trá. Đệ tử của Thánh Đường Tông ở chung quanh cũng cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là Thánh Lôi Khải Giáp. Chiến giáp này cực kỳ đặc biệt, khi gặp phải công kích, nó sẽ bộc phát ra một sức mạnh vô cùng kinh khủng, đủ để đánh chết đối phương. Nếu như đệ tử Viêm Hoa Tông này dám ra tay thì kết quả cuối cùng của hắn sẽ cực kỳ bi thảm. Lâm Phàm kinh hỉ, nói, thật sự là có thể cho ta đánh một quyền sao? Thế nhưng mà nếu như ta không cẩn thận làm hỏng, ngươi sẽ không bắt ta bồi thường đi, ta rất nghèo. Ha ha. Nghe Lâm Phàm nói vậy, thánh tử Lôi Khải lập tức cười to tựa như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian vậy. Sau khi cười một lúc lâu, hắn mới nói, cứ làm đi, không có việc gì. Nếu như ngươi có thể làm hỏng chiến giáp này, ta sẽ còn thưởng cho ngươi nữa. Thật sao? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Làm sao? Chẳng lẽ đường đường là thánh tử của Thánh Đường Tông như Lôi Khải ta còn có thể gạt ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh hỏng chiến giáp này, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Thánh tử Lôi Khải cười. Theo hắn thấy, đợi lát nữa, đệ tử Viêm Hoa Tông bi ai này, chỉ có thể trở thành một bộ thi thể đen như than. Được rồi, vậy ta thử một lần. Lâm Phàm đưa tay sờ một chút, chiến giáp thật quá bóng loáng. Sau đó, hắn giơ nắm đấm lên, thổi một hơi rồi nói, ta thật tới. Tới. Vừa dứt lời. Ầm. Nắm đấm đánh xuyên qua thánh Lôi Khải giáp, đồng thời còn đánh xuyên qua thân thể của thánh tử Lôi Khải. Một dòng máu tươi đột nhiên phun ra. Con ngươi của thánh tử Lôi Khải đột nhiên co vào tựa như là không dám tin tưởng vậy. Xin lỗi nhé. Ta không có khống chế được sức mạnh, không chỉ có đánh nát chiến giáp của ngươi, còn đánh xuyên qua cả thân thể của ngươi nữa. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ tha thứ cho ta, dù sao lúc trước ngươi đã nói rằng ta có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì mà. Yêu cầu của ta chính là đánh chết ngươi. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó chậm rãi rút nắm đấm ra. Lúc này, trên nắm tay còn dính máu tươi, còn có thịt nát. Sau đó, hắn lại đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, thân thể của thánh tử Lôi Khải đã nổ tung. Một cái nhẫn chữ vật rơi xuống phía dưới, bị Lâm Phàm bắt được và nhanh chóng cất kỹ. Các đệ tử của Thánh Đường Tông kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như là không có kịp phản ứng. Lâm Phàm xoay người, vươn cánh tay dính máu sờ mặt của thánh nữ Y Phù, làm cho trên mặt của nàng có một vết máu hình bàn tay. Thật sự là quá yếu, còn ô uế tay của ta. Đồ rác rưởi này trang cái gì mà trang? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đôi mắt đẹp của thánh nữ Y Phù lấp lóe vẻ hoảng sợ. Lúc này, trên mặt của nàng dính đầy máu tươi nhưng những vết máu này, ngược lại để gương mặt xinh đẹp của nàng có một loại cảm giác khác. Có lẽ đây chính là yêu diễm đi, cần máu tươi làm trang trí. Tốt, ta không muốn chơi cùng các ngươi nữa. Vừa rồi những ai đã cười ta phiền phức đứng ra, ta là người khá thù dai. Hiện tại, hắn rất thoải mái. Không chỉ gặp được đệ tử của Thánh Đường Tông mà xem ra còn có thể kiếm được một khoản. Đáng tiếc, tên thánh tử của Thánh Đường Tông mà hắn vừa mới đấm chết quá rắc rưởi, chỉ có tu vi là thiên cương, cảnh tầng 1 cho nên hắn chỉ thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nhưng cũng không thể xem thường thiên cương cảnh tầng 1, dù sao thiên cương cảnh tầng 1 kỳ thật vẫn rất cường đại. Cho dù là ở trong Thánh Đường Tông, số lượng người có tu vi bực này cũng không ít nhưng cũng không thể đại biểu tu vi này là người yếu được. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đệ tử của Thánh Đường Tông căn bản không thể tin được. Đây chính là thánh tử Lôi Khải mà, sao lại bị người dùng một quyền đánh chết được, thậm chí còn không thể phản kháng. Làm sao? Các ngươi không muốn để ý tới ta sao? Hay là nói, thân thể nhỏ bé bây giờ của ta vẫn khiến cho các ngươi có cảm giác khinh thường. Đã như vậy thì ta sẽ biến lớn một chút rồi thảo luận cùng các ngươi. Cuồng thân. Soạt soạt. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến thành một người khổng lồ cao tới 3 mét. Đồng thời thân thể cũng dần dần biến thành màu đen nhánh. Cơ bắp trở nên cuồn cuộn khiến cho người ta có cảm giác chấn động. Người đến cùng là ai? Các đệ tử của Thánh Đường Tông nhìn người khổng lồ ở trước mắt với vẻ kinh hãi. Trên mặt ngoại trừ thần sắc hoảng sợ thì chính là e ngại. Các ngươi làm sao lại ngốc như vậy? ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là đệ tử của Viêm Hoa Tông, đừng có tỏ vẻ không tin lời của ta. Nếu không ta sẽ rất tức giận. Nào, các ngươi hãy vươn tay ra đây. Thân thể khổng lồ của Lâm Phàm khiến cho những đệ tử này choáng váng, cho nên bọn họ vô ý thức làm theo lời hắn. Khi thấy những đệ tử này vươn tay ra, theo thói quen, hắn nhanh chóng lấy nhẫn chữ vật trên ngón tay của mỗi người bọn họ xuống. Những thứ này đều là tài phú. Mặc dù bây giờ mình rất giàu có, nhưng lãng phí tài phú là hành vi cực kỳ đáng xấu hổ. Nghe nói, ở Thánh Đường Tông, khắp nơi đều là tài phú. Hắn thật sự rất chờ mong, hy vọng lần này tới Thánh Đường Tông là mình có thể hung hăng kiếm lời một khoản. Mà lúc này những đệ tử của Thánh Đường Tông mới hồi thần lại. Mắt thấy đối phương lấy đi nhẫn chữ vật của bọn họ, trong lòng đệ tử của Thánh Đường Tông cũng rất khó chịu, nhưng ở dưới uy thế khủng bố của Lâm Phàm, bọn họ không dám phản kháng. Nhưng một người trong đó lấy dũng khí thậm chí là tự hào nói, chúng ta là đệ tử của Thánh Đường Tông, nếu như ngươi dám. Lâm Phàm vung tay, đánh ra một chưởng, nhanh chóng đập nát đầu của người đệ tử này. Đừng kích ta, khi cảm xúc không ổn định, cái gì ta cũng dám làm. Những đệ tử còn lại đều run rẩy. Đến bây giờ, bọn họ mới minh bạch, lúc trước đối phương căn bản chính là đang giả bộ rất yếu, kỳ thật hắn rất mạnh. Nếu không thánh tử Lôi Khải tuyệt đối sẽ không chết không rõ ràng. Lâm Phàm đi đến phía sau thánh nữ Y Phù, sau đó vòng tay ôm đối phương. Cánh tay thô kệch lần mò đến chỗ ngón tay của thánh nữ Y Phù, và chậm rãi lấy nhẫn chữ vật xuống. Nghe lời, chớ lộn xộn. Bình thường, ta là người rất hữu hảo. Vừa rồi ngươi đã nói ta là hạng người dã man. Là Viêm Hoa Chư, nhưng ta không hề tức giận. Bởi vì ta chính là người có tấm lòng bao dung nhất của Viêm Hoa Tông. Làm sao có thể, bởi vì những lời ngươi vừa nói mà coi ngươi thành pháo hoa nở rộ đâu. Nhưng khí tức của ngươi có chút không đúng, tựa như là bị thứ gì đó ô nhiễm rồi. Không khí ở trên thế giới này vốn ô uế không chịu nổi, có lẽ là còn có đầu nguồn tồn tại. Lạch cạch. Đúng lúc này, Lâm Phàm nắm lấy mái tóc của thánh nữ Y Phù rồi nhanh chóng nâng nàng lên cao. Ta là thánh nữ của Thánh Đường Tông. Ngươi dám giết ta thì ngươi. Đúng lúc này, thánh nữ Y Phù trừng mắt. Từ trong hai con ngươi có hai vòng gợn sóng khuếch tán ra đến tương tự, với một loại uy áp hoặc là đe dọa. Đáng tiếc, đối với Lâm Phàm, uy áp chỉ là thứ vô dụng. Cổ tay khẽ động, hắn nhanh chóng ném thánh nữ Y Phù lên không trung. Năm ngón tay nắm lại thành quyền, đặt ở bên hông. Đã lâu rồi không có bắn pháo hoa, đúng là có chút ngượng tay. Chỉ là thứ ô uế bực này vẫn là không nên nhìn, sẽ làm bẩn con mắt thuần khiết của mình. Hãy xem quyền pháp do ta tự sáng tạo đây. Yên Hoa Bạo Tạc Quyền. Nói xong, Lâm Phàm đấm ra một quyền. Từ chỗ nắm đấm có một lực trùng kích nhanh chóng khuếch tán ra, và đánh vào bóng người trên không trung. Không, ta là... Thánh nữ Y Phù kinh hãi nói. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy trong cơ thể giống như có lực lượng nào đó bộc phát ra, thân thể không ngừng phồng lên. Sau đó, phịch một tiếng, nàng nổ tung, hóa thành hào quang đủ mọi màu sắc, phiêu đãng ở trong thiên địa. Ở phía dưới, Lâm Phàm quay đầu, không thèm nhìn. Dù pháo hoa này có đẹp thì hắn cũng sẽ không nhìn, thứ ô nhiễm như vậy thì có gì đáng xem. 1000 điểm tích lũy tới tay, chuyện cũng rất đơn giản. Thánh nữ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng các đệ tử của Thánh Đường Tông đều cảm thấy sợ hãi, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bọn họ cũng không biết Mĩnh đã gặp tồn tại kinh khủng bực nào. Tại sao kẻ này dám can đảm làm ra chuyện như vậy? Các ngươi đi đi, ta không giết sâu kiến. Nhìn về phía những đệ tử ở chung quanh, Lâm Phàm khoát tay, nói. Thân là cường giả, hắn khinh thường động thủ với sâu kiến. Ngươi thật sự định buông tha chúng ta sao? Nghe lời nói này của hắn, đệ tử của Thánh Đường Tông lập tức run giọng hỏi, tựa như là không dám tin tưởng. Các ngươi đi đi. Ta không có nhiều hứng thú đối với sâu kiến. Lâm Phàm cảm giác sau khi mình biến thành khổng lồ thì đầu óc không quá linh hoạt. Ngươi không sợ chúng ta về tông bẩm báo hay sao? Đúng vậy nha. Đột nhiên, Lâm Phàm sờ đầu, rất khó xử, nói, nếu như ta thả các ngươi khẳng định sẽ về tông bẩm báo. Như vậy, ta không phải là bại lộ sao? Thật sự rất đa tạ các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã nhắc nhở ta. Như vậy, ta chỉ có thể đập chết các ngươi. Tạm biệt. Toàn bộ chiến thuyền đột nhiên an tĩnh lại. Những đệ tử của Thánh Đường Tông nhìn về phía Lâm Phàm với vẻ hoảng sợ, đồng thời hận chết gia hỏa vừa mới nói lời nói kia. Nguyên bản bọn họ còn có thể may mắn chạy trốn, nhưng chỉ vì kẻ này mà. Chỉ là, tất cả đều trễ. Lâm Phàm nắm chặt tay lại rồi vung mạnh lên. Quyền kình cường đại bạo phát ra. Mà khi quyền kình lướt qua, trong nháy mắt, những đệ tử của Thánh Đường Tông hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Móa nó, đầu óc của ta bị sao vậy? Lúc thì linh hoạt, lúc lại không hiệu nghiệm. Không ngờ, ta lại bảo đám gia hỏa này rời đi. Không đúng, không phải đầu óc của mình có vấn đề, khẳng định là giả vờ thả bọn họ đi để dễ đấm chết hơn. Ừm, nhất định là như vậy. Nghĩ rõ ràng xong, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía chiến thuyền ở giữa không trung. Cái đồ chơi này cực kỳ quý giá. Đừng nói hắn mà ngay cả Viêm Hoa Tông cũng không có thứ hiện đại như thế. Kỹ thuật chế tạo chiến thuyền của Thánh Đường Tông rất cao cấp, còn Viêm Hoa Tông cũng chỉ mới cất bước. Nếu như tịch thu chiến thuyền này, mang về tông môn, để đám địa linh kia nghiên cứu một chút, có lẽ có thể làm ra chiến thuyền tốt hơn. Giờ phút này, khi phát hiện thánh tử, thánh nữ và toàn bộ đệ tử của Thánh Đường Tông bị người chém giết lúc, những đại hán làm việc trên chiến thuyền đều hù sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có người trực tiếp nhảy vào trong hắc hải vô tận, chỉ lật lên một cơn sóng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Chỉ giải quyết qua một cách đơn giản, Lâm Phàm đã dọn dẹp sạch sẽ chiếc chiến thuyền này. Dụng cụ phía trên đều rất tân tiến. Hắn đã từng nhìn qua chiến thuyền 8 cánh của Nhật Chiếu Tông, tuy rằng nó cũng rất hiện đại nhưng so sánh cùng chiến thuyền này thì chẳng đáng là gì, thậm chí có thể nói là hai bên căn bản không có khả năng so sánh với nhau. Bàn tay đặt ở trên boong thuyền, hắn có thể cảm ứng được, ở trong chiến thuyền này có thật nhiều trận pháp đang chuyển động, hình thành một loại động lực huyền diệu. Thứ này hoàn toàn chính xác là rất có ý tứ. Tịch thu. Cất chiến thuyền này vào trong nhẫn chữ vật. Đối với thu hoạch của lần này, hắn vẫn có chút hài lòng. Khặc khặc, ta thấy được rồi, ta cũng nghe rõ. Không ngờ một đệ tử của Viêm Hoa Tông như ngươi lại dám giết thánh tử, thánh nữ của Thánh Đường Tông. Nếu như ta báo việc này cho Thánh Đường Tông biết thì ngươi chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng vào lúc này, bên trên hắc hải, một cái đầu nổi lên. Cái đầu này không phải đầu người mà là của một yêu thú có mang cá. Nó đang nhìn về phía Lâm Phàm với biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Ngư yêu xảo trá. Ở trong cổ tịch của Tông Môn, hắn đã từng đọc qua giới thiệu về loại yêu thú này. Chúng chỉ sống ở bên trong Ma Uyên Hắc Hải, rất thích dọa dẫm người khác. Chúng thuộc về loại yêu thú có thực lực nhỏ yếu nhưng phi thường gian trá. Ngươi sợ hãi sao? Chỉ cần ngươi giao tất cả mọi thứ ở trên người cho ta. Ta có thể bảo thủ bí mật này giúp ngươi. Hắn biết loại yêu thú này cũng không thể tin tưởng. Nếu quả thật đưa đồ cho hắn, sau khi mình rời đi, chỉ cần có đệ tử của Thánh Đường Tông đi ngang qua, nó tuyệt đối sẽ xuất hiện và hô to. Ta biết thánh tử, thánh nữ của các ngươi là bị ai giết, chỉ cần. Chuyện này đã xảy ra không ít lần, có mấy người thiện tâm, cũng không nguyện ý sát hại loại ngư yêu xảo trá này, cho nên thỏa mãn yêu cầu của đối phương sau đó rời đi. Nhưng về sau những người thiện tâm kia vẫn bị người chém chết. Tốt, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lâm Phàm giơ tay lên. Lực lượng pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ ở trên nắm tay rồi hắn đột nhiên đánh xuống. Băng diệt tinh hà. Oanh. Quyền kình cuồng bạo nhanh chóng đánh vào trong hắc hải, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Hắc hải nhanh chóng bị đánh xuyên, thậm chí có thể nhìn thấy đáy. Sau đó quyền kình chưa dừng lại mà tiếp tục đánh xuyên qua đáy hắc hải, đến tận tầng dung nham phía dưới. Lập tức, một dòng lũ bằng nham thạch màu đỏ phun trào, phóng lên tận trời. Muốn dọa dẫm ta sao? Ngươi đúng là chán sống rồi. Cường giả có năng lực đối đầu với bán thần, cảnh đấm ra một quyền đánh xuyên qua hắc hải đã không có vấn đề gì. Điểm tích lũy tăng trưởng. Không ngờ ở vùng biển này lại còn có một ít yêu thú. Về phần tiếng nhắc nhở cộng 100 điểm tích lũy kia có lẽ chính là của ngư yêu xảo trá. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, không có mắt nhìn người sẽ có kết quả không tốt. Xong việc, Lâm Phàm xé mở hư không và bước vào, nhanh chóng đi về phía địa bàn của Thánh Đường Tông. Nơi đó có nhiều cường giả bán thần cảnh, cũng có rất nhiều thánh tử, thánh nữ, đầy đủ cho hắn chấn áp một phen. Nhất pháo hoa dự bị là Liễu Nhược Trần kia, nếu như có thể gặp được thì hắn ngược lại là có thể sớm giải quyết. Chỉ là không biết có thể gặp được hay không. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đi Thánh Đường Tông để nghiền ép tất cả thì vẫn không đủ, còn cần cố gắng một phen mới được. Đây là bản đồ phân bố hiểm địa của Thánh Đường Tông hay sao? Sau khi kiểm tra đống nhẫn chữ vật vừa kiếm được, từ trong nhẫn chữ vật của Thánh Tử Lôi Khải, hắn phát hiện một tấm bản đồ. Mục đích của lần lịch luyện này rất đơn giản, đó chính là dọn sạch tất cả hiểm địa, chém giết tất cả yêu thú trên lãnh thổ của Thánh Đường Tông. Nếu như gặp phải đệ tử của Thánh Đường Tông thì thuận tay giết là được. Muốn hạn chế một cái tông môn phát triển thì biện pháp này cũng không tệ. Chỉ là, người bình thường sẽ không làm được chuyện như này, bởi vì không có bất kỳ chỗ tốt gì mà sẽ còn bị Thánh Đường Tông đuổi giết. Nhưng đối với Lâm Phàm, chỗ tốt này nhiều đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ở Viêm Hoa Tông thì hắn còn phải cố kỵ, không dám nặng tay để tránh phá hỏng. Nhưng ở nơi này thì có thể phá hoại không chút kiêng kỵ rồi. Mục tiêu thứ nhất chính là chỗ này. Tử vong thâm đàm. Cảm giác có thực lực cường hãn quả thật là không tồi. Cái này có lẽ chính là do tự tin đi. Bởi vì nguyên nhân thực lực cho nên hắn có thể bay trên lãnh địa của Thánh Đường Tông mà không hề hoảng hốt, thậm chí không có ý tứ tránh né bất kỳ cái gì. Có được dạng tâm tính này chính là điều kiện trước tiên để trở thành đại nhân vật. Người khác đều sợ hãi Thánh Đường Tông nhưng hắn thì không. Nơi này hoàn toàn chính xác là rất đẹp. Chỉ là không có hương vị của quê hương, khi mà lẻ loi một mình ở bên ngoài, thì cũng chỉ có pháo hoa mới có thể làm cho ta cảm nhận được như đang ở quê hương, mà thôi. Rất nhanh, hắn thấy được một đám khí màu tím nồng đậm phiêu phù ở giữa thiên địa. Đám khí màu tím này giống như có được linh trí vậy, hình thành các loại hư ảnh dữ tợn ở trong hư không. Có khi là hình đầu lâu, có dã thú gào thét cũng có vong linh gào thét. Mà ở phía dưới đám khí này là một đầm nước khổng lồ, trên đầm nước có sương mù phiêu đãng. Nếu dùng mắt thường để nhìn, thì cảnh tượng kia giống như có bàn tay bằng xương trắng bệch duỗi từ đầm nước ra, chụp vào bầu trời. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ lại khôi phục hình dáng cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Chỗ kia thật kỳ quái, không ngờ lại có thể khiến cho ta xuất hiện ảo giác. Hắn đã đi qua mấy chỗ hiểm địa của Viêm Hoa Tông. Tính nguy hiểm của những nơi đó đều thể hiện ra bên ngoài, nói có yêu thú vậy khẳng định có yêu thú. Nhưng thật đúng là không có nơi nào có thể chế tạo ra ảo giác như đầm lầy tử vong, này vậy. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến chỗ đầm lầy kia. Đứng ở trên trời, hắn nhìn xuống đầm lầy tử vong, hắn có thể thấy rõ ràng ở dưới chỗ sâu của đầm nước có ánh sáng nhạt lấp lóe. Vào đi, bảo bối đang đợi ngươi. Một thanh âm mị hoặc vang vọng ở trong đầu. Bảo bối sao? Lâm Phàm hơi bất ngờ. Tôn chỉ duy nhất của hắn khi đến thánh đường, tông chính là những nơi mà hắn đi qua tuyệt đối không còn một ngọn cỏ. Hắn phải lấy sạch, cướp sạch. Mặc kệ là chết hay là còn sống, toàn bộ muốn thu sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một phần nào để nó ô nhiễm thế giới tốt đẹp này. Giữ gìn hoàn cảnh của thế giới này là trách nhiệm mà người người đều có. Mà hắn tin tưởng chỉ sợ cho tới bây giờ, cũng chỉ một mình hắn có loại tư tưởng này. Tư tưởng của ta thật sự là cao thượng. Không ngờ, sau khi đi vào Thánh Đường Tông lại có tầm mắt bực này. Quả nhiên, như người xưa đã nói đi một ngày đang học một sàng khôn. Thiên Hà Vương Đỉnh phiêu phù ở bên người. Một trưởng vỗ trên Thiên Hà Vương Đỉnh. Sức mạnh mênh mông bộc phát, rót vào trong đỉnh. Thiên Hà Vương Đỉnh chấn động, phù văn trên mặt đỉnh lóe ra quang mang. Thu cho ta. Không gian bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh rất lớn, có thể dung nạp nước của 5 con sông, 3 vùng biển. Lần trước bị lão sư luyện chế lại một phen khiến cho uy năng càng lớn. Muốn thu toàn bộ nước trong đầm lầy tử vong này cũng không thành vấn đề. Ở dưới sự thôi động của sức mạnh đủ để chống lại bán thần cảnh, Thiên Hà Vương Đỉnh triệt để cuồng bạo, không ngừng hấp thu nước trong đầm lầy tử vong. Trong Thiên Hà Vương Đỉnh, vẫn còn một phần nước sông trải qua luyện chế mà hắn còn muốn dùng chúng để tắm rửa, nấu canh cho nên không thể lãng phí. Cũng may bên trong Thiên Hà Vương Đỉnh, được chia thành nhiều cái không gian riêng biệt nên hắn có thể đựng nước của đầm lầy tử vong, riêng ra. Chỗ sâu trong cùng nhất của đầm lầy tử vong không phải là đáy bùn, mà là một thông đạo. Hơn nữa tựa, như là một tầng màng mỏng bọc phía ngoài thông đạo khiến cho nước của đầm lầy tử vong, không tràn vào được. Nói cách khác, đệ tử đến đây nơi này lịch luyện đều là tại dưới đáy đầm sâu này. Cái đầm lầy tử vong này hoàn toàn chính xác là rất lớn nhưng chẳng lẽ còn có thể lớn qua sông núi hay sao? Nhìn xem mặt nước không ngừng hạ xuống, trong lòng Lâm Phàm cũng cười như nở hoa, không cần biết nước này có vấn đề hay không, cứ thu rồi lại nói. Đồng thời, hắn cảm giác muốn thu nước của cái đầm lầy tử vong này xác thực rất khó khăn. Cương khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, đổi thành thiên cương cảnh thì đã bị hút khô rồi nhưng Lâm Phàm thì khác. Cương khí trong cơ thể hắn bây giờ khổng lồ cỡ nào, đến chính hắn cũng không thể hình dung được. Nhưng mà hắn biết chuyển không một cái đầm sâu cũng không thành vấn đề gì, đơn giản là quá nhẹ nhõm. Lúc này, ở trong thông đạo dưới đáy nước, một đám đệ tử của Thánh Đường Tông đang chém giết yêu thú. Vinh Quang Chi Kiếm. Một người đệ tử trong tay cầm một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài lại có ký hiệu thần thánh. Một kiếm chém ra lập tức chặt đứt đôi một con yêu thú. Lợi hại. Không ngờ sư huynh đã ngưng luyện ra Vinh Quang Chi Kiếm. Sau này, sư huynh nhất định có thể ngưng luyện ra Quang Minh Chi Kiếm, thậm chí là Trật Tự Chi Kiếm. Các đệ tử ở bên cạnh nịnh nọt với vẻ hâm mộ. Nam tử cầm kiếm lập tức nở nụ cười, tản ra tự tin không gì sánh được. Đây là chuyện đương nhiên. Trước khi đến đầm lầy tử vong này lịch luyện, bọn họ đã dùng điểm cống hiến đổi lấy bảo bối phá ảo cảnh từ tông môn. Nhờ thế, bọn họ có thể không quan tâm đến ảo cảnh của đầm lầy tử vong, từ đó nhanh chóng di chuyển trong thông đạo. Thông đạo nơi này thông suốt bốn phương, không biết kéo dài đến chỗ nào, mà yêu thú trong này cũng rất cường đại, đồng thời cũng có thật nhiều thứ không tưởng tượng được sẽ xuất hiện. Vận khí tốt, bọn họ thậm chí có thể kiếm được bảo bối. Ồ, nhưng đúng lúc này, một người ngẩng đầu, giống như phát hiện cái gì không đúng. Thế nào? Các ngươi nhìn xem, nước của cái đầm lầy tử vong này có phải tựa như là đang giảm xuống hay không? Nghe hắn nói thế, mấy người còn lại phá lên cười, nói, chuyện này sao có thể xảy ra? Nơi này chính là đầm lầy tử vong, mặt nước làm sao lại giảm xuống? Ngươi cũng đã biết nước này sâu bao nhiêu, sợ rằng với tu vi địa cương, cảnh tầng 8 của chúng ta cũng không thể lặn xuống phía dưới sâu nhất. Có thể là do ta quá khẩn trương nên nhìn nhầm đi. Nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không cần quá mức khẩn trương, tiếp tục đi tới. Nếu như có thể tìm được huyễn tinh thì lần này chúng ta coi như kiếm bộn rồi. Nghe vậy, một đám đệ tử của Thánh Đường Tông cũng cảm thấy hào hứng. Huyễn tinh chính là đồ tốt, chỉ là rất khó gặp được. Nếu như có thể lấy được thì có thể hối đoái không ít đồ tốt. Tốc độ này cũng không chậm, nhưng cái đầm lầy tử vong này giống như là rất sâu, thu từ nãy đến tận bây giờ mà còn không có thu hết. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Ở trên lãnh địa của Viêm Hoa Tông, cho dù chui vào hiểm địa, hắn cũng không thể bá đạo, nếu không phá hủy hiểm địa sẽ là một loại tổn thất đối với các đệ tử sau này. Đột nhiên, từ phía dưới, một khí tức cuồng bạo đột nhiên bộc phát ra. Thấy cảnh này, Lâm Phàm cũng sợ đến ngây người. Hắn rất khó tin tưởng, một con cá sấu màu vàng dài mấy chục trượng lại có thể nhảy lên cao đến như thế, mà khi nhảy lên nó còn có thể đồng thời mở miệng ra để nhanh chóng cắn tới. Thân thể khổng lồ như thế nguyên bản phải rất vụng về, vậy mà lại có thể nhảy cao như vậy khiến cho hắn không thể không nói, có chuyện không phải ngươi nghĩ không ra mà ngươi chưa thấy qua. Ở dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, thân thể màu vàng tản ra hào quang sáng chói, hai con mắt màu vàng óng cũng lóe ra vẻ hung lệ. Cá sấu lúc này cũng rất tức giận. Kẻ ngoại lai này dám thu nước của đầm lầy tử vong, đây là đang phá hủy nhà của nó. Nó phải dùng tư thái cuồng bạo nhất, nuốt sống đối phương. Lâm Phàm bình tĩnh giơ tay lên, cương khí nhanh chóng ngưng tụ ở trên nắm đấm. Khi con cá sấu màu vàng sắp chạm đến, hắn nện xuống ầm ầm. Nắm đấm đụng vào đầu cá sấu tạo thành một lực trùng kích cường đại nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh khiến cho không gian đều chấn động. Ầm. Trong nháy mắt, con cá sấu màu vàng kia đã nổ tung. Những máu màu vàng óng như là giọt mưa vậy rơi xuống phía dưới, dung nhập vào bên trong đầm lầy tử vong. Cũng không tệ, không ngờ là một con yêu thú có tu vi thiên cương cảnh tầng 1. Chỉ là đáng tiếc, trí thông minh không đủ, trêu chọc phải tồn tại mà ngươi không thể trêu chọc. Nếu như ngươi có thể tự chủ tu luyện, thì cũng có thể làm ra cống hiến càng lớn cho ta. Bên trong thông đạo, các ngươi có cảm nhận được gì hay không? Hình như phía trên có chấn động truyền đến. Một nam tử hỏi. Ta cũng cảm thấy giống như có chấn động nhưng cũng có thể là do yêu thú tạo thành. Ngươi phải biết nơi này là đầm lầy tử vong, có tồn tại không ít yêu thú cường đại. Những yêu thú này chiến đấu với nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chúng ta không tới gần chỗ sâu nhất của đầm lầy này, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đến bây giờ, bọn họ cũng còn không biết phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hài. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, Thánh Đường Tông muốn ngăn cản thì nhất định phải cử cường giả bán thần cảnh đến. Nhưng chờ đến khi cường giả bán thần cảnh đến được đây, ta khẳng định đã thu hoạch không ít. Hắn cảm giác mình thực quá may mắn. Nếu đã tới, vậy khẳng định phải là một vố lớn mới được. Giọt nước cuối cùng của đầm lầy tử vong đã bị Thiên Hà Vương đỉnh hấp thu. Lúc đầy nước, đầm lầy tử vong còn hơi giống một cái ao, nhưng lúc này nó đã biến thành một cái hố cực lớn. Trong hố sâu có không ít yêu thú tồn tại. Lúc này, những yêu thú này đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Có yêu thú tức giận gào thét, đánh về phía bóng người ở trên không trung kia. Lâm Phàm nhẹ nhàng vươn tay, thu hồi Thiên Hà Vương đỉnh. Sau đó, hắn đi đến chỗ chính giữa đầm lầy tử vong. Năm ngón tay nắm lại thành quyền, thân thể không ngừng rơi xuống. Mà khi hạ xuống đến mặt đất, một quyền được bao phủ trong quang mang rực rỡ, nhanh chóng đấm xuống. Trong chốc lát, thân thể dừng lại, thời gian cũng giống như cũng dừng lại. Soạt soạt, thanh âm vỡ nát vang vọng. Chỉ thấy, thân thể nguyên bản dừng lại bỗng nhiên không ngừng rơi xuống, mà ở giữa nắm đấm có một sức mạnh mênh mông bạo phát ra. Mặt đất rạn nứt, vết nứt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từng tảng đá lớn nhô lên. Cuối cùng, ở dưới tác dụng của một quyền kia, vết nứt một mực khuếch tán ra toàn bộ đầm lầy tử vong. Khi quyền kình lan đến, đám yêu thú ở trong hố sâu hóa thành mảnh vỡ. Máu tươi, thịt vụn văng tung tóe ở dưới lực trùng kích của sức mạnh sánh vai bán thần cảnh. Dù chúng có mạnh hơn cũng không thể ngăn cản. Trong thông đạo, những đệ tử của Thánh Đường Tông kia vẫn đang giết yêu thú, tìm kiếm bảo bối thì đột nhiên, không gian chấn động, trần của thông đạo rạn nứt, đá vụn rơi xuống. Chuyện gì thế này? Không phải là nơi này muốn sụp đổ đi. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nơi này chính là đầm lầy tử vong. Nó đã tồn tại lâu lắm rồi, làm sao lại phát sinh chuyện sụp đổ? Thế nhưng mà, tình huống hiện trường để bọn họ triệt để sợ ngây người. Đây rõ ràng chính là sụp đổ, đá vụn to lớn rơi xuống. Mấy người có tu vi yếu tức thì bị những tảng đá lớn rơi xuống này đập nát, máu thịt be bét. Những đệ tử có tu vi địa cương, cảnh tầng 8 nhanh chóng đánh đổ những tảng đá lớn này rồi vội vàng chạy lên phía trên. Nhưng mà khi sắp đến phía trên, cảnh tượng kinh khủng phát sinh. Một sức mạnh không có cách nào địch nổi bao trùm cả đầm lầy tử vong xuất hiện, chặn ngang đường đi của bọn họ. Khi vừa chạm vào sức mạnh này, bọn họ lập tức cảm thấy sức mạnh rót vào trong cơ thể. Khó mà ngăn cản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Thân thể nổ tung, máu tươi vẩy xuống. Lâm Phàm cảm thụ được điểm tích lũy không ngừng gia tăng mà vô cùng sung sướng. Theo hắn, hiểm địa này đã không cần thiết tồn tại. Đầm lầy tử vong này cũng là một hiểm địa hiếm có nhưng không bằng vực sâu vạn quật, nơi đó thế nhưng mà có thể ngăn cản cả thiên khiển. Hơn nữa, cấp độ hiểm địa kia còn thần bí hơn đầm lầy tử vong này. Tất cả đều kết thúc. Quả nhiên vô cùng nhanh chóng. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ. Nơi này đã bị một quyền của hắn phá hủy hoàn toàn. Núi đá nhô lên, mặt đất sụp đổ, nơi này đã sớm trở thành phế địa. Về phần bảo bối trong hiểm địa, hắn chướng mắt. Hiểm địa có thể bị một quyền của hắn đánh nát, thì có thể tồn tại thứ gì tốt cơ chứ? Điểm tích lũy, 450,000. Vẫn được, thu hoạch cũng không tệ. Thánh Đường Tông quả thật là một nơi tốt. Khó trách người người đều ưa thích tới nơi này lịch luyện. Không thể không nói rằng ta cũng rất ưa thích nơi này. Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng ở trên không trung, ôm bụng cười vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiệm vụ phá hoại Thánh Đường Tông bắt đầu. Bước đầu tiên, phá hủy đầm lầy tử vong hoàn thành. Lần này tới, Lâm Phàm liền quyết định không kiêng nể gì cả. Thánh Đường Tông có bán thần cảnh thì làm sao, có gan liền đến, tới một cái đánh một cái, đến một đôi thì cũng đánh một đôi tơi bời. Có thể đánh chết hắn thì bọn họ cũng được coi là có bản sự. Qua hồi lâu, lại có đệ tử của Thánh Đường Tông đến đầm lầy tử vong lịch luyện. Bọn họ cảm thấy tự hào vì mình có thể trở thành đệ tử của Thánh Đường Tông. Bởi vì trên thế gian, Thánh Đường Tông là giàu có nhất. Thậm chí đến những tông môn khác, đệ tử của những tông môn kia đều chiêu đãi những đệ tử của Thánh Đường Tông như tổ tông vậy. Các loại phúc lợi cứ dồn dập ập đến, thậm chí có thứ mà đệ tử tông môn nơi đó cũng không được hưởng thụ. Tài trí hơn người. Không sai, đây chính là cảm giác ở trong lòng của bọn họ. Cảm thấy mình cao những tông môn khác đệ tử một đẳng cấp. Chỉ là, khi bọn họ đến đầm lầy tử vong, tất cả đều đờ đẫn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Chúng ta có phải đi nhầm chỗ hay không? Một tên đệ tử không tin nói. Không phải chứ. Nơi này hẳn là đầm lầy tử vong, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà đầm lầy tử vong lại biến thành dạng này. Mấy người nhìn nhau, lập tức có cảm giác khủng bố, lạnh sống lưng. Hiểm địa tốt đẹp trước kia làm sao lại biến thành phế tích như vậy rồi. Chúng ta mau về tông, tranh thủ thời gian bẩm báo lên tông môn là đầm lầy tử vong đã bị phá hủy. Hơn nữa nhìn tình huống là bị người cố tình phá hủy. Sức mạnh bực này tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có khả năng ứng phó. Một tên đệ tử vội vàng nói. Chuyện này tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nếu như Lâm Phàm ở hiện trường, thì hắn khẳng định sẽ rất nguyện ý ban thưởng cho tên đệ tử này một chút. Cấm kỵ xâm hải. Lâm Phàm phiêu phù ở trên không. Nhìn xem hiểm địa ở trước mặt này, hắn lại cảm giác có chút ý tứ. Rừng rậm như biển. Từ trên không nhìn xuống, tán cây như là sóng lớn vậy, một tầng lại một tầng dập dờn. Xem ra là ta phải dọn dẹp một chút. Lúc còn ở lãnh địa của Viêm Hoa Tông, hắn không dám làm như vậy, nhưng mà tại Thánh Đường Tông, hắn lại không cần do dự. Hóa thần kiếm trận, Tam Hoàng kiếm phiêu phù ở sau lưng, sau đó không ngừng phân liệt hóa thành vô số kiếm khí bao phủ cả một khu vực lớn. Mặc dù không có lĩnh ngộ được công pháp này tới cảnh giới viên mãn, nhưng đối với Lâm Phàm, trình độ thế này đã đủ rồi. Ta đã nghe được thanh âm của yêu thú. Những âm thanh này tựa như là đang kêu gọi ta lấy cái gì. Đúng rồi. Bọn chúng chính là đang muốn nói chúng nguyện ý trở thành một bộ phận chiến lực của ta, làm ra cống hiến vì hòa bình trên thế gian hài. Thật sự là khổ tâm cho các ngươi, những yêu thú này. Đi. Vừa dứt lời, hắn ấn bàn tay xuống. Kiếm khí che phủ thiên địa nhanh chóng lao xuống, bay vào bên trong cấm kỵ xâm hải. Mỗi một thanh kiếm khí đều có tựa như là có linh tính, chúng linh hoạt luồn lách trong cấm kỵ xâm hải. Lập tức, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết của yêu thú không ngừng vang lên. Điểm tích lũy nhanh chóng gia tăng. Ha ha, Lâm Phàm cười. Đây là biện pháp mà hắn đã từng suy nghĩ qua, chỉ là trước kia thực lực không quá mạnh, một mực không có cách nào thi triển ra. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn đã có thể sánh vai bán thần cảnh, khống chế những kiếm khí này là chuyện đơn giản đến cực điểm. Lại đến. Giờ phút này, từ trên người hắn, một thanh kiếm khí bén nhọn bạo phát ra, phóng lên tận trời, thậm chí ngay cả tầng mây đều có thể cắt đứt. Một thanh lại một thanh kiếm khí xuất hiện, che phủ một vùng thiên địa. Đây là chiêu thức cường đại mà chỉ có những người đã lĩnh ngộ kiếm đạo đến cực điểm, có năng lực khống chế tuyệt đối mới có thể thi triển ra. Đi. Lâm Phàm vừa nói xong, kiếm khí mênh mông từ trên trời giáng xuống, tiến vào bên trong cấm kỵ xâm hải, thu gặt sinh mệnh của yêu thú. Mỗi một con yêu thú đều mang đến cho Lâm Phàm số lượng lớn điểm tích lũy. Ta thật sự là quá thông minh, biện pháp như này mà ta cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại, ta thực sự là phục mình quá. Lâm Phàm cười to, tựa như là cũng không ngờ mình lại còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt như thế. Hắn căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần để kiếm khí bộc phát là có thể nhanh chóng biến đám yêu thú ở chỗ này, thành điểm tích lũy. Trong lòng Lâm Phàm cảm thấy nơi này quả là chỗ tu hành phi thường tốt đẹp. Chỉ là việc này đối với đệ tử của Thánh Đường, Tông lại giống như là thiên tai nhân họa. Cấm kỵ xâm hải vốn là nơi bọn họ thu hoạch cơ duyên để tăng thực lực lên. Bây giờ, Lâm Phàm thu hoạch sạch sẽ, hoàn toàn chính là đoạn tuyệt một con đường tiến bộ của bọn họ. Tu hành cần lĩnh ngộ trong chiến đấu, cơ duyên cũng không phải bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Một gốc linh thảo có thể tăng cao tu vi muốn hoàn toàn trưởng thành, thì có lẽ cần đến vô số con yêu thú chém giết với nhau để máu tươi và thi thể tạo thành chất dinh dưỡng. Nhưng tất cả đều lặng lẽ có biến hóa. Bởi vì phong chủ hữu hảo nhất của Viêm Hoa, Tông đang nguyện ý trợ giúp Thánh Đường Tông cải biến hoàn cảnh. Rất không tệ. Tốc độ tăng điểm tích lũy nên là như thế này chứ. Nếu như bây giờ có bán thần cảnh đến chờ ta đi giết thì ta cũng không thèm đi giết. So sánh cùng số điểm tích lũy khổng lồ này, bán thần cảnh tính là thứ gì? Từng con yêu thú chết ở dưới kiếm khí. Rất nhanh liền có mùi máu tươi nồng đậm truyền từ trong cấm kỵ xâm hải ra ngoài, trên không trung là xương máu màu đỏ tràn ngập. Giống. Nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Nơi đây chính là cấm kỵ xâm hải. Sao ngươi dám tàn sát bừa bãi như vậy? Lập tức, từ chỗ sâu trong cấm kỵ xâm hải, một tiếng giống giận dữ mang theo sóng âm lan truyền ra. Hiển nhiên là do Lâm Phàm giết quá nhiều yêu thú khiến cho đại nhân vật trong đám yêu thú không nhẫn nhịn được nữa. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta chính là đệ tử của Thánh Đường Tông. Ngươi là kẻ nào? Mau cút ra đây cho ta. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, hư không nơi đó tựa như là bởi vì có gì đó đè ép mà trở nên vặn vẹo. Đột nhiên, phương xa có chấn động hình thành sóng trùng kích cường hãn. Sau đó, sóng trùng kích càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhanh chóng ép cây cối của cấm kỵ xâm hải rạp xuống. Hả? Lâm Phàm hơi sững sờ rồi hắn đột nhiên giơ tay lên, đấm ra một quyền. Lập tức một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhanh chóng ngăn cản một quyền kia của hắn. Sóng xung kích cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Có chút ý tứ. Hắn không ngờ cấm kỵ xâm hải này lại có tồn tại cường giả mạnh như vậy. Sau khi nhìn kỹ, Lâm Phàm mới phát hiện thân ảnh khổng lồ này cũng không phải là người mà là một con yêu thú hình người. Toàn bộ khuôn mặt chỉ có một con mắt thật to khảm nạm ở giữa, làn da trắng như tuyết, gân xanh dày đặc lộ vẻ rất dữ tợn, mà sáu cánh tay to lớn thô kệch càng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Ngươi mà là đệ tử của Thánh Đường Tông hay sao? Không cần coi ta là kẻ ngu, ngươi đến cùng là ai? Cấm kỵ chi chủ nổi giận gầm lên. Sáu cái nắm đấm vạch phá không gian, đánh thẳng đến Lâm Phàm. Ầm. Tiếng nổ thật to vang khắp toàn bộ cấm kỵ xâm hải. Ừm, không sai. Ngươi đúng là có chút mạnh. Lâm Phàm gật đầu, rất hài lòng. Hắn không ngờ thực lực của kẻ này cũng lợi hại như vậy. Ta chính là cấm kỵ chi chủ. Những người dám can đảm đến nơi này càn rỡ chỉ có một con đường chết. Cấm kỵ chi chủ chợt quát. Sáu cánh tay bắt đầu cuồng bạo. Tốc độ cũng đạt đến một loại cực hạn. Quyền ảnh dày đặc, nhanh chóng phong tỏa, ngăn cản toàn bộ đường đi của Lâm Phàm. Ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng, sóng trùng kích cũng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chết cho ta. Một quyền của cấm kỵ chi chủ nhanh chóng đánh vào bụng của Lâm Phàm. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng xuyên qua thân thể của Lâm Phàm và bắn về phương xa. Lâm Phàm nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tử vong. Lập tức, trong con mắt thật to kia của cấm kỵ chi chủ bộc phát ra một cột sáng, nhanh chóng nối liền trời đất, đánh vào chỗ Lâm Phàm rơi xuống. Hô. Cấm kỵ chi chủ thở ra một hơi. Hắn cũng không ngờ sẽ có người dám can đảm đến nơi này cản rỡ. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên, con ngươi cấm kỵ chi chủ co vào, không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn xem lỗ máu xuất hiện trên bụng của mình. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu và chỉ thấy được không biết khi nào, một bóng người giơ nắm đấm lên, đánh xuyên qua thân thể của hắn. Ở dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc dài màu đen kia không nhúc nhích tí nào tản ra đen nhánh ánh sáng. Vật nhỏ, ngươi có chút cản rỡ nha. Lâm Phàm lên tiếng, cười yếu ớt. Sau đó, hắn mở mắt ra. Mái tóc nguyên bản không nhúc nhích tí nào đột nhiên bay múa như rồng. Thân thể đột nhiên hạ xuống, 10 ngón tay nắm chặt thành quyền, hình thành quyền ảnh đánh vào người cấm kỵ chi chủ. Đừng một mực khi dễ người thành thật như ta. Ngươi tưởng có 6 cánh tay thì ngon lắm hay sao? Quyền ảnh tung hoành, cuồng bạo đánh xuống. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Cấm kỵ chi chủ mở miệng. Một lượng lớn máu tươi phun trào ra. Hắn trợn to mắt, thân thể phải chịu đau đớn chưa bao giờ cảm nhận được. Ngươi đến cùng là ai? Có được chiến lực bán thần cảnh, ngươi không phải người bình thường. Lúc này, cấm kỵ chi chủ nói chuyện cực kỳ gian nan, căn bản không còn sức đánh trả. Ta chỉ là một người thành thật. Lâm Phàm hơi nghiêng người, cánh tay kéo dài về phía sau, quang mang rực rỡ ngưng tụ trên nắm tay. Sau đó, hắn nhanh chóng đấm ra một quyền phanh. Một quyền này dễ dàng đánh trúng người cấm kỵ chi chủ, và nhanh chóng đập bay hắn xuống dưới mặt đất. Thân thể khổng lồ va chạm cùng mặt đất tạo thành một cái hố sâu to lớn. Mà ở trên mặt đất, những tảng đá lớn lồi ra căn bản là không có cách tiếp nhận sự trùng kích của nguồn sức mạnh này, tạo thành cảnh tượng giống như địa ngục hài. Mình bây giờ thật mẹ nó quá mạnh, chúa tể của hiểm địa bực này cũng không thể chịu nổi một quyền của mình hay sao? Hiện tại, Lâm Phàm rất đau đầu, bởi vì thực lực quá mạnh mà nhức đầu. Trên thế gian này, đến cùng còn có ai mới có thể xem mình như bao cát mà đánh tơi bời? Chỉ sợ là có rất ít đi. Nhưng vào lúc này, cấm kỵ chi chủ nguyên bản nằm im trong hố to đột nhiên bật dậy, và chạy về phương xa. Xem ra hắn đã biết Lâm Phàm là địch nhân mà hắn không có khả năng đối đầu. Chạy được một lúc, hắn còn quay đầu, hét to, ngươi chờ đó cho ta. Nơi này là lãnh địa của Thánh Đường Tông, ngươi làm như vậy. Hữu sắc nhãn tình. Nhìn con mắt thật to ở phương xa kia, Lâm Phàm lắc đầu. Tên cấm kỵ chi chủ này thật đáng thương. Ngươi chạy trốn rồi thì cứ chạy trốn đi, tại sao nhất định phải quay đầu, nói với mình những lời nói này vậy? Làm sao lại như vậy? Cấm kỵ chi chủ đột nhiên ngừng lại. Từ trong lòng, lửa giận vô hình bạo phát ra. Gân xanh trên thân thể nổi lên như là sắp nổ tung, giống như là những rễ cây già bám ở trên thân thể. Đồ hỗn trướng, ta chính là cấm kỵ chi chủ, là bá chủ khống chế cấm kỵ xâm hải. Ngươi dám can đảm khiêu khích quyền uy của bản chủ. Tội của ngươi không thể tha thứ. Cấm kỵ chi chủ bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh này còn cường đại hơn, còn kinh người hơn so với lúc trước. Bước chân đè xuống, hư không tan vỡ, cấm kỵ chi chủ nhanh chóng biến mất, và khi xuất hiện lần nữa thì cũng đã ở trước mặt Lâm Phàm. Ta muốn xé nát ngươi. Xé nát ta sao? Thú vị. Lý tưởng rất tốt. Lâm Phàm lắc lắc cổ. Năm ngón tay nắm lại thành quyền. Sau đó, một quyền đánh thẳng đến đầu của cấm kỵ chi chủ. Cái đầu to lớn của cấm kỵ chi chủ bị một quyền này đánh chia năm xẻ bảy. Máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ cả một khu vực rộng lớn. Gia hỏa này kỳ thật cũng không tệ lắm. Chiến lực đã siêu việt thiên cương, cảnh tầng 9 đỉnh phong nhưng vẫn còn có chênh lệch rất lớn với bán thần cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là... Lúc này, hắn nhìn vào trong cái cổ không đầu của cấm kỵ chi chủ, thì thấy được một luồng sức mạnh huyền diệu đang bay ra ngoài. Sau đó vẻ mặt hắn hơi đổi, đáp xuống mặt đất. Hắn thọc tay vào trong lồng ngực của cấm kỵ chi chủ, rồi móc ra một cục thịt màu hồng. Khi nắm thứ này trong tay thì hắn mới biết được nó cũng không phải là một cục thịt, đồng thời còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang chuyển động bên trong. Thứ này tuy tương tự với thứ ở trong cơ thể Thâm Uyên chi trùng, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Không những có thể tự tu luyện, mà còn có thể ngưng tụ ra thứ như thế này trong cơ thể nữa. Hình như mình vừa phát hiện ra một loài yêu thú rất ghê gớm nha. Lâm Phàm bắt đầu trầm tư, sau đó trực tiếp nhét cái cục màu hồng giống thịt, cũng chính là tinh hoa của lực lượng này vào trong miệng. Có thể vì cái cục này hơi lớn, nên nhét không lọt. Hắn đành phải há miệng thật to rồi vỗ một phát cho nó chui tọt vào trong luôn. Suýt nữa thì mắc nghẹn. Luyện hóa. Điểm khổ tu liên tục tăng lên. Không biết đã qua thời gian bao lâu. Ha ha. Lâm Phàm lập tức phá lên cười. Hắn không thể nào nghĩ tới, viên tinh hoa sức mạnh của cấm kỵ chi chủ này, vậy mà lại có thể tăng lên 90 triệu điểm khổ tu. Chờ chút, tu vi của cấm kỵ chi chủ là đỉnh cao của thiên cương cảnh tầng 9, thậm chí đã tới gần nửa bước bán thần, vậy mà chỉ có 90 triệu điểm khổ tu. Vậy mà viên nửa bước thần đan kia lại cho mình tăng lên tới 100 triệu điểm khổ tu. Còn món đồ chơi mà mình lấy được ở Nhật Chiếu Tông, thì tăng lên cho mình những 200 triệu điểm khổ tu. Chênh lệch giữa cả hai đúng là hơi lớn nha. Rất không tệ, đã lấy được điểm khổ tu tầng 9 rồi, giờ còn lại chỉ là nội tình mà thôi. Bây giờ hắn rất kiêu ngạo, đồng thời cũng rất bội phục tinh thần cam chịu khổ nhọc của bản thân. Cường giả thật sự không phải là những người một bước lên trời, mà là những người có thể trải qua từ từ khổ luyện. Giờ rất hiếm người có thể chịu đựng được loại cảm giác cô độc, từ từ tu luyện như mình. Phần lớn người bây giờ đều chỉ biết đến cái lợi trước mắt, mà bỏ đi cái lợi lâu dài, thật là đáng tiếc a. Khi xem lại số điểm tích lũy thì thấy, đã đủ 90 vạn. Đây chính là chỗ tốt của việc thật sự buông tay buông chân làm một vố lớn sao? Ngày trước lúc nào mình cũng bị cản tay cản chân, nên mới nghèo, khó mãi như vậy a. Quả nhiên, mấy thứ như ngồi chờ thời cơ, toàn là cách làm việc của kẻ yếu. Cường giả thật sự, hẳn phải là người hoàn toàn càn quét hiểm địa, không hề biết sợ hãi gì cả. Ta hiểu rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trải qua vô số lần khổ luyện, cuối cùng hắn hiểu rõ, chỉ có buông tay buông chân, làm việc không lo sợ gì cả, thì mới có thể đạt được thật nhiều điểm tích lũy. Không thể tiếp tục làm theo cách trong quá khứ nữa. Lúc này, khi hắn nhìn về phía mảnh cấm kỵ xâm hải này, trong lòng cũng đang tự hỏi. Mình không nên bỏ qua cái cấm địa màu xanh lá này a. Kiếp trước, hắn từng học khoa học, người sống, cần dưỡng khí, mà thực vật lại là chủng loài cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thế giới, bởi chúng có thể phóng ra loại dưỡng khí mà mọi loài cần. Không được bỏ. Hắn từ từ đáp xuống đất, chuẩn bị mang nguyên mảnh đất cấm kỵ xâm hải này đi luôn. Thứ tốt nhất lúc nào cũng phải là của Viêm Hoa Tông, sao có thể để lại bảo tàng bậc này cho đám chả biết bảo vệ môi trường như Thánh Đường Tông chứ. Hắn ngồi xuống đất, giạt một tay xuống đất, ngừng thở, một luồng khí mang xuất hiện, luồng khí mang này sắc bén, tung hoành khắp nơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía biên giới nơi xa xa. Mảnh cấm kỵ xâm hải này quá lớn nên việc vận chuyển đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Chẳng qua nếu như mình vẽ ra một khu vực hình tròn, tiếp theo cắt xung quanh, sau đó đào vào trong lòng đất, rồi trực tiếp mang cả mảnh đất này đi luôn, chắc là có thể làm được. Thử một lần xem. Mặc dù không biết có thể làm được hay không, nhưng không thử một lần thì làm sao biết. Lập tức, một tiếng nổ vang lên, chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến mất, mà ở trên mặt đất thì bắt đầu xuất hiện một cái rãnh sâu không thấy đáy. Ở phương xa, sóng khí cuồn cuộn, đá vụn tung tóe, dường như có thứ gì đó đang không ngừng săn bằng mặt đất. Nếu như nhìn từ trên trời thì có thể thấy được, ở bên ngoài khu vực này, đang xuất hiện một cái rãnh lớn bao quanh cả vùng hiểm địa, kéo dài tới tận phương xa. Lúc này, Lâm Phàm đang ở sâu dưới lòng đất, toàn thân hắn được bao bọc bởi một luồng không khí nóng, khi bùn đất chạm vào luồng khí nóng này, thì đều bị hòa tan, bốc cháy trong nháy mắt. Hắn đang ngưng tụ sức mạnh ở ngoài thân thể để tiến hành đào xới. Thân là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, mình nhất định phải làm việc gì đó cho tông môn. Mặc dù không hắn biết phát minh, không biết sáng tạo ra công pháp, nhưng dựa vào một trái tim linh động, hai tay của mình và cố gắng không ngừng, hắn có thể làm cho nền tảng của Viêm Hoa Tông trở nên vững chắc hơn. Động đất bắt đầu xuất hiện, mặt đất liên tục vỡ nát, những vết rạn không ngừng lan tràn, cho dù là những loại đá cứng rắn nhất, thì cũng bị từng luồng sức mạnh không ngừng lan tràn tới đánh thành cho bụi. Ở phương xa, có không ít đệ tử của Thánh Đường Tông bắt đầu xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại có động đất? Biến hóa lớn như thế này, không khỏi, làm cho bọn họ sợ tới mức xanh cả mặt, nhưng cả đám cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao tuy mặt đất vẫn đang liên tục chấn động, nhưng những chấn động này phần lớn cũng chỉ nằm trong một khu vực. Mà ở trong khu vực cánh rừng rộng mênh mông kia, vô số loài chim đang liên tục vỗ cánh bay lên cao, dường như có thứ gì đó đang làm cho chúng phải sợ hãi vậy. Đang xảy ra chuyện gì? Lúc này, từ trong một chiếc xe ngựa xa hoa, truyền ra một giọng nói nặng nề như núi. Giọng nói này rất trầm và nặng, nên mỗi một chữ mà người ngồi trong xe nói ra, đều làm cho người nghe cảm thấy tai mình như đang bị một ngọn núi lớn đập vào vậy. Thưa Thiên Thánh Thánh Tử, đệ tử không biết, đột nhiên có động đất xuất hiện. Các đệ tử tùy tùng đứng hai bên, cung kính nói. Vị Thiên Thánh Thánh Tử này có lai lịch rất phi phàm, không chỉ là thánh tử, mà còn là đời sau của một vị quân chủ bán thần trong tông môn. Trong số những thánh tử của tông môn, vị Thiên Thánh Thánh Tử này có thể đứng vào 50 hạng đầu, còn nếu như tính theo chỗ dựa trong tông môn, thì vị Thiên Thánh Thánh Tử này còn có thể xếp vào 10 hạng đầu luôn. Bên kia hình như là cấm kỵ xâm hải, chẳng lẽ đang có chuyện gì xảy ra à? Tuy giọng nói của Thiên Thánh Thánh Tử rất nặng nề, nhưng khuôn mặt của hắn lại đẹp trai như mấy tên mặt trắng kiếm ăn dựa vào mặt vậy. Thưa Thánh Tử đại nhân, hay là chúng ta tới đó nhìn một chút? Đệ tử tùy tùng hỏi. Đột nhiên xảy ra động đất lớn như thế này, nhất định là có chuyện lớn gì đó đang xảy ra, hoặc là có bảo bối xuất hiện. Không đi, về tông. Thiên Thánh Thánh Tử ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, trực tiếp vung tay, không muốn đi cấm kỵ xâm hải. Các đệ tử tùy tùng nghe Thánh Tử đại nhân nói vậy thì đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ không biết tại sao Thánh Tử đại nhân lại không đi, bởi quyết định này thật không giống với Thánh Tử đại nhân lúc hàng ngày. Trong xe ngựa, rốt cục thì trong cấm kỵ xâm hải có thứ gì, vậy mà có thể làm cho thánh tâm của bản Thánh Tử cảm thấy sợ hãi, nhất định là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Thiên Thánh Thánh Tử nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn không có thể chất gì, mà chỉ có một viên thánh tâm, nhưng viên thánh tâm còn mạnh hơn cả một số loại thể chất nữa, năng lực lớn nhất của nó chính là giúp tránh đi nguy hiểm, khi nguy hiểm tới gần thì trái tim này sẽ cảm nhận được từ trước. Cũng nhờ vào năng lực này mà trong những năm qua, bất kể là đi vào hiểm địa hay là quyết chiến với người khác, hắn đều cực kỳ tự tin. Ba nãy khi vừa nhìn về phía cấm kỵ xâm hải, trong lòng hắn xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ, sau đó thánh tâm liên tục đập thình thịch, bảo cho hắn nơi đó có nguy hiểm cực kỳ lớn. Mẹ nó, Đúng là mệt muốn chết mà, sau khi mang về Viêm Hoa Tông, mình nhất định phải thu vé vào cửa mới được, quá cực khổ, nãy giờ hít vào mấy ngụm bụi rồi. Lâm Phàm tăng tốc lên tới cực hạn, cái khe vây xung quanh cấm kỵ xâm hải càng lúc càng sâu hơn, nhưng vùng đất cấm kỵ xâm hải này đúng là quá lớn. Hắn đảo nãy giờ mà còn chưa được một vòng nữa. A, lên cho ta. Luồng không khí nóng xung quanh hắn tiếp tục bùng nổ, giờ nhìn vào trông hệt như một ngọn lửa thật sự vậy, cháy bừng bừng. Đường đường là cường giả siêu cấp có thể đối đầu trực diện với cường giả bán thần cảnh, vậy mà lại đi làm loại công việc này. Chuyện này mà truyền ra ngoài cho người khác biết, nhất định là người ta cười tới rụng răng mất. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm dừng bước, rốt cục cũng đào được kín một vòng. Cái vòng này có rãnh rất sâu, nên lực lượng trong cơ thể của hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Quy mô của cái công việc khai khẩn này đúng là khổng lồ mà, mệt chết đi được. Chẳng qua, nếu như có thể rời hiểm địa lớn như thế này về Viêm Hoa Tông thì đúng là một chuyện làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Chắc các con dân của Viêm Hoa Tông cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Dù sao nếu như có thể phủ xanh khắp nơi, thì mọi người cũng có thể hấp thu được không khí trong lành hơn. Hai, Viêm Hoa Tông đúng là may mắn khi có thể có được phong chủ như mình mà. Mình không chỉ nghĩ tới mỗi việc tu luyện để tăng thực lực lên, mà còn phải suy tư lo lắng tới việc phủ xanh lãnh thổ nữa. Câu người tài giỏi thì chẳng bao giờ hết việc đúng là không sai mà. Lâm Phàm cảm thán một hồi, nhưng khi tiếp tục làm việc thì tâm trạng của hắn cũng có hơi nặng nề. Hóa thần kiếm trận, từng luồng kiếm ý xuất hiện ở sau lưng hắn, sau đó trực tiếp bay lên, chém. Vô số luồng kiếm ý bay thẳng lên trên trời, chuẩn bị trực tiếp chặt đứt phần rễ sâu nhất dưới lòng đất, để có thể rời nguyên khu hiểm địa này vào trong nhẫn chữ vật, rồi mới có thể mang về tông môn. Nếu như mình đã tới đây, vậy thì phải đốt sạch, phá trụi. Mình sẽ không để lại dù chỉ là một chút bột đất. Từng giây từng phút trôi qua. Quá trình chặt đứt này cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm. Sau đó hắn xoay người như mũi khoan đào thẳng vào phần trung tâm của mảnh đất. Diện tích của vùng hiểm địa này quá lớn. Nếu như chặt hết tất cả phần rễ thì quá tốn thời gian. Như vậy thì cũng chỉ còn cách sử dụng phương pháp thô bạo nhất mà thôi. Hắn dùng hai tay chống lên phần đỉnh của đáy, cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Sau đó lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn tuôn tràn ra ngoài. Lên cho ta. Hắn giống lên một tiếng kinh thiên động địa, gân xanh trên hai tay đồng loạt nổi lên. Kẽo kẹt. Đá vụn tan vỡ, kiếm ý thì vẫn không ngừng chặt đứt các đoạn rễ. Có tiến triển. Hắn có thể cảm nhận được vùng cấm kỵ xâm hải này đang chuyển động, ý tưởng của mình hoàn toàn chính xác. Mặc kệ vùng hiểm địa này ảo diệu tới cỡ nào, mình chỉ cần nhổ tận gốc thì không cần lo tới việc không mang nó đi được. Theo Lâm Phàm không ngừng dùng sức, cấm kỵ xâm hải liên tục rung chuyển, vô số đá vụn lăn xuống, hắn đang nhổ bật gốc, chuyển rời cả thiên địa. Nếu để cho người của Thánh Đường Tông thấy được cảnh này, thì bọn hắn nhất định sẽ phát điên lên mất thôi. Đây chính là cấm kỵ xâm hải, là hiểm địa của Thánh Đường Tông bọn hắn, lại còn là nơi rất được các đệ tử ưa thích tới rèn luyện. Mà ở trong lòng bọn họ, nơi này chính là hiểm địa có cấm kỵ chi chủ, nên nó có vô số khả năng. Luồng khí lực lượng bao phủ Lâm Phàm, hắn đang dùng ra hết tất cả sức mạnh, để nhổ bật cả cấm kỵ xâm hải lên. Soạt soạt. Một loạt tiếng soạt soạt vang lên, những đoạn rễ cuối cùng cũng bị chặt đứt. Đi lên. Cả người Lâm Phàm đang bay lên, cả khu vực cấm kỵ xâm hải bay lên như một hòn đảo nổi vậy, mà ở trung tâm của phần đáy, thì lại có một bóng người nhỏ bé đang nâng cả khu hiểm địa này bay lên. Ha ha. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Bây giờ hắn đang cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nước của tử vong thâm đàm đã bị hắn rút khô, loại nước kia có rất nhiều công dụng thần kỳ, có thể tạo ra ảo cảnh, sau khi mang về tông môn, có thể giúp cho các đệ tử rèn luyện. Mà cả khu cấm kỵ xâm hải này cũng không tệ. Đây chính là chỗ tốt của lực lượng nha, nếu như không phải mình lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, thì làm sao có thể nhổ cả khu hiểm địa này lên bằng hai tay được. Trong chớp mắt, cả mảnh cấm kỵ xâm hải này được thu vào trong nhẫn chữ vật, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Đúng là vất vả mà. Công trình to lớn như vậy. Ngoại trừ cường giả như hắn, thì làm gì có ai có thể làm được, cứ hỏi thử xem, còn có ai. Nhìn cái hố to phía dưới, hắn không hề cảm thấy tội lỗi vì đã phá hoại thiên nhiên, mà chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác thành công. Đây là... Đúng lúc này, hắn phát hiện chỗ phần rễ bị chặt đứt, đột nhiên xuất hiện một chùm bong bóng màu đỏ như lửa đang không ngừng phình ra, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Ầm. Một tiếng ầm vang lên. Chùm bong bóng màu đỏ nổ tung, một dòng nham thạch màu đỏ cực nóng phun lên trời, rồi bay lượn trong trời đất hệt như một con rồng lửa. Cuối cùng sau khi bay tới một độ cao nhất định, thì dòng nham thạch nổ tung ra hệt như là pháo hoa vậy. Mỹ lệ, lộng lẫy. Hắn ngẩng đầu nhìn, thật ra việc rời nhà đi ra ngoài cũng là một cách hưởng thụ, cũng không thể cứ chiến đấu mãi được, có đôi khi cũng phải ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên. Tất cả phong cảnh thiên nhiên ở đây đều là thật, hoàn toàn không hề có một chút giả tạo nào cả. 2. Chờ sau khi thế giới hòa bình, mình nhất định phải dẫn sư phụ đi ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi mới được. Nghĩ tới cảnh sư phụ phải một mình trấn thủ tông môn suốt mấy chục năm, chắc hẳn người cũng rất cô đơn, nhưng rốt cục thì lý do khiến cho sư phụ phải làm việc này. Tất cả cũng chỉ là bởi những tông môn đứng đầu không muốn có hòa bình, như Thánh Đường Tông vậy. Nếu bọn chúng đã không muốn hòa bình, vậy thì chỉ còn cách san bằng bọn chúng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn hòa thành một luồng ánh sáng, bay thẳng về phía địa điểm kế tiếp. Tuy 90 vạn điểm tích lũy đã là một con số rất lớn, nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Muốn đủ điểm thì nhất định phải san bằng hết tất cả hiểm địa của Thánh Đường Tông, đồng thời mang hết những cảnh đẹp đi. Về phần những thứ không quá đẹp thì cứ trực tiếp phá hủy hết đi là được, dù sao thì thế giới này cũng chỉ cần những thứ tốt đẹp mà thôi. Lâm Phàm dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Sắc trời đã không còn sớm, nên hắn cũng không định đi tiếp. Hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, rồi búng ngón tay một cái, Thanh Uyên Địa Hòa ở phía dưới bắt đầu cháy lên. Bên trong Thiên Hà Vương đỉnh, có nhiều không gian thứ nguyên khác nhau, nên có thể chứa được nhiều loại nước. Hắn đi tới bên bờ suối, hơi nhấc ngón tay, vài con cá bay lên khỏi mặt sông. Hắn khẽ búng tay vài cái, kiếm y bắn ra, rạch ngực mở bụng, rồi cắt bỏ hết phần nội tạng của mấy con cá. Sau khi rửa sạch cá, hắn ném cá vào trong Thiên Hà Vương đỉnh. Tiếp theo hắn lấy các loại gia vị ra khỏi nhẫn chữ vật rồi rắc vào trong đỉnh. Tuy chuyện phải chịu khổ khi rèn luyện ở bên ngoài cũng không có gì là lạ, nhưng phẩm chất của cuộc sống cũng không thể nào giảm xuống quá nhiều được. Lần trước về tông quên bảo sư phụ luyện chế lại cái nồi, nên bây giờ đáy nồi vẫn còn nguyên hình cái mặt người, trông xấu tệ, nhưng thôi, vẫn còn dùng được. Một lúc sau, hắn đi săn được một con dã thú, sau khi rửa sạch thịt thì cắt thành từng mảnh. Thịt nướng, canh cá, cũng không quá tệ. Sau khi bữa cơm tối không quá phong phú kết thúc, hắn đổ hết nước canh còn thừa trong Thiên Hà Vương đỉnh ra, rồi dùng nước sông rửa sạch, sau đó hắn lại đổ nước sông vào, đun nước sôi lên rồi nhảy vào trong đỉnh, thoải mái ngâm người ở trong đó. 2. Sau khi đi ra ngoài, mình lại bắt đầu nhớ Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, cảm thán vài câu, từng ngôi sao che trời lóe lên. Kỳ thật, hắn vẫn luôn muốn biết thế giới này có phải là hình cầu hay không. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù đã đạt đến bán thần cảnh, cũng không thể nào rời đi được. Hắn đã từng thử qua một lần, dù có bay thẳng mãi lên phía trên, thì cũng không thể nào bay đến phần cuối được. Dường như hắn đã bị một thứ gì đó ngăn cản, nên không thể nào chạm tới được biên giới cuối cùng. Trên đầu ánh trăng rọi, dưới đất một đôi giày, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lắc đầu nhớ cố hương. Ai ra? Chỉ có thế giới hòa bình thì mọi thứ mới có thể trở nên tốt hơn thôi. Hắn hơi híp mắt lại, thời gian dần trôi qua, hắn cũng dần tiến vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi hắn không ngủ, khi ở tông môn thì lúc nào cũng phải lo kiếm điểm khổ tu, bây giờ thì lại càng vất vả hơn, nên mới có thể ngủ một giấc, có lẽ chỉ có lúc ngủ, thì hắn mới cảm thấy mình vẫn còn là một con người. Chứ không phải là một người máy, vĩnh viễn không cần ngủ. Sáng sớm, khi sương mù dần xuất hiện, Lâm Phàm tỉnh dậy, mặc quần áo tử tế, dọn dẹp đồ đạc, lại lên đường tiến về phía mục tiêu kế tiếp. Tử vong thâm đàm. Nơi này cũng không còn không có một bóng người nữa, có một bóng người xuất hiện bên mặt hồ. Và khi thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt hắn không khỏi toát lên vẻ sửng sốt. Là ai? Rốt cục chuyện này là do ai làm? Hắn không nghĩ tới, lại có người dám phá hoại tử vong thâm đàm thành như thế này. Nước trong hồ đã biến mất hết, từng tảng đá lớn dưới đáy hồ hiện ra. Giờ đây, tử vong thâm đàm đã hoàn toàn biến thành một cái hồ cạn. Chẳng lẽ có người bí mật xâm nhập vào lãnh địa của Thánh Đường Tông, rồi tiến hành phá hoại hay sao? Thậm chí, trong khoảng thời gian này, Tông ta còn mất tích một thánh tử và một thánh nữ nữa. Liệu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Người bắt đầu suy tư, nhưng dù có nghĩ mãi, thì hắn vẫn không thể nào biết được đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Sau đó, hắn biến mất khỏi chỗ cũ rồi bay tới một hướng khác. Thiên Thánh Thánh Tử đã trở về Tông, đồng thời cũng báo cáo tình huống khác thường ở Cấm Kỵ Xâm Hải cho Tông môn biết. Mặc dù bây giờ Thánh Đường Tông đã bị cường giả bán thần của Tông môn đã bị hủy để ý tới, nhưng Thánh Đường Tông vẫn còn có thể tạm thời đối phó được, hơn nữa đối phương cũng chưa dám làm quá. Người này cũng không nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục bay về phía Cấm Kỵ Xâm Hải. Một lúc sau, người này đã tới Cấm Kỵ Xâm Hải. Súc sinh, rốt cục thì tên súc sinh này đã làm gì? Giờ đây, thứ đang đập vào mắt hắn là một biển nham thạch màu đỏ nóng rừng rực. Còn Cấm Kỵ Xâm Hải hắn từng thấy, đã hoàn toàn biến mất, mà không để lại bất kỳ một thứ gì hết, thứ còn lại chỉ là một cái hố sâu cực lớn. Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã có người mang nguyên cả Cấm Kỵ Xâm Hải đi luôn sao? Khi nghĩ tới giả thiết này, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này là không thể nào, cho dù là cường giả cảnh giới bán thần đi nữa, thì cũng không thể nào có lực lượng mạnh tới mức này được. Hơn nữa, trọng lượng phải nhận khi nâng cả Cấm Kỵ Xâm Hải, lên không phải là thứ mà một cường giả cảnh giới bán thần có thể chịu nổi. Trừ phi là một vị bán thần đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc. Thứ mà cường giả bán thần của tông môn đã bị hủy lĩnh ngộ, cũng không phải là lực lượng pháp tắc. Nếu đã như vậy thì khả năng duy nhất chỉ có thể là, có một vị cường giả bán thần, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bí mật đi vào thánh đường tông. Giờ phút này, nghĩ tới đây, người đàn ông này không tiếp tục ở lại nữa. Hắn lập tức trở về tông, nếu như suy luận của hắn mà là thật, vậy thì chuyện này không phải là thứ mà hắn có thể phụ trách được. Hắn nhất định phải báo cáo cho quân chủ trong tông môn mới được. Chỉ có quân chủ mới có thể giải quyết được chuyện này. Người trẻ tuổi, xin hãy chờ một chút. Bây giờ Lâm Phàm không bay trên không trung, bởi vì hắn đã đến nơi rồi. Đây là một hiểm địa của Thánh Đường Tông đã tồn tại từ rất lâu, đồng thời cũng được rất nhiều đệ tử ưa thích. Lúc này, khi nghe thấy có người gọi, hắn hơi tò mò nên bèn quay đầu lại nhìn. Khi quay đầu lại thì đột nhiên có một làn khói ập vào mặt hắn. Người đứng sau lưng hắn là một ông lão. Ông lão này mặc áo dài màu trắng, đang cầm một quyển sách, đang nở nụ cười rất vui vẻ, nhưng dường như nụ cười này không được thân thiện cho lắm. Người trẻ tuổi, cậu có buồn ngủ không? Ông lão khẽ hỏi, một cánh tay giấu ở trong cái áo dài đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ giơ ra đỡ khi Lâm Phàm té. Buồn ngủ? Không có nha, tôi vừa mới ngủ dậy đó, giờ còn ngủ nữa thì là heo à, mà ông là ai? Lâm Phàm hỏi. Ông lão này vừa mới phun thứ gì đó lên mặt mình, vị cũng không tệ nha, còn thơm nữa. Ta là sứ giả của thần, du hành ở trên mặt đất, truyền bá sứ mệnh quang minh mà thần thánh. Người trẻ tuổi, cậu có nguyện vọng gì không? Có muốn nói với thần không? Chỉ cần cậu tin vào thần, thì bất kỳ nguyện vọng nào của cậu, thần cũng có thể biến thành sự thật. Ông lão nói với vẻ mặt thần thánh. Lâm Phàm nhìn ông lão, rồi lại nhìn về phía xa xa. Tốt, ông cởi quần áo ra đi, đây là nguyện vọng của tôi đó. Ông lão nghe vậy thì ngẩn người ra, sau đó đi tới gần Lâm Phàm, ma sát chiếc nhẫn trên ngón tay, một luồng sương khói mờ ảo không màu bay lên từ chiếc nhẫn. Người trẻ tuổi, đây chính là nguyện vọng của cậu à? Ừ, đúng rồi, nhanh lên đi, chả phải ông nói nguyện vọng nào cũng có thể thành hiện thực sao? À, bên trong chiếc nhẫn của ông có chứa thứ gì vậy? Sao thơm thế? Lâm Phàm không đợi ông lão kịp phản ứng, trực tiếp lấy luôn chiếc nhẫn trên tay ông ta. Ông lão thấy cảnh này, thì hơi giật mình. Vừa định ra tay, thì bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Lâm Phàm cầm chiếc nhẫn, ma sát mấy lần, thì một luồng sương khói mờ ảo không màu bay lên chui thẳng vào mũi hắn, lập tức hắn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thơm quá nha, mùi này được đấy, rốt cục thì đây là cái gì vậy? Ngươi! Ông lão nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt sợ hãi, đây chính là hương gây mê được bào chế từ nhiều loại dược liệu khác nhau, cho dù là người có tu vi thiên cương cảnh tầng 1 đi nữa, thì khi hít mùi hương này vào, cũng sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng cái tên đang đứng trước mặt mình vậy mà lại dám há to miệng hít cho đã, mà hắn đã hít liều lượng của cả trăm người vào rồi sao vẫn chẳng hề hấn gì vậy? Tôi không hỏi ông nhiều thứ như vậy, mau cởi quần áo ra đi, đây chính là nguyện vọng của tôi. Lâm Phàm thúc giục. Ông lão nhìn đối phương, hắn biết người đang đứng trước mặt mình nhất định không phải là người của Thánh Đường Tông, có lẽ là người của Nhật Chiếu Tông, Âm Dương Tông, hoặc là Viêm Hoa Tông. Vốn hắn định làm cho đối phương bị hôn mê, sau đó mang về, dạy dỗ thành nô lệ, rồi bán cho trường nô lệ. Những nô lệ này đều là con dân của những tông môn yếu kém, sức lao động giá rẻ, mà lại có thể làm được rất nhiều chuyện nguy hiểm. Nhưng, người này đã hít nhiều hương gây mê như vậy mà lại chẳng bị gì cả. Điều này đã nói rõ, người đang đứng trước mặt mình có tu vi cực kỳ khủng bố. Ao, ao. Ông lão lập tức cởi áo dài ra, vừa run tay vừa đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp lấy luôn quyển sách kia sau đó đi về phía trước. Ông lão nhìn thấy cảnh này thì không khỏi sợ run người, quay đầu chạy tóe khói. Hiểm địa này có chút đặc biệt nha. Lâm Phàm mặc áo dài vào, cầm quyển sách trong tay, rồi đi về phía trước. Ở nơi đó, có một tòa thành trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên ngoài tòa thành được bao phủ bởi ánh sáng, nên không nhìn thấy rõ được cảnh tượng bên trong như thế nào. Dựa vào ghi chép trên bản đồ, đây là Thiên Không Thành. Theo truyền thuyết, đây là chỗ ở của thần, nhưng về sau bị phá hủy. Bên trong có rất nhiều yêu thú kinh khủng, còn có kho báu được thần cất giữ. Nhưng tình huống cụ thể ra sao, thì chẳng ai biết cả. Đồng thời, ở dưới đáy của Thiên Không Thành, có một cây cột to lớn màu bạc, nối thẳng với mặt đất, phía trên cây cột có các loại phù văn thần thánh, mặc dù đã bị phá hủy, nhưng vẫn tản ra một chút ánh sáng dừng lại. Có người cản Lâm Phàm lại, dường như muốn kiểm tra hắn. Thần sẽ phù hộ các người, A-di-đà Phật. Lâm Phàm nhớ tới khẩu hiệu, ma sát chiếc nhẫn, lập tức, hai người thủ vệ mơ mơ màng màng, đổ người xuống. Lâm Phàm trực tiếp nghênh ngang đi vào, chung quanh còn có không ít đệ tử của Thánh Đường Tông. Nơi này khá thú vị đấy, là nơi ở cũ của thần, có chút ý tứ, làm xong vụ này, chắc cũng được rồi đấy. Thiên Không Thành được chia thành 3 khu vực lớn, một khu vực cuối cùng, cũng không phải là dành cho các đệ tử, Nghe nói có phong ấn của các quân chủ thuộc Thánh Đường Tông, nên chỉ có quân chủ mới có thể đi vào. Những thứ này đều là thông tin được ghi lại trên bản đồ, về phần là thật hay giả, vậy thì chịu. Chẳng qua, hắn luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với những tình huống mơ hồ. Từ từ nghiên cứu, nhất định là không được, làm sao mà Thánh Đường Tông có thể cho mình nghiên cứu từ từ được cơ chứ, nếu vậy thì chỉ còn mỗi cách mang nó về rồi nghiên cứu thôi. Ở trước khi cướp, không, trước khi mang đi, mình nhất định phải xem kỹ cấu tạo của thiên không thành cái đã, rốt cục thì nên bắt đầu ra tay ở đâu thì mới có thể dễ dàng mang đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải cẩn thận phân tích cái đã. Tòa thiên không thành này có hình dạng như một con quay, chỉ được chống đỡ bởi một cây thông thiên thần trụ màu bạc nối liền với mặt đất. Mà cây thần trụ có thể chống đỡ được tòa thiên không thành được đồn đại từng là nơi ở của thần, thì hiển nhiên cũng không phải là một vật tầm thường. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, rồi đặt bàn tay xuống đất. Cảm ứng mặt đất không ngừng đâm xuyên vào trong lòng đất hắn, cũng khá tò mò muốn xem thử xem cây thần trụ này dài bao nhiêu. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã nhấc tay lên, ngừng việc kiểm tra lại. Dài kinh thật, quá sâu đi, vậy mà lại kéo dài tới tận trung tâm của lòng đất. Tốt, tốt, đồ vật phức tạp như vậy, thì nhất định chính là đồ tốt, mình muốn cái này. Trong mấy ngày đi vào Thánh Đường Tông này, hắn đã lấy được hai khu hiểm địa lớn, có thể nói là thu hoạch cực kỳ tốt. Nếu như bây giờ có thể mang luôn cả tòa thiên không thành này về, vậy thì trong chuyến đi này, hắn đã lấy được tổng cộng 3 cái hiểm địa lớn rồi. Nhưng, bây giờ mình cũng là một người nổi tiếng, nếu như gây ra chấn động quá lớn, rồi bị người của Thánh Đường Tông phát hiện mình là đệ tử của Viêm Hoa Tông, vậy thì không ổn chút nào. Tình huống như vậy mà xảy ra thì Viêm Hoa Tông sẽ vì mình mà mang họa mất. Có rồi, nghĩ ra cách rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết vấn đề nhức đầu này rồi. Nhưng bây giờ phải chuẩn bị trước cái đã. Nghĩ tới đây hắn bèn sờ tay lên cây thần trụ màu bạc, cảm nhận được tình trạng của cây thần trụ này. Có pháp tắc tồn tại, cũng có một luồng sức mạnh huyền diệu. Cả hai loại sức mạnh này đều đang chuyển động ở bên trong, nhưng rất yếu. Ha ha, lực lượng chỉ có như vậy, thì mình chỉ cần nện một đấm, là có thể đánh gãy cây thần trụ này rồi. Chẳng qua, trước khi làm việc này, mình phải xử lý một chuyện quan trọng hơn trước cái đã. Hắn siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, để ở trước mặt, rồi hít một hơi thật sâu. Đám nhóc con trong Viêm Hoa Tông, bản phong chủ hy sinh cho các ngươi rất nhiều đấy, về sau nhất định đừng làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đấm một phát thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của mình. Chỉ có người dám ác độc với bản thân thì mới có tư cách trở thành cường giả, mà hắn chính là người như vậy. Gương mặt vốn tuấn tú, tiêu sái, thì giờ đây đã sưng một cục. Hắn lau máu mũi, sờ mặt một chút, thì mới biết cái mặt của mình đã sưng giống hệt như cái đầu heo vậy. Rất tốt, bây giờ chắc chắn không ai có thể nhận ra mình được, công tác hóa trang xem như thành công. Đệ tử Thánh Đường Tông ở phương xa cũng không phát hiện ra tình huống bên này. Nhưng, đúng ngay lúc này, đột nhiên ánh sáng 7 màu xung quanh thiên không thành chiếu khắp 4 phương, xuyên thẳng vào trong hư không. Ông, đột nhiên, một cái cửa đá xuất hiện giữa không trung rồi mở ra. Thiên không thành mở ra rồi kìa. Có người nói bằng giọng kinh ngạc, sau đó bay thẳng lên trời, hướng thẳng về phía bên trong thiên không thành. Ừm, rất tốt, rất tốt, mình nhân cơ hội này mà hành động luôn. Khi thấy cửa thiên không thành mở ra, thì hắn cảm thấy rất vui nếu như có thể tiến vào trong thiên không thành. Thì mình cũng bắt được khối việc. Ngày xưa, khi thực lực của hắn còn yếu, nếu như gặp phải tình huống như thế này, hắn nhất định sẽ bí mật tiến vào bên trong, rồi đại sát khắp 4 phương, cướp sạch hết tất cả tài sản, nhưng cách làm này quá tốn thời gian. Bây giờ thực lực của hắn đã đủ mạnh rồi, nên không cần phải đi vào, chỉ cần nhổ bật tận gốc rồi mang nguyên tòa thiên không thành đi là được. Như vậy chẳng phải tất cả mọi thứ trong này, bất kể là tài phú hay là người đều sẽ thành của mình rồi sao? Vốn xung quanh khu vực này có rất nhiều đệ tử của Thánh Đường Tông, thoát một cái, bây giờ đã chẳng còn ai. Bắt đầu hành động thôi. Cuồng thân. Bạo huyết. Sau khi khởi động công pháp, hơi thở của hắn không ngừng dâng lên, mãi cho tới khi đạt tới đỉnh cao. Ngũ hành nghịch thần. Ngay lập tức, lực lượng mênh mông như cuồng phong bão táp tràn ra từ trong cơ thể của hắn. Giờ hắn tựa như thần linh giáng thế, vị thần cuối cùng, hấp thu hết tất cả, làm cho bản thân mạnh lên, sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể. Dáng người vốn biến thành khổng lồ, giờ từ từ thu nhỏ lại, biến lại thành chiều cao lúc ban đầu. Như vậy là được rồi, mình nhất định có thể mang tòa thiên không thành này về. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm lại, hắn biết mình đang làm gì, một khi ra tay, thì sẽ không có cơ hội để quay đầu lại nữa. Thánh Đường Tông là đại tông phái số 1 trên thế gian, người bình thường, không ai dám trêu chọc, nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Lực lượng không ngừng tập trung vào nắm đấm của hắn. Ánh sáng rực rỡ lượn lờ xung quanh nắm tay, nó liên tục xoay tròn, phóng ra ánh sáng như ánh mặt trời. Khi lực lượng đạt tới đỉnh cao, thì ánh mắt của hắn hóa thành ánh sáng chiếu thẳng ra ngoài. Một đấm có thể đánh vỡ cả hư không, trực tiếp đánh thẳng về phía cây thần trụ màu bạc. Ngay khi cây thần trụ màu bạc cảm nhận được lực phá hoại kinh khủng truyền tới từ một đấm này, thì có một màn ánh sáng màu bạc nhạt xuất hiện bảo vệ xung quanh cây thần trụ. Phía trên màn ánh sáng này xuất hiện từng hàng thần văn liên tục nhấp nháy. Đừng kháng cự, chỗ này không phải là điểm dừng chân cuối cùng của ngươi đâu. Hắn gào lên một tiếng, lực lượng chi tâm liên tục đập thình thịch, lực lượng pháp tắc không ngừng đánh tới. Răng rắc, màn sáng bảo vệ xuất hiện vết nứt, cuối cùng màn sáng này cũng không chống cự được bao lâu, trực tiếp biến thành điểm điểm ánh sáng. Một đấm mạnh nhất cuối cùng cũng đánh lên cây thần trụ màu bạc. Ầm, một tiếng nổ chấn động khắp trời đất vang lên. Một luồng sức mạnh phản chấn tỏa ra xung quanh, sau đó luồng sức mạnh này càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng điên cuồng hơn. Nó trực tiếp phá hủy hết tất cả mọi thứ xung quanh khu vực này. Luồng sức mạnh khủng bố này quét đến tận mấy dặm bên ngoài mới dừng lại. Răng rắc, từng tiếng răng rắc vang lên, thần trụ màu bạc xuất hiện vết rạn, nhưng vết rạn rất nhỏ, sau khi vỡ ra một phần nhỏ thì dừng lại, không còn bất kỳ tiếng động gì nữa. Cây thần trụ này đúng là không tầm thường chút nào, vậy mà lại có thể ngăn cản được một kích tràn đầy lực lượng mạnh nhất của bán thần. Bên trong thiên không thành, một đám các đệ tử đang tràn đầy cảm xúc phấn khởi, nhưng đột nhiên, đất rung núi chuyển, cả tòa thiên không thành bắt đầu rung chuyển, lắc lư không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy, sao thiên không thành lại lắc lư thế này? Không biết, chẳng lẽ có tồn tại kinh khủng nào sắp xuất hiện sao? Đối với những đệ tử thiếu kiến thức này mà nói, thứ mà bọn họ có thể nghĩ tới vĩnh viễn cũng chỉ như có con yêu thú kinh khủng nào đó xuất hiện. Chứ bọn họ chẳng thể nào nghĩ rằng, hiểm địa nơi bọn họ đang rèn luyện lại bị người ta mang đi. Trong hư không xa xôi, quân chủ của Thánh Đường Tông đã bắt đầu hành động. Hai hiểm địa bị phá hủy tuyệt đối là một đại sự. Tình huống hiện giờ có thể là có cường giả cấp bán thần đi vào trong lãnh địa của Thánh Đường Tông phá hư hiểm địa. Hành động này không khác gì phá hủy căn cơ của Thánh Đường Tông. Nhưng việc tìm kiếm vị cường giả này cũng chả khác nào mò kim đáy bể cả. Đột nhiên, hư không vốn đang cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên có từng đợt chấn động cực kỳ nhỏ truyền tới. Hai vị quân chủ bán thần tập trung cảm nhận, sau đó cả hai nhìn nhau, la lớn, không ổn rồi, phía thiên không thành có biến. Tên xúc sinh chết tiệt này, nếu như ta mà bắt được hắn, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Lập tức, cả hai người nhảy vào trong hư không, nhanh chóng chạy về phía thiên không thành. Bọn họ là hai vị bán thần quân chủ của Thánh Đường Tông, bọn họ nghe nói lãnh địa của tông môn xảy ra vấn đề, nên cấp tốc chạy tới kiểm tra. Tạm thời bọn họ vẫn chưa nhìn ra được tử vong thâm đàm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, cấm kỵ xâm hải lại bị đối phương nhổ tận gốc, không để lại bất kỳ một gốc cây nào, từ điểm này bọn họ cũng có thể nhận ra được, đối phương tuyệt đối không tầm thường chút nào. Cấm kỵ xâm hải có cấm kỵ chi chủ trấn giữ, mặc dù thực lực của cấm kỵ chi chủ chưa đạt tới bán thần, nhưng cũng đã vượt qua đỉnh cao của thiên cương cảnh tầng 9, không có tu vi bán thần, tuyệt đối không thể nào giết chết được cấm kỵ chi chủ. Còn về chuyện liệu đối phương có phải là tên bán thần của tông môn bị tiêu diệt hay không, thì câu trả lời là không. Tên bán thần của tông môn bị tiêu diệt đã bị mấy vị bán thần hợp tác đuổi giết, giờ chả biết đã chạy tới chốn nào rồi, làm sao còn dám ló đầu ra làm vậy nữa cơ chứ. Thiên không thành. Từng tiếng ầm ầm vang lên, làm cho một số đệ tử của Thánh Đường Tông chú ý. Khi những đệ tử này nhìn ra ngoài thấy được một người đàn ông mặt sưng phù, như đầu heo đang liên tục đánh vào cột trụ màu bạc, thì mặt mày đám đệ tử này không khỏi trở nên sợ hãi. Dừng lại mau, đây là thiên không thành. Sao ngươi dám bất kính với di tích của thần, tội đáng chết vạn lần. Có đệ tử lên tiếng răn dạy, bọn họ là đệ tử của Thánh Đường Tông, ngay từ lúc sinh ra đời thì đã có tài trí hơn người. Bây giờ có người dám đi tới lãnh địa tông môn bọn họ gây sự, thì sao bọn họ có thể chịu nổi? Lúc này Lâm Phàm đang cực kỳ tập trung vào cây thần trụ màu bạc. Những vết nứt trên cây thần trụ càng lúc càng nhiều hơn, rậm rạp chẳng chịt, gần như nứt hết cả ra rồi. Bây giờ chỉ cần đấm thêm mấy cú nữa là đảm bảo cây thần trụ nãy gãy ngay. Tới lúc đó, thiên không thành chính là của hắn. Băng diệt. Chợt hắn quát lên một tiếng. Khí thế của hắn lại tăng mạnh hơn, lực lượng thì lại càng tập trung hơn. Sau đó hắn tung ra một cú đấm. Một đấm này đánh xuyên qua cây thần trụ, sóng xung kích cực mạnh tạo nên lực phản chấn. Cuối cùng nó hóa thành lực lượng hủy diệt lao thẳng về phía những đệ tử của Thánh Đường Tông nãy giờ đang kêu gào. Sao lại thành thế này? Ngay lập tức, những đệ tử của Thánh Đường Tông kia đã cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng. Luồng uy áp này tựa như một con yêu thú đang mở to cái miệng đầy máu, mạnh tới mức không thể ngăn cản, cảm tưởng như muốn nuốt trôi hết tất cả bọn họ vậy. Tên xúc sinh kia, dám tới Thánh Đường Tông làm càn như vậy, không thể nào tha thứ. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng uy thế. Nó ép xuống, thành công cản lại lực phản chấn từ cú đấm của Lâm Phàm, cứu sống các đệ tử của Thánh Đường Tông. những đệ tử sắp sửa rơi xuống địa ngục phát hiện luồng sức mạnh kia đột nhiên biến mất, thì đều ngẩng đầu lên. Khi bọn họ nhìn thấy hai bóng người xuất hiện từ trong ánh sáng trên không trung, thì tất cả đều lập tức quỳ xuống. Tham kiến Lôi Đình quân chủ, Thần Trật quân chủ. Tất cả đều cảm thấy cực kỳ phấn chấn, đồng thời cũng bất ngờ vì việc có tới hai vị quân chủ xuất hiện. Nhưng nếu như hai vị quân chủ đã tới, vậy thì kết cục của tên dám cả gan phá hoại hiểm địa của Thánh Đường, tông này chỉ có thể là chết. Còn không mau dừng tay. Thân thể của Lôi Đình quân chủ được bao bọc bởi vô số luồng sấm sét, nhìn thoáng qua, thì dường như những luồng sấm sét này đều phát ra từ trên người hắn. Chỉ nghĩ thôi cũng có thể biết được một khi vị quân chủ này bùng nổ, thì uy lực nhất định sẽ lớn tới mức có thể hủy diệt cả thiên địa. Có cả hai vị bán thần tới cơ à, đúng là thú vị. Lâm Phàm liếc nhìn, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ cần giáng thêm một đấm nữa thôi là có thể hủy diệt cây thần trụ này rồi. Hắn giống lên một tiếng thật to, một đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ đánh thẳng vào cây thần trụ. Răng rắc, vết nứt liên tục mở rộng mãi cho tới khi bao phủ toàn bộ thần trụ, sau đó một tiếng bộp vang lên, hoàn toàn vỡ tan. Xong rồi. Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ hưng phấn, trực tiếp nhảy lên nắm lấy phần trụ bị gãy. Sau đó gánh cả thiên không thành trên vai. Nặng quá, suýt nữa thì đổ rồi. Dựa vào lực lượng hiện nay của hắn, vậy mà vẫn cảm thấy nặng, điều này cũng đủ nói rõ tòa thành này không tầm thường chút nào. Đồ chết tiệt. Cả Lôi Đình quân chủ và Thần Trật quân chủ đều không nghĩ tới bản thân mình đã tới đây rồi, vậy mà cái tên này còn dám tiếp tục phá hoại. Lập tức, cả hai đồng thời quát một tiếng, hàng vạn tia sáng ánh ra từ thân thể bọn họ. Lực lượng của bán thần trực tiếp áp thẳng về phía Lâm Phàm. Nó đã là đồ của ta rồi, các ngươi còn muốn làm gì nữa? Nếu muốn chết vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi đi luôn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc cây thần trụ lên, sau đó đột nhiên hắn vung thật mạnh, đập nguyên tòa thiên không thành về phía hai vị bán thần quân chủ. Tòa thiên không thành che khuất cả bầu trời ép tới, hư không cũng vì vậy mà nát tan. Hai vị bán thần nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt không khỏi thay đổi. Thiên không thành là một trong những hiểm địa quý giá nhất của Thánh Đường Tông bọn họ. Vậy mà cái tên điên này lại dám dùng làm vũ khí. Cả hai không dám tấn công thiên không thành, lỡ như xảy ra cơ sự gì, vậy thì có hối cũng không kịp. Nên bọn họ đành phải tránh đi. Không. Đột nhiên đệ tử Thánh Đường Tông đứng ở dưới đất thấy bầu trời trở nên tối mịt, cả đám chỉ kịp nhìn thấy tòa thiên không thành to lớn đập về phía mình, trực tiếp đập tất cả thành thịt nát. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, những kiến trúc bên trong thiên không thành vỡ tan tành rồi rơi xuống đất. Sao ngươi dám? Vành mắt của hai vị bán thần quân chủ như muốn nứt cả ra. Bọn họ không đau lòng vì những đệ tử kia, mà chỉ tức vì cái tên kia dám làm vậy với thiên không thành. Đã quá. Đây mới đúng là vũ khí chứ, nếu như chỉ vung mấy cái mà hỏng luôn, thì đúng là làm cho người ta thất vọng mà. Bây giờ Lâm Phàm đang cảm thấy rất vui, từ đó đến giờ hắn có bao giờ vác hiểm địa đi nện người khác bao giờ đâu. Đòn này của mình, khí thế rất tuyệt, không tệ. Chẳng qua. Nên chạy thôi, hắn nhớ rõ, lần này mình tới đây cũng không phải là vì đánh nhau với bán thần. Mà là để mang hết tất cả những thứ mỹ lệ đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.